Tưởng Nam Tôn đầu tiên là sửng sốt, sau đó là đem vừa rồi tại xe phía trên những lời này còn nguyên nói cho Chu Khóa Khóa, dù sao Chu Khóa Khóa sau cũng phải cần gia nhập phòng làm việc, đúng lúc là cho nàng đương quan hệ xã hội giám đốc, xử lý quan hệ xã hội giao tiếp phương diện công tác, nàng nhưng là sợ nhất những người này tế qua lại quan hệ, cảm thấy siêu phiền toái. Đối với chính mình hào tìm muội mộng tưởng cùng tâm nguyện, Chu Khóa Khóa tự nhiên là phi thường rõ ràng, cũng rõ ràng này sau lưng độ khó, đừng nói kiến trúc thiết kế, cho dù là trong phòng thiết kế, trừ phi là trang hoàng công ty, cấp một bộ phòng làm thiết kế loại này trong phòng nhà thiết kế, bằng không nghiệp vụ còn thật khó tìm, bình thường trong phòng thiết kế chính là động mấy vạn mấy chục vạn rồi, nhất toàn bộ địa sản hạng mục trong phòng thiết kế, đây chính là mấy ngàn vạn làm ăn lớn, nếu như là kiến trúc thiết kế. Động chính là mấy ức mấy chục ức, thậm chí mấy trăm ức. Khẳng định không có khả năng tìm ngươi một cái gì cũng không phải là người mới mở thiết kế công ty thiết kế phòng làm việc, căn bản không phải là tiết kiệm tiền không tiết kiệm tiền sự tình, là không có biện pháp tín nhiệm ngươi, hơn nữa này sau lưng là có hoàn chỉnh lợi ích liên đầu cùng dây chuyền sản nghiệp, tân thủ rất khó xuất đầu, trên cơ bản đều chỉ có thể là cấp ngành nghề nội làm rất lớn cái kia một chút đầu xí nghiệp làm công, theo thấp làm lên. Nhưng bây giờ không giống, Trương Vĩ Hào thật không ngờ khéo hiểu lòng người, nguyện ý trực tiếp duy trì. Chẳng những là làm Tưởng Nam Tôn tham dự sau lão căn nhà lớn thiết kế, còn nguyện ý lấy ngân hàng danh nghĩa đầu tư nàng, duy trì nàng mở công việc như vậy thất. Người cho rằng kia 500 vạn là Trương Vĩ Hào tư nhân cấp. Kia một điểm ý nghĩa đều không có, tưởng ra hiện tại nhiều không nói, 100 vạn vẫn là lấy được đi ra, hơn nữa một cái gì đều không có ra bao công tư, thế nào cần phải 100 vạn nhiều như vậy khởi động tài chính. Nói điểm trực bạch, liền là ngân hàng nhập cổ đầu tư. Quang minh chính đại cấp Tưởng Nam Tôn cùng nàng mới mở phòng làm việc đương hậu trường, không có gì bất ngờ xảy ra, chính thức khai trương, cắt băng những cái này lưu trình đều còn chưa đi xong, phòng làm việc có thể khai trương, nhận được không ít không sai nghiệp vụ luyện tập, căn bản liền không lo lắng nhận lấy không đến sống không kiếm được tiền tình huống. Ngày mai sẽ đi đăng ký chạy thủ tục. Không cần chúng ta tự mình làm, ngân hàng bên này có chuyên môn làm cái này, đến lúc đó ta để ta tiểu di cho ta đương tài vụ, người cho ta đương quan hệ xã hội giám đốc. Mặt sau đi thị trường nhân tài cùng trường học chiêu người, công ty liền mở tại chi hành chỗ cái kia đống văn phòng, trước tiên đem cái giá đáp, đợi chân chính làm lên đến có một định danh khí về sau, chúng ta lại đi tìm săn đầu chuyên môn lấy người. Nam Tôn, có thể nha, một bộ, hiện tại biết cấp Hào ca đương di thái thái vợ bé tốt lắm a. Nhìn trước ngươi giống như còn nhiều hơn ủy khuất, các loại không tình nguyện, hiện tại biết Hào ca là tốt bao nhiêu nhiều thế thiếp a. Tưởng Nam Tôn cũng là gương mặt hạnh phúc rất là ngọt ngào cười, tâm tình của nàng bây giờ là thật quá tuyệt vời, đối với Trương Vĩ Hảo yêu thích đạt được đến một loại khó có thể hình dung mắc chỉ số, thấy đối phương là thật quá biết nàng, đây là nàng luôn luôn tại đợi cái kia linh hồn bạn lữ. Tưởng Nam Tôn có thể không biết là mình là bởi vì tiền bởi vì vật chất mới cùng Trương Vĩ Hảo tại cùng một chỗ, đơn thuần cảm thấy là bởi vì đối phương biết nàng, bọn hắn có linh hồn thượng ăn ý, đây chính là phía trước Trương An Nhân không cho được nàng. Thậm chí là nàng phía trước gặp được bất kỳ nam nhân nào, bao gồm ba nàng đều không cho được. Dùng Trương Vĩ Hào nói để hình dung chính là, Hạ Trúc không ham tiền, nhưng cảm động Hạ Trúc mỗi một cái chớp mắt đều cần tiền, hơn nữa còn không là cái gì tiền trinh. Tưởng Nam Tôn cũng giống như vậy, nàng bản thân là thật không ham tiền, đối với vật chất cũng không rất cao yêu cầu, nhưng người thật chính là muốn nàng hài lòng, đối với người sinh ra ỷ lại, kia còn thật không thể không có tiền, hơn nữa còn không thể là cái gì tiền trinh. Nàng so với Hạ Trúc đắt hơn. Nhưng cùng Hạ Trúc không giống với, giống như Hình Lỗ Minh thật các nàng giống nhau, phá sản là thực sự bại gia, xài tiền như nước, nhưng bản thân chẳng phải là phế vật, tại thích hợp lĩnh vực, các nàng đều là tự sướng, một cái so một cái ưu tú. Tưởng Nam Tôn cũng giống như vậy, đừng nhìn Trương Vĩ Hào bên này muốn chân chính đem nàng bưng ra đến, có khả năng là phải hao phí không ít tiền tài, vận dụng không ít người mạch quan hệ, nhưng bồi dưỡng được đến về sau. Tưởng Nam Tôn có thể vài lần gấp mấy chục lần đem những cái này tất cả đều kiếm trở về, là thực sự có trở thành quốc nội đứng đầu kiến trúc nhà thiết kế tiềm lực cùng thiên phú, nhất là thiên phú, đồ chơi này cùng cố gắng không quan hệ, có liền có, không có vốn không có, mà Tưởng Nam Tôn là tình tiết thiết lập thượng liền có thiên phú như vậy. Đây là Tưởng Nam Tôn cùng Giang Nhất Yến cái kia thủy hóa hoàn toàn khác nhau địa phương, ngay từ đầu có khả năng là sao năng lực ảnh hưởng, nhưng mặt sau trưởng thành sau khi đứng lên, không mượn sao năng lực. Người khác cũng giống vậy thực ưu tú, là thực sự có điều này có thể lực, đáng giá ngươi đầu nhập. Hình Lộ cùng Minh Chân nhất dạng, một cái Lưu Diệc Phi, một cái Đường Yên, thật muốn chạy tới lăn lộn giới giải trí, hay là từ 15 năm bắt đầu, lấy 90 hoa thân phận lăn lộn giới giải trí, liền hỏi ngươi tương lai 10 năm còn có ai. Chu Khóa Khóa lại không biết Trương Vĩ Hào là có như vậy dự kiến trước, cùng ngón tay vàng, tự nhiên là cùng Tưởng Nam Tôn giống nhau, đơn thuần cho rằng đây là yêu ai yêu cả đường đi, đào lão bà hảo nam nhân, cho nên cũng không phải bình thường cảm động, là thật cái gì đều thay Tưởng Nam Tôn suy nghĩ đến, là đem nàng cùng nhà nàng tất cả đều an bài thỏa đáng, có phu như thế, phu phục cần gì. Hiện tại liền đi nhường sao? Trước không vội vàng, lão công buổi tối đều phải rèn luyện, muốn luyện công, chờ hắn luyện xong nói sau, chúng ta trước nhìn một lát clip, buổi tối hơn phân nửa biết dùng đến lúc đó ngươi nên mang nhiều mang ta. Hiện tại Tưởng Nam Tôn chẳng những là một ngụm một cái lão công, thậm chí còn chủ động nhìn lên này một chút xấu hổ tình dục điện ảnh, thậm chí là cùng Chu Khóa Khóa tham thảo, tỏ vẻ muốn học tập phía trên cái kia một chút tư thế, nhất là chiêu đó bạch ngọc sư tử lăn tú cầu. Bản thân học qua múa bêu cùng yoga, tính dẻo dai tốt lắm, Tưởng Nam Tôn có vẻ giống như còn thật có thể làm được, cũng không biết có phải hay không thật có thể thực đòi nam nhân niềm vui. Nam Tôn tin tưởng ta, Hào ca khẳng định quá yêu thích chiêu này, người nếu có thể dùng ra đến, hắn tuyệt đối sẽ yêu chết ngươi. Nhìn Tưởng Nam Tôn thật có thể làm ra cái động tác này, Chu Khóa Khóa là gương mặt hâm mộ, đáng tiếc nàng là thật không có tốt như vậy tính dẻo dai, này đối với nàng mà nói là thật quá khó khăn. Chương 265 khoa học kỹ thuật lực lượng. Trương Vĩ Hào lại không thiếu tiền, hơn nữa hắn tin tưởng khoa học lực lượng, cho nên là chuyên môn mua sắm xe la, chiêm mỗ tư cùng kiều dịch đạm đông lạnh khoang thuyền, tại chủ yếu ở lại mấy căn hộ tử đều có phối trí, bản thân lại không thiếu tiền, tự nhiên không thèm để ý nhiều phối trí vài cái. Dịch đạm là tại trong công nghiệp phi thường thông thường hóa chất đồ dùng, là một loại độ ấm cực thấp sản phẩm, dịch đạm tại dưới nhiệt độ bình thường độ ấm thấp nhất có thể đạt tới dưới 0-200 độ. Mà loại này cực độ nhiệt độ thấp, có thể cấp vận động viên bắp thịt khôi phục mang đến thật lớn trợ giúp. Căn cứ tương quan nhân sĩ chuyên nghiệp giới thiệu, nhiệt độ thấp có thể đối với vận động viên buộc chặt bắp thịt đưa đến một cái buông lỏng tác dụng. Vận động viên tại trong trận đấu, từ khắp cơ thể thủy chung nằm ở tình trạng khẩn trương, bởi vậy sẽ ở sau cuộc tranh tài xuất hiện cảm giác mệt mỏi, mà đông lạnh sau đó, có thể tăng nhanh cơ bắp nội bộ sự trao đổi chất, do đó xúc tiến vận động viên thân thể khôi phục. Cùng lúc đó, tại dịch đạm đông lạnh khoang thuyền trị liệu dưới tác dụng, còn có khả năng nhằm vào vận động viên bắp thịt chứng viêm tiến hành trị liệu. Thông qua như vậy trị liệu thủ đoạn, có thể cho vận động viên tại rất ngắn thời gian nội liền khôi phục nhanh chóng cơ bắp hoạt tính, hơn nữa nâng cao cơ bắp khang phục tốc độ, thuộc về là một loại phi thường hiệu suất cao khang phục thủ đoạn. Đương nhiên, muốn sử dụng như vậy dịch đạm đông lạnh khoang thuyền giá trị cũng không phải bình thường đắt đỏ, mỗi một đài dịch đạm đông lạnh khoang thuyền giá cả đều vượt qua trên 100 vạn Mỹ kim, mà mỗi một lần trị liệu chỉ là nguyên liệu cùng với nhân viên phí tổn, khả năng liền muốn mấy ngàn thậm chí hơn vạn Mỹ Kim, nhưng là đối với kia một chút cao nhất vận động viên cùng Trương Vĩ Hào tới nói, như vậy tiêu phí kỳ thật cũng không có gì hay đau lòng, thân thể mới là quan trọng nhất căn bản. Bất quá Trương Vĩ Hào buổi sáng thời điểm không có khả năng sử dụng ngoạn ý, bình thường đều là buổi tối luyện quyền thời điểm mới có thể dùng, hơn nữa còn là tại cường độ cao sau khi vận động xong trực tiếp dùng hết rồi lại đi tắm rửa, sau đó đi ngủ. Hiệu quả là thật rất tốt. So rất nhiều cái gọi là linh đan rượu dược cùng thuốc dục đều đến dùng được, là thuốc 3 phần độc, đồ chơi kia có thể không dùng vẫn là tận lực dùng 1 phần nhỏ, loại này thuần khoa học kỹ thuật tiên tiến kỹ thuật kỳ thật càng chuyên nghiệp càng hữu hiệu quả, hơn nữa thật muốn bàn về đến kỳ thật tiết kiệm tiền rất nhiều, hiện tại tốt linh dược là thật không tốt làm, cho nên Trương Vĩ Hào tại trụ cột phương diện so long xà bên trong không ít cao thủ đều phải hùng hậu vững chắc rất nhiều. Hơn nữa tác dụng phụ thân thể gánh nặng cùng kia một chút ám thương rất ít. Tuy rằng Trương Vĩ Hào tiếp xúc được chính là phun bắn ra dịch khí nén thể, cũng không trực tiếp tiếp xúc được dịch đạm, nhưng lãnh là thật vô cùng lãnh. Hơn nữa Trương Vĩ Hào phát hiện, đồ chơi này sợ là cùng thần điêu hiệp lữ bên trong Hàn Băng giường có liều mạng, thậm chí so đồ chơi kia lạnh hơn. Hơn nữa khí thể tuy rằng cũng rất lạnh, nhưng đối với thân thể gánh nặng nhỏ rất nhiều, không dễ dàng được phong thấp cùng thể hàn, ngược lại dễ dàng hơn âm dương điều hòa. Dù sao Trương Vĩ Hào hiện tại thể chất đã tới gần 30 đại quan, nhưng ám kình còn không có đột phá. Thậm chí tạm thời không thấy, tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, rất có thể là hắn căn cơ so với bình thường võ giả càng thêm hùng hậu, trước sau vài cái ức tạp đi vào, muốn còn cùng bình thường minh kính cao thủ không sai biệt lắm, như vậy đập tiền ý nghĩa ở đâu. Cho nên hắn có khả năng là 33, thậm chí 35 mới có thể nước chảy thành sông trực tiếp tiến vào ám kình, vừa tiến vào ám kình chỉ sợ sẽ không thua kia một chút ám kình đại thành thậm chí ám kình đỉnh phong cao thủ, đến hóa kính càng là có thể cùng đan cảnh cường giả giao thủ ngắn ngủi. Không đến mức thứ nhất là bị thuấn dây, trực tiếp nghiền ép, cũng không biết cùng Vương Vô Địch so với đến cùng cảnh giới ai càng mạnh. Đây là cái kia dịch đạm đông lạnh khoang thuyền, hơn 3.000 vạn đô la một máy. Mỗi dùng một lần liền muốn 10 mấy vạn. Chớ có sờ, cái này rất lạnh, bây giờ là không sai biệt lắm dưới 0-200 độ, rất nhiều cao nhất vận động viên đều tại dùng, bằng không ngươi đương hào ca thân thể vì sao mạnh như vậy tráng kiện khang. Hiện tại trên căn bản là Chu Nhã Văn cái này cuộc sống trợ lý Bát Di Thái tại phụ trách phương diện này công tác, bởi vì đồ chơi này phải có nhân phụ trợ mới có thể sử dụng. Trương Vĩ Hào cũng vẫn luôn muốn tìm vài cái tin được cuộc sống trợ lý, đây cũng là hắn rất muốn đem Chu Nhã Văn lưu tại bên người nguyên nhân. Không đơn giản bởi vì xinh đẹp dễ nhìn, nghe lời, cẩn thận, lúc còn nhỏ cũng là ưu điểm của nàng, chính là có cái gọi là có việc trợ lý làm, không có chuyện gì trợ lý, như vậy cực phẩm cuộc sống trợ lý, thế nào nam nhân không thương. Chu Nhã Văn tự nhiên cũng rất trọng thị công việc của mình, này tại nàng nhìn đến, là chính mình lớn nhất giá trị thể hiện, tự nhiên là phi thường để bụng. Nhìn vô cùng nhanh, không cho phép những người khác quấy rầy hào ca luyện công. Đồ chơi này thực sự có thổi thần kỳ như vậy. Phát hiện Trương Vĩ Hào giống như đông lạnh nhân giống nhau, dừng lại ở dịch đạm đông lạnh khoang thuyền vẫn không nhúc nhích, thậm chí liền ánh mắt cũng chưa mở qua, lập tức biết đối phương không có nói chuyện phiếm nói chuyện ý tưởng, hoặc là không tiện. Tự đòi mất mặt Chu Khóa Khóa vừa nhìn về phía Chu Nhã Văn, kết quả Chu Nhã Văn là một mực nhìn đồng hồ bấm dây cùng các loại số liệu, cũng không phản ứng nàng. Chỉ có thể là cùng vừa rồi tưởng nam tôn giống nhau, trực tiếp ly khai phòng luyện công, khó trách là hồi chính mình phòng ngoạn chính mình được rồi. Nhìn Trương Vĩ Hào đột nhiên mở hai mắt ra, Chu Nhã Văn lập tức chơi tác lên dịch đạm đông lạnh khoang thuyền, bắt đầu ấm lên, sau đó chậm rãi đóng lại này máy, cùng chi mấy lần trước so với đến, lúc này đây dĩ nhiên là kiên trì nửa giờ trở lên. Nhìn theo dịch đạm đông lạnh khoang thuyền thân thể trần truồng đi ra Trương Vĩ Hào. Chu Nhã Văn lập tức là đem sáng sớm chuẩn bị tốt áo choàng tắm cùng trà sâm đưa cho Trương Vĩ Hào, sau đó là trực tiếp cấp Trương Vĩ Hào làm lên chuyên môn bảo vệ sức khỏe hộ lý, cùng chi mấy lần trước khác biệt, lúc này đây nhiệt độ cơ thể là tiếp cận bình thường nhiệt độ cơ thể, không quá lạnh cũng không có khả năng quá nóng, cho nên đã chậm rãi thích ứng loại này nhiệt độ thấp, thể chất là càng ngày càng tốt. Cứ như vậy nghỉ dưỡng sức gần 10 phút về sau, Trương Vĩ Hào cuối cùng mở miệng, trực tiếp hướng về Chu Nhã Văn khen ngợi nói đúng vậy. Vẫn là Nhã Văn nghĩ tôi kháo phổ tốt nhất làm, về sau hãy cùng tại lão công bên người, chủ phải giúp ta xử lý những công việc này, cùng những người khác so với đến, ta tín nhiệm nhất có thể vẫn luôn là ngươi. Chu Nhã Văn rất là hài lòng gật đầu nói yên tâm đi, ta khẳng định sẽ cùng tại bên người giúp ngươi làm tốt những cái này việc vặt, sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi luyện công. Bất quá, như vậy hành khổ liều mạng như vậy có ý nghĩa sao? Cùng những người khác không giống với. Chu Nhã Văn là thường xuyên đều đi theo Trương Vĩ Hào bên người nhìn hắn luyện công, cho hắn cung cấp một chút phụ trợ, cho nên rất rõ ràng Trương Vĩ Hào bình thường luyện công là có nhiều cố gắng, rất rõ ràng hắn chân chính thân thủ là có bao nhiêu lợi hại. Ta cùng bình thường nhân không giống với, nhìn chằm chằm của ta nhân kỳ thật rất nhiều, trước mắt tạm thời cũng may, về sau khó mà nói, mặc dù có bảo tiêu, nhưng nhân chung quy còn phải là dựa vào chính mình, ta cũng không nghĩ chính mình cùng người bên cạnh gặp được nguy hiểm thời điểm là liền một điểm sức đánh trả đều không có. Thế giới này cũng không có rất nhiều người cho rằng cái kia dạng thái bình. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim năm tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, Tốt tiên sinh, tình yêu nhà trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 266 tưởng nam tôn cùng Chu Khóa Khóa 2. Hào ca. Đồ chơi kia không lạnh sao? Lạnh à, lần thứ nhất dùng thời điểm đem ta đông lạnh thẳng run run, mấy lần trước đều có một chút cảm mạo bệnh trạng, bất quá chậm rãi sau khi thích ứng liền không có gì, đối với thân thể trợ giúp quả thật rất lớn, bằng không ngươi cho ta tốt vóc người đẹp thân thể đều là như thế nào luyện đi ra. Đang theo tưởng nam tôn Chu Khóa Khóa cùng một chỗ phao tại bể tắm bên trong Trương Vĩ Hào, ôn ngọc tại ngực, trái ôm phải ấp, tốt không vui, tâm tình rất tốt cùng muội tử nhóm trò chuyện, phía trước xác thực không tiện. Luyện công phải tránh phân tâm, nhất là phía trước đang luyện nội kình thời điểm phải tránh nhụt chí, cho nên là không để ý đến chuyện bên ngoài, hiện tại luyện xong công tự nhiên cũng không sao. Chính bắt tay đặt ở Trương Vĩ Hào ngực thượng sờ hắn dày cơ ngực Chu Khóa Khóa, không phải không thừa nhận Trương Vĩ Hào dáng người là thật sự rất gợi cảm, hơn nữa còn là ra ngoài dự tính cường tráng, chỉ sợ hai người bọn họ còn thật không qua nổi đối phương ép buộc, khó trách bên người là có nhiều như vậy nữ nhân. Nhìn đêm nay rất nghe lời chủ động, thực sự có ngoan ngoãn phóng nước tắm, bồi chính mình cùng nhau tắm rửa thất di thái, Trương Vĩ Hào là bán ôm tường nam tôn, một bên mềm mại bóp vú sữa của nàng, một bên nằm cạnh rất gần nói chuyện phiếm nói phòng làm việc khai trương sau thứ nhất đơn nghiệp vụ chính là bên này một chút cải tạo, phía sau người đem tạo giá trị thiết kế đổ những cái này làm tốt, muốn chính thức, hẳn là thiếu thì bấy nhiêu, việc nào ra việc đấy, coi như là cho ngươi liên thủ, mà hợp tân đoàn đội. Bộ này nhà nghiêm khắc tới nói là treo tại ngân hàng danh nghĩa, hàng tháng đều có thu tô kim, quyền tài sản thuộc về ngân hàng, bằng không Trương Vĩ Hào căn bản vốn không có mua phòng tư cách, không mua được, hắn cũng không có khả năng đem này nhà trực tiếp đưa cho Hình Lộ các nàng. Hình Lộ ngược lại có mua phòng tư cách, nhưng Chu Nhã Văn không có, hơn nữa cấp nhiều lắm dễ dàng không khống chế được, hắn lại không có khả năng vĩnh viễn đều cấp nhiều như vậy, cho nên còn không bằng học một ít tiền bối như vậy. Tại thành phố lớn mua một bộ hào trạch, quyền tài sản treo chính mình danh nghĩa, sau đó cấp chính mình tình phụ ở, nên cấp tiền tiêu vặt sinh hoạt phí một phần không thiếu, chờ chán cuối cùng chia tay, nhà nhất bán lúc này mới phát hiện, chính mình mấy năm nay tốn ra tiền thế nhưng tất cả đều kiếm trở về, thậm chí còn tịnh kiếm không ít, ước tương đương bạch phiêu. Đương nhiên, Trương Vĩ Hào cũng không có bội tình bạc nghĩa tính toán, bất quá hắn phi thường rõ ràng già như vậy căn nhà lớn tại hậu thế là có nhiều đáng giá. Đợi cho 2021 năm ma đô phòng giá trị đạt tới mắc trị số thời điểm giá trị 5 ước rất bình thường, kể từ bây giờ tính lên cũng liền mới 6 năm thời gian, liền đánh các nàng một tháng hoa chính mình 500 vạn, một năm 600 vạn, 6 năm cũng mới 3. 6 ước, tính thượng mua phòng khoản, ước định ở Bạch Phiêu 6 năm. Cái này cũng không phải là một cái tình nhân, mà là Lưu Thi Thi, Lưu Diệp Phi, Lý Tầm ba cái di thái thái vợ bé, cộng thêm Nghê Ni, Đường Yên, Trương Thiên Ái ba cái tỷ tỷ. 6 cái cực phẩm mỹ nữ tổng cộng tiêu phí, 6 năm, các nàng xinh đẹp nhất tối thanh thuần có giá trị nhất 6 năm, làm ăn này căn bản sẽ không ăn mệt được không, quả thực huyết kiếm. Nếu tưởng nam tôn hiện tại đã nhận rõ hiện thực, không còn linh không rõ, sai lầm định vị, ý nghĩ kỳ lạ, thật là cấp Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng không có khả năng thiếu cấp, xử lý sự việc công bằng, đối xử bình đẳng. Cùng Hình Lộ các nàng khác biệt, châu báu xa xỉ phẩm bao bao những cái này tưởng nam tôn không thiếu. Bản thân hứng thú cũng không lớn, mua cho nàng những cái này chỉ do lãng phí tiền, nàng chính mình cũng sẽ không có nhiều yêu thích, cho nên Trương Vĩ Hào định đem số tiền này dùng tại địa phương khác, ví dụ như duy trì nàng đầu tư nàng mở phòng làm việc, nhân tiện là mua xe. Nam Tôn, khóa, các ngươi có hộ chiếu sao? Có, phía trước chúng ta đều có chuyên môn đi học, đều thi đến hộ chiếu 2 năm. Vậy được, sáng mai chúng ta trước đi ngân hàng một chuyến, đem tài liệu giao cho người kia. Làm nàng đi giúp các ngươi xử lý mở phòng làm việc tương quan thủ tục, ta mang bọn ngươi đi trước đem xe mua, không xe có thể không tiện, công ty xứng xe là công ty xứng xe của mình là xe của mình, có cái gì muốn xe sao? Chu Khoa Khoa chớp mắt là hai mắt tỏa ánh sáng, gương mặt mong chờ nhìn tưởng nam tôn, dù sao phía trước nhìn Hình Lộ pháp lạp lợi, Chu Nhã Văn Porsche, nhưng làm nàng cấp hâm mộ hỏng, hiện tại cuối cùng là đến phiên các nàng, mặc dù là cấp tưởng nam tôn cái này thất di thái mua, nhưng ước tương đương cũng là mua cho nàng. Nàng muốn mở, nam tôn nan không thành còn có khả năng không đồng ý. Tưởng nam tôn đối với những cái này kỳ thật không có gì khái niệm, nàng đối với xe sang trọng bao bao thật không nhiều lắm hứng thú, thậm chí ngại phiền toái xe cũng chưa mua, nàng biết lái xe, trong nhà cũng không thiếu mua xe về điểm này tiền, thậm chí đều đề cập qua nhiều lần, không đủ cuộc sống phi thường quy luật bản thân cũng rất chạch nàng tự giác dùng không lên, cho nên không có mua. Nhưng bây giờ muốn chính mình đi ra gây dựng sự nghiệp làm việc, nhất định là phải có một chiếc xe. Bằng không đi chỗ nào xác thực không quá thuận tiện, nhưng mua cái gì xe, nàng là thật không có khái niệm. Ta cùng khóa đều không hiểu nhiều lắm xe, có cái gì tốt đề cử sao? Không cần quá khốc huyễn, thực dụng làm chủ A. Vậy mã toa lạp đế tổng giám đốc cùng Porsche Cayenne A, dù sao đều là nhà mình tìm muội, trong nhà xe các ngươi chính mình thương lượng, đều là có thể thay đổi mở, suy nghĩ đến ngươi bên này là mở công ty, sau chạy khắp nơi, liền mua cho ngươi 2 chiếc xe A. Chủ yếu vẫn là tiện nghi, bản thân lại không phải là mua xe mới, là chuẩn xe mới, hơn nữa lập tức liền có thể để xe, hôm đó làm tốt thủ tục liền có thể trực tiếp lái đi, thêm cùng một chỗ lại không quý, mới 300-400 vạn, cùng Chu Nhã Văn Porsche không sai biệt lắm. Loại này phòng làm việc tiền kỳ nhân viên cũng không nhiều, khả năng cũng liền 10-20 người, đến lúc đó lại phối trí 2 chiếc hành chính xe cơ bản đủ dùng. Chu khóa xác thực không hiểu lắm xe. Bằng không tại phim truyền hình bên trong cũng không có khả năng bị Diệp Cần nói lái xe lừa gạt, nhưng nàng biết xe ngọn cân bài tử, vừa nghe là mã toa lạp đế cùng Porsche, lập tức liền hết sức hưng phấn, liền trực tiếp bắt tay đặt ở Trương Vĩ Hào dương vật phía trên. Kết quả là cùng đã sớm đặt ở phía trên Tưởng Nam Tôn không hẹn mà gặp, này vẫn là nàng nhận thức cái kia Tưởng công chúa sao? Tưởng Nam Tôn tự nhiên cũng là gương mặt cao hứng, này hai bài tử nàng vẫn là biết, hơn nữa hai chiếc xe, nàng cùng Khóa Khóa vừa vặn một người một chiếc, cùng những người khác không giống với, Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa đôi này, sợ là so thân tìm muội đều thân, là thật không thèm để ý lợi ích vấn đề phân phối, thậm chí Tưởng Nam Tôn bên này là tính toán cùng Chu Khóa Khóa phân chia 55 các nàng tiền tiêu vặt hàng tháng. Một cái 25 vạn, bất quá Chu Khóa Khóa cự tuyệt rồi, cảm thấy quy củ không thể phá hư. Cho nên là cầm lấy cùng Minh Chân nhất dạng 20 vạn. Nhìn như vậy có ý tứ tỉ muội tình thâm, Trương Vĩ Hào cảm thấy thú vị, đầu óc là nghĩ đến rất nhiều không sai hoa thức, nhưng hắn là phi thường rõ ràng Lưu Thi Thi tính dẻo dai, đây chính là động tác diễn có thể so với Lưu Diệp Phi thực lực phái đánh nữ, chính là không cuối cùng như vậy phát triển mà thôi, cho nên Tưởng Nam Tôn không đạo lý có thể so với Lưu Thi Thi kém, sợ là cùng hình lộ giống nhau. Đều có thể giải tỏa rất nhiều mới lạ tư thế. Chương 267 Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa 3. Không mặc quần áo sao? Vừa mới sấy chuẩn bị trở về phòng ngủ bắt đầu mỹ rượu ban đêm Trương Vĩ Hào, hướng về thân thể trần truồng Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa nhìn nhìn, gương mặt ý vị thâm trường nói đêm nay liền không mặc a, ngủ trần truồng, đêm mai lại xuyên, nan không thành các ngươi cho rằng liền đêm nay một đêm thượng. Tưởng Nam Tôn có chút mặt đỏ gật gật đầu. Trực tiếp kéo lấy Chu Khóa Khóa ra phòng tắm, bởi vì lão căn nhà lớn là không thể tùy tiện may lại cải biến, cho nên nàng phụ mẫu cái này phòng ngủ chính tuy rằng rất lớn, nhưng phòng tắm chính là nhìn qua thực tinh xảo xa hoa, không gian cũng không lớn, tuy rằng bồn tắm lớn là sớm đã bị đổi, thay đổi mốt rộng rãi rất nhiều, nhưng là liền tam bốn người đồng thời tắm bồn, bằng không cũng không dùng làm nàng tại bên ngoài tu kiến chuyên môn ôn tuyền thất. Cùng chủ thể kiến trúc so sánh với, nội viện mới là thật rất lớn, cũng thực lãng phí. Cho nên là tính toán tại nội viện tu kiến vài cái công năng phòng, phía trước chính là tìm Tưởng Nam Tôn thiết kế, nàng cũng đã sớm nghĩ làm như vậy, nhưng trong nhà trưởng bối không đồng ý nàng làm loạn, hơn nữa trong nhà cũng không nhiều như vậy dự toán giao cho nàng một cái gì cũng không phải là tân thủ tùy tiện soàn soạt. Bất quá bây giờ không sợ, Trương Vĩ Hào bên này cung cấp cho nàng mới mở phòng làm việc thứ nhất đơn đặt hàng chính là nội viện những công năng kia phòng, đến lúc đó sẽ có nhà ấm hoa viên, phòng giải trí, ôn tuyền thất, tennis chàng. Loại nhỏ dạp chiếu phim, coi như là chuyên môn tu đống phó lâu đi ra, công trình lượng cũng không nhỏ, phê văn ngược lại đã thu phục, hiện tại mới 15 năm, còn không tính quá khó, 18 năm về sau liền thật rất khó, cho dù là Trương Vĩ Hào cũng không dễ dàng như vậy hoàn thành. Đương nhiên, nhà này lấy giải trí hưu nhàn làm chủ phó lâu, phải không tính tại quyền tài sản diện tích thượng, điểm ấy cùng người giúp việc phòng không sai biệt lắm, hơn nữa không thể tu quá lớn, là có không ít hạn chế tồn tại. Nhưng liền trước mắt lão căn nhà lớn nơi này phố chi tới nói, vẫn rất có tất yếu, trước sau thêm cùng một chỗ, dự toán là đang tại 500 vạn trái phải, đối với một cái mới mở thiết kế phòng làm việc tới nói, tuyệt đối không coi vào đâu bán lẻ, ít nhất là có 500 vạn trái phải doanh thu. Ngươi nhìn, ngươi xinh đẹp như vậy, không mặc quần áo ta cũng tùy thời đều có khả năng bị ngươi mê đảo, Nam Tôn. Ngươi thật đẹp mắt, Trương Vĩ Hào nói liền hướng Tưởng Nam Tôn cong lên môi hồng hôn lên. Sau đó là đem nàng cấp trực tiếp ôm đến giường phía trên. Trước mặt buổi tối có một chút không quá thích ứng, thậm chí thực mẫn cảm, thực dễ dàng liền phản kháng cự tuyệt khác biệt. Đêm nay Tưởng Nam Tôn là thật rất phối hợp, cũng có khả năng là trước buổi tối hình lộ các nàng đều tại. Tưởng Nam Tôn liền nàng một người không quá thói quen, không buông ra, đêm nay có nàng cùng Chu Khóa Khóa, muốn thoải mái rất nhiều, nàng thuộc về sợ người lạ, không quá yêu thích cùng không quen người thân cận cái loại này. Mắt thấy Trương Vĩ Hào là tính toán liền trực tiếp đem nàng làm rồi, mà Chu Khóa Khóa là một người đứng cô đơn ở một bên, bị vắng vẻ, Tưởng Nam Tôn là gấp gáp đẩy một cái Trương Vĩ Hào nói đừng vội nha, lão công. Khóa Khóa còn ở đây, chẳng lẽ ngươi không thích Khóa Khóa, cảm thấy nàng không dễ nhìn. Tưởng Nam Tôn rất là ngoài ý muốn hướng về Trương Vĩ Hào hỏi, dù sao tại Tưởng Nam Tôn ấn tượng bên trong, Chu Khóa Khóa nhưng là phi thường xinh đẹp rất mị lực một cái nữ nhân, hơn nữa còn là càng ngày càng xinh đẹp, nàng nhân đủ cao. Đường cong tiêu chuẩn, tóc dài chải lại thẳng lại lượng, trán tại mi trước kéo tề, hai má da rẻ tế lại nộn, đồng thời rất nữ nhân vị, trời sinh mị hoặc, trước kia tại trường học bên trong liền có rất nhiều người truy, có vẻ giống như là so nàng đều được hoan nghênh, có thể tại Trương Vĩ Hào nơi này. Cũng là thường xuyên bị các loại bỏ qua. Kỳ thật Chu Khóa Khóa cũng rất ủy khuất, nàng nhưng là đại mỹ nữ được không, tùy tiện tại trên phố dạo một chút có thể chiêu chọc không ít ong bướm, nhưng ở Trương Vĩ Hào nơi này, nhưng là bị các loại bỏ qua. Bất quá cũng bình thường, Trương Vĩ Hào như vậy muốn cái gì có cái đó còn vô cùng trẻ tuổi đẹp trai cao phú soái siêu cấp phú hào, nghĩ cũng biết bên người không thiếu xinh đẹp muội tử. Điểm ấy theo đoạn thời gian này tiếp xúc liền nhìn ra được, bên người xinh đẹp nữ nhân là thật sự rất nhiều, một cái so một cái xinh đẹp, hơn nữa không đơn thuần là xinh đẹp, xuất thân bối cảnh, năng lực cá nhân cũng đều phi thường xuất chúng. Giống đêm nay cái kia Thẩm Hồi Ức, Ân Thẩm Tổng, cùng Tưởng Nam Tôn không sai biệt lắm đại, nhưng người khác hiện tại đã là trưởng khống thị trường giá trị siêu trăm ức trang phục phẩm bài cùng có thực lực xung kích tứ đại tạp chí thời thượng tạp chí mỹ nữ lão tổng, hơn nữa cái này cũng không phải là kế thừa gia nghiệp. Tuy rằng bản thân xác thực hào môn thiên kim, nhưng là người khác theo đại học thời kỳ gây dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng từng bước một cái dấu chân từ không tới có làm lên đến. Cũng không có mượn dùng nhiều lắm gia tộc thế lực. Trước kia Chu Khóa Khóa là đặc biệt sùng bái Tưởng Nam Tôn, cảm thấy chính mình Tưởng công chúa chính là trên cái thế giới này tuyệt nhất hoàn mỹ nhất nữ thần. Nhưng chân chính thấy được Trương Vĩ Hào bên người như vậy xuất sắc nữ nhân về sau, nàng cũng ý thức được Tưởng Nam Tôn kỳ thật chính xác là rất bình thường. Cho nên Trương Vĩ Hào tính là đối với nàng cảm thấy hứng thú, cũng không có khả năng quá mức liếm chó, chính là thích hợp phóng thích một chút thiện ý. Liền chính mình sùng bái nhất hoàn mỹ nữ thần đều chỉ là như vậy định vị, nàng như vậy một gia thân rất kém cỏi, từ nhỏ thiếu yêu bình thường nữ hài, tự nhiên cũng sẽ không quá là bị để mắt, thậm chí nói người khác chỉ cần nguyện ý, tiêu tiền chiêu mấy người trẻ tuổi xinh đẹp nha hoàn, chỉ sợ cũng không có khả năng so nàng kém, dù sao nàng phía trước thị phi bình thường muốn ở lại nơi này giống như nha hoàn. Trương Vĩ Hào tự nhiên là cố ý tại vắng vẻ Chu Khóa Khóa, đây coi như là một loại PUA, dù sao tại không suy nghĩ phim truyền hình cùng nghe ni người Mỹ nữ này minh tinh quang hoàn về sau, chính là Chu Khóa Khóa bản thân, đối với Trương Vĩ Hào tầng thứ này siêu cấp phú hào tới nói, xác thực thực bình thường, bằng không tại nguyên tác bên trong cũng không có khả năng đi cấp đều 5-60 tuổi lão đầu Diệp Cần nói đương tình phụ. Đương nhiên, đây là phim truyền hình, so nguyên tác muốn tốt không ít, cũng không có trình diễn ông cháu yêu. Diệp Cần nói sở dĩ đối với Chu Khóa Khóa tốt lắm, thực chiếu cố, chỉ là bởi vì nàng cùng mình đã qua đời nữ nhi rất giống, hơn nữa còn là cùng một ngày sinh nhật, là xem nàng như thành nữ nhi mình thế thân. Nhưng giả thủy chung là giả, đối với người có chút đặc biệt chiếu cố, nhưng muốn nói thật đem ngươi đương nữ nhi, quản gia sinh đều lưu cho ngươi, kia cũng là ngươi suy nghĩ nhiều quá, tuy rằng kịch chưa nói, nhưng ai biết Diệp Cần nói có cái gì không tư sinh tử, loại sự tình này ai lại nói được rõ ràng. Dù sao Diệp Cần nói bản thân cũng không phải là cái gì thành thật người, nữ nhân vẫn là rất nhiều, giống Tưởng Nam Tôn tiểu di đại thiến, trước kia là hắn tư nhân thư ký, thậm chí là hắn tình phụ. Chương 268 Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa 4. Đây cũng là đại thiến cái này thân tiểu di, một điểm đều không cảm thấy đưa chính mình chất nữ đi làm di thái thái vợ bé có cái gì không tốt, ngược lại là dốc sức cấp chính mình tỷ phu tỷ tỷ bọn hắn tẩy não, làm tư tưởng công tác. Biến thành người một nhà tất cả đều đang khuyên Tưởng Nam Tôn vì trong nhà làm ra hy sinh, cấp Trương nghề di thái thái vợ bé chính là nàng đời này may mắn lớn nhất cùng tạo hóa. Chẳng sợ Tưởng Nam Tôn bản thân độc lập tự cường, cũng không thích thấy người sang bắt quàng làm họ, cũng không ngại bẩn yêu phú, nhưng rất khó nói là một điểm không bị trong nhà nhân ảnh hưởng. Bất quá người muốn nói Trương Vĩ Hào đối với Chu Khóa Khóa không có hứng thú, đây tuyệt đối là lừa người, đây chính là nghê ni, hơn nữa tuyệt đối xem như nghê ni đỉnh phong kỳ. Thật muốn dùng tiền tài để cân nhắc Chu Khóa Khóa ngoại hình khí chất, sợ là so Hoàng Giai đáng giá không ít, ít nhất cũng là cùng minh thật cùng trình tự, không suy nghĩ tình cảm, đơn thuần là từ nhục dục cùng nguyên thủy dục vọng mà nói, Chu Khóa Khóa kỳ thật còn tại Tưởng Nam Tôn bên trên. Nghề ni tối bị người ta gọi là kỳ thật không phải là tướng mạo, tuy rằng nàng là điển hình ca chép bạc hệ mỹ nhân, vòng nội thực nổi danh cao cấp mặt, nhưng muốn nói khuôn mặt rất xinh đẹp, không thua Lưu Diệp Phi, Lưu Thi Thi, Lý Tầm Na chát các nàng, vẫn có một chút khoa trương. Dù sao Trương Vĩ Hào cảm thấy chính là xem mặt, cũng liền cùng Đường Yên, Trương Thiên Ái các nàng không sai biệt lắm, nghề ni chân chính xuất chúng chính là khí chất cùng phong tình, mà những cái này chủ yếu là thành lập tại nàng hoàn mỹ đường cong thượng. Nghề ni thân cao 170cm, cũng đủ cao gầy. Đồng thời muốn ngực có ngực, muốn chân có chân, nên gầy bộ vị gầy, nên có liêu bộ vị có liêu, dáng người đường cong rõ ràng. Này trực tiếp quyết định nàng rất nữ nhân vị, phi thường là có nữ nhân phong tình. Thuộc về ít có mặc quần áo so cởi quần áo cũng có ý vị nữ nhân. Kỳ thật ngực to cũng không ngạc nhiên, nhưng rất nhiều tình huống là cái gì chứ ngực to, cánh tay thô, bả vai hậu này mấy giờ là cùng khi tồn tại. Người nhìn Trương Vũ Khởi A, thượng bao vây đủ đầy đặn, dáng người đường cong cũng rất rõ ràng, nhưng khung xương so nghê ni dòng dã một vòng to, hơn nữa hơi có một chút cao lớn vạm vỡ, tuy rằng cũng là gợi cảm nóng bỏng, nhưng không bằng nghê ni nhìn qua có khí chất, có nữ nhân phong tình. Cho nên tại chỉnh thể danh khí cùng đánh giá phía trên, vẫn là không sánh được nghê ni. Tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, Trương Vũ Khởi loại hình này thuộc về điển hình ngự tỷ lộ tuyến, loại này nữ nhân bình thường đều là khung xương lớn hơn nữa, cũng có khí chàng. Ví dụ như cùng Lị cùng Trương Vũ Khởi, thành thục khuôn mặt hình ngũ quan lại thêm đại khung xương, khí chàng toàn bộ mở, nhưng là tại xinh đẹp lộ tuyến nữ nhân vị bên trong, khung xương ít hơn một chút, khí chàng hơi yếu, càng mạnh điều chính là nữ nhân mỹ thái, cũng chính là tục xương càng phong mỹ nữ, giống Quan Chi Lâm, Khưu Thục Trinh là thuộc về loại hình này, Nghề Ni coi như là loại hình này mỹ nữ. Nghề Ni ngũ quan tương đối bình thường. Hơn nữa rất nhiều ngũ quan đặc thù cũng không quá phù hợp chủ lưu tiêu chuẩn thẩm mỹ, hai má hơi phương, không đủ tinh xảo, mũi không đủ đỉnh, chân núi không xông ra, mi cốt không xông ra, môi phong không rõ ràng, môi hình có vẻ ngây thơ. Theo lý thuyết nhiều như vậy khuyết điểm dung hợp tại gương mặt phía trên, tính là không xấu chỉ sợ cũng xinh đẹp không đi đến nơi nào, nhưng Nghề Ni không giống với, nàng có hai đại ưu thế, đền bù chính mình ngũ quan phía trên vốn sinh ra đã kém cỏi. Thậm chí là làm chính mình nhìn phía trên khởi phá lệ phong tình phủ mị, nữ nhân vị mười phần. Nghề Ni ánh mắt cậu kia quyến rũ, đây chính là công nhận. Nhìn nàng một cái cùng cái khác nữ minh tinh chụp ảnh chung chỉ biết ánh mắt này đến cỡ nào mê người. Ánh mắt thon dài, nội khóe mắt hơi hơi xuống phía dưới câu, toàn bộ ánh mắt hơi hơi hướng lên dương, có nằm tàm, loại này mắt hình, tại nhân không cười thời điểm đồ còn cảm thấy không có gì, nhưng là một khi cả khuôn mặt tràn đầy ý cười. Ánh mắt liền sẽ biến thành cong cong nguyệt nha hình dạng, thực mê ly bộ dạng, giống như có thể nói, nhìn qua là đặc biệt phủ mị mê người. Mà Nghề Ni mặt khác một cái ưu điểm, chính là nàng thực yêu cười, nụ cười phi thường mê người, kết hợp nàng phủ mị ánh mắt, làm nàng nhìn qua thực đặc biệt, thậm chí là nhìn nàng liền tâm tình thay đổi tốt, bị nàng độc đáo phong tình khí chất hấp dẫn. Nếu như nói Lưu Kim năm tháng bộ này kịch, Lưu Thi Thi sắm vai Tưởng Nam Tôn là thắng tại nhân thiết cùng tình tiết phía trên. Kia Chu Khoa Khoa cái này bản thân kỳ thật rất không đòi hỉ thực làm người ta rất là phản cảm nhân vật, chỉ do là thắng ở tại Nghề Ni tinh tán hành động phía trên, này muốn đôi lại người khác diễn, cái này cái gọi là bình lần nữ chủ căn bản sẽ không pháp nhìn, tuyệt đối là bị vô số người xem tươi sống phun chết, nhưng Nghề Ni diễn xong sau đại gia đánh giá thậm chí là tại Lưu Thi Thi Tưởng Nam Tôn bên trên. Là thật bị nàng cấp diễn sống. Khoa Khoa A, kỳ thật rất không sai, ta là rất ăn nàng nhan. Nhưng ta lại không phải là cái loại này nông cạn nam nhân, chính là bởi vì một cái nữ nhân rất xinh đẹp, rất mị lực, ta liền sẽ phi thường chú ý nàng để ý nàng, không đến mức, dù sao bên cạnh ta xinh đẹp nữ nhân rất nhiều, hơn nữa sau sợ là còn sẽ gặp phải càng nhiều xinh đẹp nữ nhân. Nhìn chằm chằm nhìn sau một lúc lâu, Trương Vĩ Hào phi thường khả quan bình luận. Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều cảm thấy rất có đạo lý, chỉ sợ hắn thật đúng là như vậy nghĩ cũng là như thế này làm. Vậy ngươi cảm thấy là ta dễ nhìn, vẫn là Khóa Khóa kỹ nhìn. Trương Vĩ Hào bạch ngực bên trong Tưởng Nam Tôn một cái nói đơn thuần theo nhục dục, nữ nhân vị góc độ, ngươi còn thật không sánh bằng Khóa Khóa, nàng nụ cười cùng ánh mắt thực mê người, rất lực tương tác, tâm tình không tốt, buồn bực, nhìn nàng cười, ngươi liền thay đổi tốt hơn rất nhiều, bằng không ngươi cho ta vì sao làm nàng cho ngươi đương quan hệ xã hội giám đốc, nếu không là biết nàng không yên lòng ngươi, các ngươi tỉ muội tình thâm, ta kỳ thật có chút muốn cho nàng đến chúng ta chi hành đi làm. Chi hành, nàng đi chi hành có thể làm cái gì? Có thể đương chi hành đại đường giám đốc, chuyên môn tiếp đãi kia một chút khách hàng lớn, sợ là so người kia dùng tốt nhiều, người kia năng lực nhãn giới cổ tay không thành vấn đề, nhưng chính là có chút quá thanh lãnh, không phải là thực am hiểu cùng nhân giao tiếp, lực tương tác không đủ. Loại sự tình này nói như thế nào đây, xem thiên phú A, Khóa Khóa là có thiên phú như vậy, bằng cấp rất lâu chẳng phải là cân nhắc một người giá trị duy nhất tiêu chuẩn, Khóa Khóa phi thường thích hợp làm quan hệ xã hội cùng tiêu thụ. Sau ta sẽ nhường nàng đi trước chi hành bên kia tôi luyện một chút, dù sao tiền kỳ cũng không nàng chuyện gì làm, cho là đổi trước huấn luyện. Trương Vĩ Hào còn thực sự không phải là đang nói đùa, mà là thật tại dạng này tính toán, chính là phía trước không sách mà thôi, tại kịch bên trong, thật muốn liền sinh tồn năng lực cùng tương lai phát triển, bị Dương Kha mang ra Chu Khóa Khóa rõ ràng cho thấy tại phía xa Tưởng Nam Tôn bên trên, chỉ là bán nhà làm tiêu thụ, liền vượt quá xa Tưởng Nam Tôn thu vào, ai kêu nàng cái nghề nghiệp này quá khó ló đầu. Muốn chân chính lăn lộn xuất đầu, rất khó, bằng không ngươi đương Trương An Nhân vì sao muốn ở lại trường nhâm giáo. Chương 269 Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa 5. Nếu nhà chúng ta Khóa Khóa tốt như vậy, vậy ngươi còn không chủ động nhiệt tình một điểm, nhìn đem chúng ta Khóa Khóa cấp vắng vẻ. Tưởng Nam Tôn là thật tại cấp chính mình hào tìm muội bênh vực kẻ yếu, tâm lý căn bản vốn không có tranh sủng ghen tị như vậy khái niệm, thậm chí cảm thấy được Trương Vĩ Hào khen ngợi Chu Khóa Khóa, thực xem trọng nàng. Thị phi bình thường đáng giá nàng cao hứng hài lòng một sự kiện. Vừa rồi bị vắng vẻ Chu Khóa Khóa lúc này cũng là gương mặt cảm động, cảm thấy nhà mình tưởng công chúa đối với chính mình chính xác là thật tốt quá, sau này mình nhất định phải thật tốt đi theo Nam Tôn bên người, không cho nàng bị những người khác ức hiếp, nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Nhìn cùng nhìn nhau, Cơ Tình bắn ra bốn phía, tìm muội tình thâm hai nàng, Trương Vĩ Hào là gương mặt không lời, giống như tìm muội mới là chân ái, hắn cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn giống nhau, hắn là thực sự có một chút hoài nghi, hai nàng này nhân không có khả năng là kéo kéo tình lữ a. Trương Vĩ Hào lúc này không còn ngụy trang, phía trước là cố ý như vậy ngụy trang, vừa rồi cùng một chỗ tắm bồn thời điểm hắn cũng không thiếu hướng về chu khóa khóa giở trò, thật muốn tiện tay cảm cùng nhục dục, chu khóa khóa rõ ràng cho thấy tại tưởng Nam Tôn bên trên. Khóa khóa ngươi cũng cùng nhau tới đây đi, về sau liền thật tốt ở lại Nam Tôn bên người, các ngươi khỏe tìm muội cả đời, đồng thời đem ta cái này ra cấp hầu hạ tốt là được. Được chưa, ta hiện tại trước hết nằm, chờ các ngươi hầu hạ, nhìn gặp các ngươi tìm muội thủ đoạn. Trước mắt tổng cộng là ba cái di thái thái vợ bé, tam đối với tìm muội, trong này mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được chính là Chu Nhã Văn cùng Hoàng Giai cặp kia. Chu Nhã Văn cũng may, Hoàng Giai là nhỏ mọn tính toán nhỏ nhặt nhiều lắm, bất quá Trương Vĩ Hào cũng không ra tay can thiệp, không có gì bất ngờ xảy ra. Chu Nhã Văn mặt sau thực có khả năng có thể nghĩ biện pháp kéo chính mình biểu tỷ xuống nước, so với Hoàng Giai này hố hàng, tự nhiên vẫn là chính mình biểu tỷ càng tin được. Đối với Giang Quân cái này Nhã Văn biểu tỷ, Trương Vĩ Hào nhưng thật ra là phi thường coi trọng, năng lực thiên phú cũng không thiếu, người khác cũng không là chính mình như vậy treo bức, mà là có thực học, đồng thời có tín nhiệm nữ nhân có được năng lực như thế. Đây chính là thiên đại hảo sự, có thể giúp Trương Vĩ Hào xử lý không ít công tác thượng nan đề, thậm chí là có thể giúp hắn tọa trấn nhất phương, gắt gao áp chế kia một chút không quá an phận sâu mọt cùng ngồi không ăn bám phế vật. Mình thật cùng Hình Lộ đôi này, càng nhiều chính là lợi ích thể cộng đồng a, cảm tình vẫn có. Nhưng muốn nói thực sự có nhiều thiết nhiều thân cận không đến mức, nhưng các nàng góc bù tính rất cao, bản thân cũng rất ăn ý, trọng yếu nhất chính là Minh chân tình thương rất cao, làm việc tức đại khí lại rộng thoáng, vẫn luôn thực chiếu cố Hình Lộ mặt mũi cùng cảm xúc, cho nên cảm tình tốt lắm, thực củng cố. Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa đôi này liền là chân chính tỉ muội tình thâm rồi, thị phi bình thường thay đối phương nghĩ, cho dù là luôn luôn hám làm giàu, thực coi trọng lợi ích, cấp nhân cảm giác thực vật chất, rất giống cái hám tiền nữ nhân Chu Khóa Khóa. Tại đối mặt Tưởng Nam Tôn thời điểm cũng là vô điều kiện yêu thương nàng chiếu cố nàng, thậm chí có thể đem chính mình hạnh khổ mua nhà kiếm được trích phần trăm vô điều kiện cầm lấy cấp Tưởng Nam Tôn trả nợ, liền điểm ấy tới nói, nàng là thật so Trương An Nhân đạt đến một trình độ nào đó giảng nghĩa khí nhiều. Lưu Kim năm tháng bộ này kịch bị chửi bậy địa phương rất nhiều, nhưng thật muốn luận cảm người, Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa hai người không phải là thân tỉ muội hơn hẳn thân tỉ muội tình, là thật vô cùng cảm người, đã trải qua nhiều như vậy. Bồi cuối cùng tại các nàng riêng phần mình bên người đúng là đối phương, thủy chung là tướng đỡ giữ lẫn nhau không chia cách không rời xa, so rất nhiều vợ chồng cảm tình đều sâu, cũng càng vì chân thành tha thiết, thuần túy. Đây cũng là Trương Vĩ Hào rất trọng thị hai người bọn họ, là sáng sớm liền nhìn chằm chằm các nàng nguyên nhân, như vậy độc đáo khuê mật hoa tìm muội, chỉ sợ là độc nhất vô nhị thực khó gặp được thứ hai đúng, là chân chính không xuất bản nữa số lượng điển tàng ra, chỉ lần này một nhà, không còn phân hào. Tưởng Nam Tôn nhìn Trương Vĩ Hào dương vật từ nhuyễn cúi trạng thái, dần dần ngẩng đầu, mãi cho đến cưng rắn chìa về phía nàng khuôn mặt, nhưng là đây cũng là bởi vì Chu Khóa Khóa sơ tạo thành, nàng nắm chặt đem kia quy đầu ngậm, sau đó nhẹ nhàng khẽ cắn. Chính đang thưởng thức Chu Khóa Khóa phong tình Trương Vĩ Hào, lúc này là một cỗ lửa liền từ hạ thân bắt đầu thiêu đốt, bỗng nhiên quy đầu thượng truyền đến ôn nhu cảm xúc, dương vật không khỏi thoải mái nhảy hai nhảy, nhưng là lập tức lại bị gặm đau đớn một chút, hắn giật mình thấp phía dưới đầu đến. Chỉ nhìn thấy Tưởng Nam Tôn hai hàng trắng hiếu răng nanh chính cắn tại dương vật phía trên, chủ động liếm lên dương vật của hắn. Tuy rằng đêm nay Tưởng Nam Tôn là đặc biệt chủ động, một điểm công chúa cái giá đều không có, rất là nhiệt tình không bị cản trở, nhưng kỹ thuật mới là cũng là thật, rõ ràng cho thấy không kinh nghiệm, không có khả năng, cắn Trương Vĩ Hào dương vật đau. Răng nanh dùng một phần nhỏ, miệng tận lực mở ra một điểm, nhiều dùng đầu lưỡi, muốn hút, dùng đầu lưỡi liếm. Tưởng Nam Tôn đêm nay thị phi bình thường lúc còn nhỏ phối hợp, cũng không ngại bẩn, dù sao phía trước là thuộc nàng tắm tối nghiêm túc, lập tức liền ấn Trương Vĩ Hào yêu cầu, vừa mút vừa liếm, tuy rằng cảm thấy có chút lạ quái, nhưng vẫn là thực dễ dàng liền bắt đầu, chậm rãi thói quen, về phần Trương Vĩ Hào lúc này là phủ thoải mái nàng cũng không quá chắc chắn, bất quá dương vật xác thực càng ngày càng cứng rắn, nghĩ đến hẳn là thật thoải mái. Chu Khóa Khóa cũng không nghĩ tới Tưởng Nam Tôn đêm nay như vậy dũng. Phía trước làm cổ chuyện đó Tưởng Nam Tôn đã nói cho nàng biết, nàng thậm chí còn cấp Tưởng Nam Tôn phân tích quá phải làm thế nào làm, về sau tốt nhất đừng ở vào thời điểm này đùa giỡn tiểu tính tình, lần một lần hai khả năng coi như, số lần càng nhiều, phản cảm chán ghét ngươi, đến lúc đó nói không chừng là đối với ngươi hoàn toàn không có hứng thú. Nếu khó nhất muốn làm hào tỉ muội hiện tại đã hoàn toàn bắt đầu, Chu Khoa Khoa tự nhiên cũng sẽ không khách khí nữa, trực tiếp là ôm hào tỉ muội lão công rất là vô cùng thân thiết hôn nồng nhiệt, Trương Vĩ Hào cũng không cùng Chu Khoa Khoa khách khí, rất là nhiệt tình đáp lại lên. Trương Vĩ Hào cùng Chu Khoa Khoa đều thực say mê, giống như kỳ phùng địch thủ giống như, Trương Vĩ Hào duyên Chu Khoa Khoa môi, Chu Khoa Khoa cằm, Chu Khoa Khoa cổ một đường hôn đến, về sau toàn bộ đầu đều chôn ở Chu Khoa Khoa trước ngực nhúc nhích, quang nhìn Chu Khoa Khoa lúc này này phủ mị hoảng hốt thần sắc cũng biết hắn đang làm cái gì. Phải đổi người sao? Chính đang hưởng thụ tưởng nam tôn bú liếm cùng Chu Khoa Khoa hôn nồng nhiệt đẫy đà thân thể yêu kiều Trương Vĩ Hào, vừa nghe đề nghị này, rất là hưng phấn nói đổi a, nam tôn kỹ thuật thật không đi, vẫn là thử xem khóa khóa ngươi, cho nàng thật tốt đánh giảng. Chu Khoa Khoa rất là phủ mị mỉm cười một chút, sau đó là vỗ vỗ tưởng nam tôn mông nhỏ, làm nàng cùng chính mình trao đổi, vẫn là nàng đến cấp Trương Vĩ Hào bú liếm quên đi, nghĩ cũng biết tưởng công chúa nàng là khẳng định không có khả năng làm cái này. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý trêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Thăm hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, Gây dựng sự nghiệp thời đại, Tốt tiên sinh, Tình yêu nhà trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 270 tưởng nam tôn cùng Chu Khoa Khoa 6. Chu Khoa Khoa nhìn tưởng nam tôn phiếm hồng khuôn mặt, hỗn loạn thở gấp, có vẻ giống như cũng là có chút động tình. Dĩ nhiên là công khí 10 phần trực tiếp thân hôn lên, tưởng nam tôn cũng không cùng Chu Khoa Khoa khách khí, chủ động đáp lại, hai người bọn họ nhân phản ứng là càng ngày càng kích tình, nhìn một bên chính chờ đợi Chu Khoa Khoa cho hắn 24 kiều đêm trăng sáng Trương Vĩ Hào rất là không lời, đây rốt cuộc xem như ai tái rồi ai. Trương Vĩ Hào nhìn, tâm tình không khỏi nhận được cảm nhiễm, hắn len lén dùng bàn tay xoa lấy tưởng nam tôn cùng Chu Khoa Khoa vú sữa, tựa như vừa rồi tại phòng tắm khi vuốt ve phương pháp của các nàng giống nhau. Lòng bàn tay dán vào đã trở nên cứng rắn núm vú, luật động hoa vòng tròn nhỏ. Từ từ, Chu Khoa Khoa cảm thấy cả người khô nóng gian nan, nàng lắc lắc mê người tóc dài, tùy ý Trương Vĩ Hào quấy phá bàn tay to theo ngực trượt xuống đến bụng. Trương Vĩ Hào cùng tưởng nam tôn đều có thể rõ ràng nhìn thấy Chu Khoa Khoa mắt híp hạp mị nhãn, tay phải tại chính mình hai vú ở giữa bóp đến nắm đi, nàng kia viên vù vù vú sữa từ trắng hồng tiện đà chuyển biến trở thành nhàn nhạt màu hồng sắc, núm vú dũng cảm về phía trước xông ra, biểu đạt nàng đối với tình yêu khát vọng. Chu Khoa Khoa chống đỡ thân thể tay rất nhanh mất đi khí lực, cả người là mềm mềm nằm ngang đến đã là bị thăng lên trí năng trên giường, tay phải vẫn như cũ tại hai nhũ thượng hái, tay trái lại không thấy bóng dáng, đợi Trương Vĩ Hào chậm rãi tìm kiếm đến Chu Khoa Khoa tay trái vị trí về sau, là kinh ngạc phát hiện, nàng dĩ nhiên là không biết khi nào thì sờ lên tưởng nam tôn tiểu huyệt. Không thể không nói hai người bọn họ là thật sự rất ga, biết chính mình yêu thích nhất chính là cái gì, chính xác là quá mê người. Đến giường phía trên chân chính bắt đầu phát tao về sau, Chu Khoa Khoa thân thể yêu kiều nhìn qua là như vậy tràn ngập tuổi trẻ sinh lực, khi nàng giống trước mắt như vậy nằm ngửa thời điểm vú sữa vẫn đang như trì tháp vậy kiên cố đứng vững, nhưng là không hiểu được vì duyên cớ gì, núm vú chỗ đó lúc nào cũng là bất an tại run run mà run, làm Trương Vĩ Hào nghi ngờ nan giải. Hắn vì điều tra rõ chân tướng, trực tiếp đưa tay trái ra đặt tại Chu Khoa Khoa mê người cỏ nhỏ tùng, đầu ngón tay chậm rãi phóng tới phía trên nhịp chuyển động, không biết làm sao. Trương Vĩ Hào hiện tại đột nhiên là muốn thử xem thịt kẹp mô. Đương Trương Vĩ Hào đem chính mình ý nghĩ tả áp 1 năm 1 10 nói đến sau khi ra ngoài, đêm nay tưởng nam tôn ngược lại không sinh khí, chính là biểu cảm có chút cổ quái chửi bậy cái gì. Để ta cùng Khoa Khoa hai cái lúc lên lúc xuống mài đậu hủ, sau đó ngươi đem ngươi cái kia phóng tại trong chúng ta lúc, để cho chúng ta đồng thời làm cho ngươi làm cổ. Ngươi cứ như vậy yêu thích làm cổ sao? Tưởng nam tôn là thật không hiểu lắm Trương Vĩ Hào đối với làm cổ chấp niệm. Các nàng đều đã nhậm quân hái, đều có thể trực tiếp tiến vào, là chúng ta tìm muội tiểu huyệt không dễ chơi, cũng là ngươi cảm thấy vào động không bằng miệng hang cỏ tới cọ lui có ý tứ, làm sao không muốn ngoạn cái gì làm cổ, thật không biết làm cổ là có cái gì tốt, tại tưởng nam tôn nhìn đến, làm cổ không hề trải nghiệm cảm đáng nói. Tuy rằng tưởng nam tôn không quá lý giải, bất quá vẫn là cùng Chu Khoa Khoa thương nghị, cuối cùng là làm thân thể tính dẻo dai rất tốt tưởng nam tôn nằm tại tôi phía dưới, Chùa Khóa Khóa nửa ngồi tại tường Nam Tôn trên người, Trương Vĩ Hào Dương Vật cắm ở các nàng hai người ở giữa, sau đó là bắt đầu ba người ta liền tại bên ngoài từ từ. Bị hai cái đại mỹ con nhóc đồng thời dùng tiểu huyệt kẹp chặt dương vật, sau đó giống như địt huyệt như vậy qua lại chấn động, này mỹ diệu xúc cảm, là làm Trương Vĩ Hào đặc biệt hưng phấn, cũng để cho tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa tiểu huyệt cùng thân thể yêu kiều càng ngày càng lửa nóng, mơ hồ là có biến thành vũ khí nóng xu thế. Tưởng Nam Tôn bởi vì là tại tối phía dưới, cả người gấp khúc, cho nên là Trương Vĩ Hào cùng Chu Khóa Khóa đồng thời vặn vẹo, Trương Vĩ Hào tay trái sở hướng tưởng Nam Tôn đùi sau nghiêng, bởi vì nàng là Trương Khúc cong gối. Trương Vĩ Hào một chút bám bàn tay, liền chạm đến tưởng Nam Tôn thường thường cũng sẽ bị hắn đại con cà cắm vào bả vai mà qua hòn le. Trương Vĩ Hào ngón tay tại tưởng Nam Tôn thịt lồi thượng trà sát, bởi vì là đang làm cổ, không tiện đào vào nguồn nước. Trương Vĩ Hào là thông qua phương thức như thế trợ nàng nhất chỉ lực, điểm tại nàng đã lực lượng ẩm ướt môi nhỏ phía trên, dù sao phía trước liền có cấp tưởng Nam Tôn ngón tay giao quá. Trương Vĩ Hào biết tưởng Nam Tôn có chút chưa nóng, ngay từ đầu thủy phân không nhiều lắm, nhu nếu như vậy chậm rãi cố lên. Chỉ thấy hắn ngón tay miễn cưỡng dính đủ chất nhầy, chậm rãi ép tiến khe thịt bên trong. Về phần tay phải, Trương Vĩ Hào tay phải hoành duỗi, đắp lên Chu Khóa Khóa vú trái phía trên, liền hắn đều phải muốn thừa nhận, Chu Khóa Khóa thật là so tưởng Nam Tôn đầy đặn nhiều, có giãn trung giàu có ôn nhu, no đủ trung mang theo nụ ân hòa, Trương Vĩ Hào là lại ép lại chảo, hơn nữa dùng khe hở một lần kẹp thả đầu vú nàng, Chu Khóa Khóa đầu vú rất lớn, kia đầu vú hiện tại cứng rắn chỉ sợ đều nhanh muốn phát đau đớn. Quả nhiên Chu Khóa Khóa rất nhanh liền hừ ra tiếng đến, chính là nàng cũng không phải là bởi vì Trương Vĩ Hào đang đùa vú sữa của nàng, mà là bởi vì Trương Vĩ Hào dương vật là đột nhiên toàn bộ xuyên vào tiểu huyệt của nàng bên trong, là chớp mắt liền đem nàng cả người hoàn toàn nhồi vào. Trương Vĩ Hào cũng không nghĩ tới, nhất cá bất lưu thần thế nhưng trực tiếp cắm vào Chu Khóa Khóa tiểu huyệt bên trong, trực tiếp tiến quân thần tốc, thẳng đến quy đầu chỗ đó đội lên đụng tới một đống mềm mềm nha thịt, hắn biết đó là miệng tử cung, hắn tại chỗ đó đùa giỡn mấy phía dưới. Sau đó chậm rãi rời khỏi đến, hắn rút ra quá trình vẫn để cho Chu Khóa Khóa lại lần nữa khổ sở kêu to, hắn nhiều lần lặp đi lặp lại tiến thối vài lần sau đó, mà bắt đầu rất nhanh rút ra đút vào liên tục không ngừng. Bị đột nhiên tập kích Chu Khóa Khóa, nhịn không được điên cuồng gào thét, nàng hai tay hướng không trung loạn vũ, nguyên vốn hẳn nên Trương Vĩ Hào ép tại vị trí này, nhưng bây giờ chỉ có tưởng Nam Tôn đến đây trợ giúp tay phải, nàng sợ chìm cầm chặt ở tưởng Nam Tôn tay lưng, hai chân lực chống đỡ, mông trắng hướng lên nâng động. Tránh né vậy muốn mệnh khoái cảm. Có thể chính tại thích thú phía trên, tính toán sai có sai đâm lao phải theo lao Trương Vĩ Hào, lại chưa từng muốn thả ý của nàng, trực tiếp là từ phía sau ôm Chu Khóa Khóa đít lên, phảng phất là ở phía sau nhập giống nhau, đụng vào Chu Khóa Khóa tràn ngập co giãn mông lớn thượng ba ba rung động, tại nàng chất tường thịt thượng hung hăng móc. A, a, Hào ca, nhẹ chút, quá đại lực, đau quá, đừng như vậy dùng sức nha, nhẹ chút, ân, e hèm, Nam Tôn. Hào ca thật lớn, lại lớn lại thô, không được, mau đến giúp ta một chút, ân, đừng đi ra, cứ như vậy, rất tuyệt, không muốn, đừng có ngừng nha. Chương 271 tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa 7. Chu Khóa Khóa nhìn như là đang khóc thút thít vậy kêu cứu, nhưng nàng mông càng nâng càng cao, Trương Vĩ Hào khăng khăng một mực, cường quất cường đưa, Chu Khóa Khóa cuối cùng đem đùi băng bó cung được thẳng tắp, không cách nào nữa nhấc lên, đôi mi thanh tú khổ nhăn, phóng túng tiếng nứt quãng. Đột nhiên chân thịt cấp bách rung động, tiếng xuyễn đều tính, mông dừng tại giữ không trung bên trong, phảng phất là đúng chỗ rồi, bắt đầu chiều phun lên. Bị liên tục không ngừng dâm thủy âm tinh không ngừng cọ rửa Trương Vĩ Hào, cũng không tiếp tục lộn xộn, dương vật cứ như vậy bị Chu Khóa Khóa rất là ướt át lửa nóng huyệt kẹp lấy, hưởng thụ loại này rất là trình độ cực cao co lại cùng bao bọc cảm giác, còn có kia phảng phất là tại phao ôn tuyền bên trong tắm vòi sen cọ rửa cảm giác, Chu Khóa Khóa đem hết toàn lực cứ như vậy giữ vững ước một phút. Thân thể mới tầng tầng lớp lớp ngã xuống, phun ra thỏa mãn hà hơi âm thanh, cả người nhìn qua kiểu diễm ướt át rất là phủ mị. Trương Vĩ Hào cùng tưởng Nam Tôn đều bắt tay rút về, Trương Vĩ Hào càng là đem có vẻ giống như có chút hư thoát tê liệt dốc sức là đang tại phun nước Chu Khóa Khóa trưng bày đến một bên nằm xong, chỉ thấy nàng hai cái bắp chân móc ngược hướng ra phía ngoài mở ra, tiểu huyệt không ngừng là có chất lỏng chảy ra, một bộ chật vật dâm loạn lười biếng dạng, mặc dù có một chút nghĩ sẵn còn nóng, mai nở nhị độ. Bất quá nghĩ đến một bên tưởng Nam Tôn về sau, Trương Vĩ Hào rất là thương tiếc vì Chu Khóa Khóa kéo về đến chăn điều hòa đắp lên. Vẫn là yên lặng tại cao trào ánh chiều tà Chu Khóa Khóa nhưng chỉ là thật sâu thở hổn hển. Vừa rồi kỳ thật sự là cái ngoài ý muốn, cùng tưởng Nam Tôn có chút chưa nóng ngay từ đầu xuất thủy không nhiều lắm khác biệt. Chu Khóa Khóa dĩ nhiên là cái loại này thủy rất nhiều, thực nhuận thiếu phụ thể chất, tiến vào trạng thái rất nhanh nội mị thể chất, cho nên nhất cá bất lưu thần. tại đại lượng nước bôi trơn trợ giúp phía dưới, là liền trực tiếp lưu đi vào, bên trong là thật thoải mái, cho nên trở ra Trương Vĩ Hào cũng không nghĩ cứ như vậy đi ra, sau đó liền biến thành như bây giờ. Rốt cục thì lấy lại tinh thần Tưởng Nam Tôn, là lập tức thay chính mình đáng thương Hào tỉ muội bênh vực kẻ yếu nói không phải nói tốt làm cổ, chính là từ từ sao. Các ngươi nam nhân sẽ không một câu kháo phổ, khó trách đều nói tình nguyện tin tưởng trên thế giới này có quỷ, cũng chớ tin nam nhân cái miệng thúi kia. Trên thế giới này có quỷ sao? Người khác tin hay không Trương Vĩ Hào không rõ ràng lắm, hắn còn có thể không tin. Nhưng hắn là đầu thai hộ chuyên nghiệp, địa phủ cứ tự nhiên như nhà mình, cũng không biết đi vào qua bao nhiêu lần rồi, hắn còn chân tướng tín trên thế giới này có quỷ. Trương Vĩ Hào là trực tiếp sờ lên Tưởng Nam Tôn tiểu nộn huyệt, một bên sờ tiểu huyệt một bên hướng về ông trời của nàng nga gáy hôn môi nói không có biện pháp, khoa khoa phía dưới qua dễ dàng xuất thủy, thủy là thật rất nhiều, nàng mông lại lớn, không để ý liền đi vào, nói lên nàng ngược lại cái dễ xanh nuôi. Trương Vĩ Hào cái tay còn lại cũng không nhàn rỗi, còn chính xác là sờ lên Tưởng Nam Tôn mông, phảng phất là đang cùng Chu Khóa Khóa mông tiến hành đối lập giống nhau, về phần kết quả. Tự nhiên là không cần nói cũng biết. Lão nhân thường nói mông lớn nữ nhân dễ xanh nuôi. Lời này nhưng thật ra là rất có đạo lý, bởi vì như vậy nữ nhân bồn cốt rất lớn, vô luận là ân ái, vẫn là sinh con thời điểm đều là rất yêu thế, khuyết điểm cũng là có, hoàn toàn chín mùi về sau, sức chiến đấu cũng thực khủng bố, dục vọng rất mạnh, thật sự cùng cái hắc động giống nhau, hấp lực cường đại, bình thường nam nhân sợ là rất khó chống đỡ, rất nhiều Âu Mỹ nữ nhân liền là thể chất như vậy, cho nên kia một chút Âu Mỹ nữ nhân chẳng những sức chiến đấu biêu hãn, có vẻ giống như đều thật có thể sinh. Đang bị lão công sờ mông Tưởng Nam Tôn tự nhiên biết Chu Khóa Khóa mông đại, so nàng đại, cũng so nàng có nhục cảm, nàng không biết là có bao nhiêu hâm mộ Chu Khóa Khóa mông lớn, bố lớn cũng rất hâm mộ, đây đều là nàng không sở hữu. Giống nàng nãi nãi các nàng liền thường xuyên có nói, Chu Khóa Khóa vừa nhìn chính là loại dễ sanh nuôi, ngược lại là chính mình như vậy, đoán chừng là hạ không được vài cái đàn, đứa nhỏ sinh sau khi ra ngoài, vì đứa nhỏ dinh dưỡng cùng khỏe mạnh, sợ là còn phải chuyên môn thỉnh vú em. Hãy cùng mẹ nàng giống nhau. Nhìn Hào tỉ muội hiện tại này gương mặt thỏa mãn hạnh phúc bộ dạng, có vẻ giống như cũng không nói trên nét như vậy dọa người, hẳn là vẫn là rất thoải mái, Tưởng Nam Tôn trong lòng không khỏi cũng bắt đầu bang bang loạn nhảy lên. Trương Vĩ Hào thấy thế là trực tiếp đặt ở Tưởng Nam Tôn trên người, cái kia cứng rắn lão nhị từ vừa mới bắt đầu ngay tại nàng môi mật thượng mài lấy, cho nàng nóng người, hiện tại thủy phân tuy rằng không sánh bằng Chu Khóa Khóa, nhưng cũng chậm chậm đã ướt át lửa nóng. Trương Vĩ Hào cùng nàng vẫn luôn có tiếp xúc đương nhiên rất rõ ràng. Hắn cúi đầu hôn lấy Tưởng Nam Tôn môi, lần này thực dụng tâm, thậm chí là chủ động dùng ra chính mình đấu kỹ, linh xà quấn quanh, giống như một đầu có sống mệnh con rắn nhỏ giống nhau, phi thường linh hoạt không ngừng quấn quanh khiêu khích Tưởng Nam Tôn lưỡi thơm, cho nên Tưởng Nam Tôn cái này hay đệ tử cũng nhiệt tình đem Trương Vĩ Hào dùng sức ôm lấy, lè lưỡi cùng hắn triền miên tại cùng một chỗ. Trương Vĩ Hào vụng trộm thối lui mông, ban đầu dương vật của hắn tuy rằng cứng rắn, cũng là thịt cột ngay ngắn đặt ở Tưởng Nam Tôn môi mật phía trên, khi hắn mông về phía sau dịch chuyển thời điểm quy đầu tự nhiên theo Tưởng Nam Tôn đáy rãnh hướng lên hoạt động, biến thành đội lên huyệt miệng, kia xúc cảm là thật quá tuyệt vời, đây chính là lưu thi thi, vẫn là bóc tem, lấy đi nhất máu. Tưởng Nam Tôn há có thể không biết, đổi lại phía trước, cho dù là trước buổi tối Trương Vĩ Hào làm ra loại này quá mức động tác, nàng phi kêu to ngăn cản không thể, mà bây giờ nàng đột nhiên có một loại kỳ quái rung động. Nàng cảm thấy quy đầu chống đỡ tại môi mật phía trên phi thường thoải mái, thậm chí nàng còn nhẹ nhẹ chủ động lay động chính mình mông nhỏ, phối hợp quy đầu chui vào. Trương Vĩ Hào vừa không có hệ thống ba ba, tự nhiên không biết Tưởng Nam Tôn phía trước đối với chính mình độ hào cảm, hắn chính là vẫn luôn có tại đúng bệnh hốt thuốc, không ngừng mượn dùng tình tiết cùng nhân tiết tạp bắc, giận cả Tưởng Nam Tôn độ hào cảm, nhưng rốt cuộc cả đến bao nhiêu, tiến độ như thế nào, phía trước hắn cũng không phải là thực xác định, chính là có đại khái dự đoán. Nói như thế, lần thứ nhất gặp mặt, cũng chính là Trương Vĩ Hào dùng Trương Thiên Thắng cái này mã giáp, muốn theo Tưởng gia trong tay mua nhà từ thời điểm Tưởng Nam Tôn đối với hắn độ hảo cảm là thua, tuy rằng phụ không nhiều lắm, nhưng có rõ ràng chán ghét bài xích, bởi vì Tưởng Nam Tôn bản thân nhưng thật ra là phi thường phản cảm loại này cái gọi là cao phú soái phía trên lưu tinh anh. Sau đang từ từ tiếp xúc bên trong, thông qua Trương Vĩ Hào một loạt tao chơi tác, tăng thêm Trương An Nhân bản tính chậm rãi bị bại lộ sau khi ra ngoài. Tưởng Nam Tôn đối với hắn thật là cao độ là trên diện rộng tăng lên, trực tiếp đạt được đến 30 trình độ, đã coi như là đối với hắn rất hảo cảm, tràn ngập cảm kích, tương đối tin nhậm ỷ lại hắn, nhưng là cứ như vậy, nàng Tưởng công chúa độ hảo cảm cũng không tốt cả. Chương 272 Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa 8. Sau đó liền là chủ nhật ước hội, lúc này đây độ hảo cảm tăng lên rất cao, là đến 60 trái phải. Tưởng Nam Tôn đã cam chịu mình là Trương Vĩ Hào bạn gái, nhưng chú ý, chính là bạn gái, không phải là Di Thái Thái vợ bé. Mặc dù nói là Di Thái Thái vợ bé, nhưng nàng thực tế định vị vẫn là bạn gái, cảm thấy mình là đang cùng Trương Vĩ Hào yêu đương, theo Trương Vĩ Hào một cái theo đuổi chính mình lấy lòng chính mình, có thể cùng chính mình vô cùng thân thiết cơ hội, cùng phía trước Trương An Nhân không quá lớn khác biệt. Tính là chút cao, cũng vẫn là cao vô cùng có hạn. Lại sau đó liền là thứ hai buổi tối, không sai biệt lắm là 70 trình độ, đến cũng có thể tiếp nhận một chút tiếp xúc thân mật, thậm chí là trên giường, ân ái, nhưng chỉ giới hạn trong cá nhân, hơn nữa còn là Trương Vĩ Hào nhân nhượng nàng săn sóc nàng, coi nàng cảm nhận làm chủ, mà không phải là nàng bỏ đi tôn nghiêm chịu thiệt Trương Vĩ Hào, tận tâm tận lực hầu hạ Trương Vĩ Hào, đây là có khác biệt, cho nên là bị cuối cùng Trương Vĩ Hào biến thành rất tức giận, độ hảo cảm một lần điệt phá 50 đại quan. Bất quá đêm nay Tưởng Nam Tôn, độ hảo cảm là thật vô cùng khả quan, mắc chỉ số khoa trương, nhưng căn bản là ổn định ở tại 90 trở lên, duy trì nàng mở phòng làm việc, duy trì nàng mộng tưởng thật sự là quá thêm phân, cho nên Tưởng Nam Tôn bây giờ là thật bị cảm động đến, cảm thấy đây là chính mình một mực nhớ nhớ mong mong linh hồn bạn lữ, yêu chết Trương Vĩ Hào cái này hay lão công, là thật sẽ thả hạ tự tôn tận tâm tận lực lấy lòng hầu hạ chính mình tốt lão công. Trương Vĩ Hào coi như là rất minh bạch Tưởng Nam Tôn, đối với nàng là có phi thường đầy đủ hiểu biết, dù sao xem qua không ít sâu bái cùng phân tích gián, nhất là đậu cà vỏ cùng chữ u phía trên, có chút xem như kháo phổ, có chút là thái quá mẹ nàng cấp thái quá mở cửa, thái quá đến nhà. Chính bởi vì Trương Vĩ Hào đối với Tưởng Nam Tôn phi thường hiểu rõ, thậm chí là so nàng chính mình thay đổi cởi nàng, cho nên Trương Vĩ Hào biết tại Tưởng Nam Tôn lần thứ nhất thời điểm không nhớ ra được, phải từ từ đến, vốn là tính toán trước tại bên ngoài ăn sỗ sàng liền thôi, nhưng là Tưởng Nam Tôn đại tiểu môi mật lại dần dần ôn nhu cắn nuốt hắn, đợi Trương Vĩ Hào phản ứng thời điểm, phát hiện quy đầu đã đi vào một nửa, mỹ diệu bao bọc cảm mê hoặc hắn, hắn tham lam về phía trước lại thẳng tiến. Nga, trời ạ, thật chặt, thật thoải mái. Trương Vĩ Hào cảm thấy Tưởng Nam Tôn là đem hắn toàn bộ quy đầu đều gắt gao khỏa tại bên trong, ký nhiệt tình lại thoải mái, hắn biết lần này chỉ sợ ngừng không đến, là thật muốn đi vào, hoàn toàn cướp đi Tưởng Nam Tôn Tưởng công chúa lần thứ nhất, hoàn toàn chiếm giữ nàng cái này thất di thái thân thể, trong lòng lý cùng sinh lý thượng hoàn toàn chiếm giữ nàng chinh phục nàng. Nam Tôn, ta đang tại đi vào. Trương Vĩ Hào gương mặt ôn nhu nhìn dưới người Tưởng Nam Tôn, nói thật. Ân, ta biết, vào đi. Yêu ta, thật tốt yêu ta cái này thất di thái, đã trải nghiệm đến phá qua chi đau Tưởng Nam Tôn nhắm mắt cắn răng có chút khó khăn nói. Trương Vĩ Hào phát hiện Tưởng Nam Tôn đêm nay là thật cùng phía trước không giống, nhìn đến duy trì nàng mở phòng làm việc, hoặc là nói duy trì nàng mộng tưởng chiêu này, quả thực chính là tuyệt sát a. Tuy rằng cứ như vậy bắt đầu có chút luyến tiếc, nhưng là Tưởng Nam Tôn huyệt cám dỗ quá lớn, hắn vẫn là nhịn không được lại hướng bên trong chen đi. Cảm nhận cái loại này cường lực xé rách cảm cùng phá qua chi đau Tưởng Nam Tôn thâm tỏa mi nhi, nhìn gần trong gang tấc lão công, tội nghiệp làm nũng nói lão công, ta đau đớn. Trương Vĩ Hào cũng cảm giác được Tưởng Nam Tôn chỗ đó rõ ràng cho thấy so chu khóa khóa quan trọng hơn nữa thủy không nhiều lắm, hoặc là nói chính là bình thường thể chất, không tính là thực nhuận cái loại này, nhu muốn trường kỳ khai phá. Đau lòng chính mình thất di thái Trương Vĩ Hào, hơi vì rời khỏi đến, lại nhẹ nhàng tìm về đi. Nhưng là Tưởng Nam Tôn mỗi lần đều kêu đau đớn, bóc tem kinh nghiệm phi thường phong phú Trương Vĩ Hào, biết không có thể lại tiếp tục như vậy, cho nên quyết định trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn. Một lần cuối cùng đẩy mạnh đi thời điểm Tưởng Nam Tôn tuy rằng vẫn còn là đầy mặt chua xót, lông mày nhíu chặt, nhưng Trương Vĩ Hào lại không có đình chỉ, thừa dịp Tưởng Nam Tôn đủ ẩm ướt, hắn xuyên qua như có như không chướng ngại. Thắng đến thế giới phần cuối, làm Tưởng Nam Tôn đem hắn toàn bộ bao dung hoàn tất. Đang lúc Trương Vĩ Hào cho rằng cái này Tưởng Nam Tôn phi khóc giống thất thanh không thể, kết quả nàng vẫn là cau mày, đương Trương Vĩ Hào hoàn toàn cắm vào thời điểm nàng còn a. Nha, phát ra mong chờ sau thỏa mãn tiếng. Tưởng Nam Tôn mình cũng cảm thấy bất ngờ, nguyên lai chân chính sau khi tiến vào, đúng là sung sướng so thống khổ nhiều, Trương Vĩ Hào đại dương vật sâu chống đỡ tại hoa tâm cảm giác quá. Quá làm người ta thư thái, nàng mở mắt, thâm tình nhìn về phía Trương Vĩ Hào, phát hiện Trương Vĩ Hào đã ở nhìn nàng. Trương Vĩ Hào ánh mắt trông tràn ngập quan tâm, nàng thẹn thùng đỏ mặt đối với hắn cười cười, Trương Vĩ Hào liền trực tiếp tại trán của nàng thượng hôn một chút. Các ngươi, tại làm cái gì, là Nam Tôn thoải mái, hay là ta thoải mái? Chu khóa khóa tại Tưởng Nam Tôn kêu đau đớn khi sau liền lấy lại tinh thần, sau đó một mực nhìn bọn hắn mỗi một cái hành động, phát hiện đã chậm rãi tiến vào chính đề, rơi vào cảnh đẹp về sau, là cuối cùng nhịn không được hỏi. Tưởng Nam Tôn thẹn thùng không đáp. không biết phải làm gì, chính là vụng trộm dùng chân ôm lấy Trương Vĩ Hào, đem hắn ôm càng chặt hơn, đùi Trương cũng càng mở, bắt đầu tiến hành làm khởi hít đất. Trương Vĩ Hào quay đầu trả lời, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Khóa Khóa trực tiếp ngồi dậy, duỗi tay đến Trương Vĩ Hào cùng Tưởng Nam Tôn chỗ nối tiếp sờ một cái, là cố ý bắt tay đặt ở âm nang phía trên sờ trong chốc lát, khi nàng rụt tay về, là nhìn thấy ngón tay quả nhiên máu tươi, cũng không biết là nàng vẫn là Tưởng Nam Tôn, hay là hai người bọn họ. Ông trời ơi, ngươi, ngươi, các ngươi, hảo hoa, tốt xấu nha, không được, ta cũng muốn cùng nhau gia nhập. Chu Khóa Khóa trực tiếp là leo đến Trương Vĩ Hào phía sau, đẩy ra hắn mông thịt, trực tiếp hướng về hắn lỗ đít thân hôn lên, sau đó là duỗi thẳng đầu lưỡi hướng về Trương Vĩ Hào lỗ đít liếm láp hút lên, thông qua độc long cấp Trương Vĩ Hào Tưởng Nam Tôn bọn hắn trợ hứng. Trương Vĩ Hào cũng không nghĩ tới Chu Khóa Khóa có thể như vậy lúc còn nhỏ, phát hiện Tưởng Nam Tôn cũng không tức giận có vẻ giống như còn thực vui vẻ, Trương Vĩ Hào là càng đúng lý hợp tình dùng sức đít lên, hướng về dưới người Tưởng công chúa hung hăng phát ra lên. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, Gây dựng sự nghiệp thời đại, Tốt tiên sinh, Tình yêu nhà trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 273 Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa 9. Tưởng Nam Tôn sâu hít hơi, thủ lĩnh ngửa ra sau, ách, ách, rên gì, Trương Vĩ Hào dương vật là đột nhiên biến lớn không ít, mỗi một hồi cắm vào cũng làm cho nàng trải nghiệm đến sướng chết nhân nhức mỏi. Đó cùng âu yếm khi thoải mái lại hoàn toàn khác biệt, nàng trong đầu trống rỗng, chỉ phán có thể vĩnh viễn thừa nhận này chưa từng kinh nghiệm quá khoái cảm. A, a, lão công, Khóa Khóa, ta hiện tại thật thoải mái, đẹp quá a. Trương Vĩ Hào bị Tưởng Nam Tôn tiểu huyệt gắt gao trói buộc, kia tuyệt mỹ mùi vị chỉ có hình lộ có thể so sánh, hình lộ kỳ thật cũng là có điểm chưa nóng, ngay từ đầu tương đối khô cạn, nhưng chậm rãi động tình, bị trêu đùa ra cảm giác về sau, phân bố cũng là tương đối nhiều, đến thời điểm mấu chốt thậm chí là có thể liên tục không ngừng theo vật lộn nơi truyền đến xèo xèo thủy bắn tung tóe tiếng. Đã hoàn toàn thả ra Tưởng Nam Tôn, một tấm tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp là vừa thẹn lại hưng phấn, chướng đến giống hồng thấu quả táo, Trương Vĩ Hào làm chuyện xấu đem hai chân của nàng giơ lên, muốn nàng kẹp lên hắn eo, làm cho nàng phì nhiêu phần mỡ càng hướng lên sông ra, như vậy hắn có thể chọc vào sâu hơn một chút. Cùng Trương Vĩ Hào làm một hồi lâu độc long Chu Khóa Khóa, lúc này là đi đến Tưởng Nam Tôn bên cạnh. Cúi xuống eo đi, thấp giọng hỏi nói Nam Tôn, thoải mái hay không? Tưởng Nam Tôn gật gật đầu, Chu Khóa Khóa cũng không hài lòng, là duỗi tay sờ lên Tưởng Nam Tôn vú sữa xoa nắn, ánh mắt phủ mị nhìn nàng lại lần nữa hỏi nói a, thoải mái hay không? Thư, thoải mái, a, Tưởng Nam Tôn giống như tiểu thụ bình thường tội nghiệp nói. Thoải mái muốn nói a, kêu lên, phải gọi giường biết không? Chu Khóa Khóa tiếp tục kích động nàng nói. Ta, a, không. Kêu a, Chu Khóa Khóa tại Tưởng Nam Tôn nhũ thượng sờ, chơi lên núm vú của nàng, phảng phất là đang cùng Trương Vĩ Hào cùng một chỗ dạy dỗ nàng giống nhau. Không, a, Tưởng Nam Tôn tại dạng này hỗn hợp đánh kép phía dưới, rốt cục thì không nhịn được, trực tiếp là dâm thái lộ dâm đãng kêu la nói ân. Nha, rất tuyệt, lão công đại con cặc rất tuyệt, địt được hắn thất di quá thoải mái chết, vú sữa nơi này cũng muốn, Khóa Khóa ngươi thật tốt, ta muốn cùng ngươi thân ái. Ô ô ô. Nghe được Tưởng Nam Tôn phóng tung âm thanh, nhìn nàng cùng Chu Khóa Khóa tương tác, Trương Vĩ Hào tự nhiên là càng trở lên hưng phấn, rút ra đút vào ra sức hơn. Nha, nha, thật tốt a, lão công, Khóa Khóa, Nam Tôn thật thoải mái. Ta yêu các ngươi, của ta lão công, tốt Khóa Khóa, đẹp quá a, ta. Chu Khóa Khóa gặp Tưởng Nam Tôn tao kính tiệm phát, nhớ tới phía trước thương lượng cái kia một chút tư thế, há mồm đi chứa Tưởng Nam Tôn đầu vú. Tưởng Nam Tôn sơ kinh nhân sự, như thế nào tha thứ được, một thân da thịt liên tục run lên, dâm thủy ra bên ngoài nhanh phun. A, Khóa Khóa, ngươi, nha, nha, lão công, a, ta sẽ chết, a, ta, lần này nguy rồi, lão công, Khóa Khóa, ta, sắp tới, tốt chùa a, nha, Lão công ngươi lại đội lên, ta nơi đó, ta, ta. Trương Vĩ Hào bị hai vị này xinh đẹp khuê mật hoa tỉ muội kích thích nhất toàn bộ buổi tối, lúc này cũng đến nỏ mạnh hết đà, hơn nữa Tưởng Nam Tôn cái kia quá nhanh, hắn đã sớm có chút cầm giữ không được, bây giờ nghe nói Tưởng Nam Tôn muốn có kinh lần đầu, vừa vặn thuận tiện báo cáo kết quả công tác, hắn nâng lên cuối cùng dư lực, muốn cho Tưởng Nam Tôn lưu lại tốt đẹp nhớ lại, có lẽ là Tưởng Nam Tôn quá đẹp, hắn ngoài ý muốn từ eo đến dương căn đều đột nhiên phát chua, thần kinh nhất thời mất khống chế. Dương tinh cuồn cuộn vẫy ra, là theo bên trong lỗ tiểu một cỗ lại một cổ bắn thẳng đến hoa tâm chỗ sâu. Mà Tưởng Nam Tôn lúc này cũng trực tiếp cao trào, bị như vậy nhất nội bắn, càng là cá nhân hoàn toàn khống chế không nổi, điên cuồng đáp lại lên. A, a, lão công a, ta đến, ta, ta, ta, Tưởng Nam Tôn lớn tiếng cao kêu, lần thứ nhất bởi vì làm tình mà đạt đến đỉnh điểm. Hai người mãnh liệt bác đấu đột nhiên liền yên tĩnh xuống, Chu Khoa Khoa xem hắn lại nhìn nàng một cái. Bọn hắn lẫn nhau giao gáy mà ôm, Trương Vĩ Hào vừa mới bắn xong đã chậm rãi có chút mềm hóa xuống dương vật vẫn đang dừng lại tại Tưởng Nam Tôn thân thể bên trong, lẫn nhau cho sau đó ôn tồn. Này liền xong việc, còn có sức tái chiến Trương Vĩ Hào trực tiếp quay đầu lại nhìn có vẻ giống như là có một chút khiêu khích không biết sống chết Chu Khoa Khoa, rất có thật tốt giáo huấn một chút nàng, làm nàng biết cái gì mới là thật ý tưởng của nam nhân. Vừa nhìn thấy cái này rất là nguy hiểm ánh mắt về sau, chẳng sợ có chút rung động. Bất quá Chu Khoa Khoa vẫn là không có vọng đêm nay chính sự là cái gì, lập tức là chỉ Tưởng Nam Tôn cái này hay tìm muội nói chúng ta Nam Tôn có thể là chuẩn bị rất nhiều yêu cầu cao độ tư thế, xác định không nghĩ trải nghiệm một chút. Đang nghe Chu Khoa Khoa đọc lên vài cái yêu cầu cao độ tư thế về sau, nhất là đang nghe đến bên trong truyền thuyết Bạch Ngọc Sư Tử Lăn Tú Cầu về sau, Trương Vĩ Hào trực tiếp là hai mắt tỏa ánh sáng hai mắt tỏa sáng nói thật giả, chiều này nhưng là liền lộ lộ các nàng đều làm không được, mật. Nam Tôn thật có thể làm được. Đã nghỉ ngơi tốt Tưởng Nam Tôn điểm một chút, rất là đắc ý nói cái này ta vừa rồi thử một chút, hẳn là có thể làm được, muốn trải nghiệm một chút không? Đương nhiên muốn thể nghiệm, chiêu số này trừ bỏ một ít clip cùng tiểu thuyết có từng thấy bên ngoài, gần như là không có cơ hội trải nghiệm, độ khó cũng không là bình thường cao, giống như không có xương cốt. Tưởng Nam Tôn trực tiếp cúi xuống chính mình tinh tế rất eo, đã như vậy nguyên bản không lớn bộ ngực liền nâng lên đến lợi hại. Nếu như nàng hiện tại xuyên chính là bình thường thường xuyên xuyên bạch áo sơ mi, sợ là có thể trực tiếp nứt vỡ quần áo. Lưu Thi Thi cái đầu không hề cao, trần chuồng cao nhiều nhất 163 trai phải, không tính là thấp, nhưng cùng Trương Vĩ Hào so với đến tuyệt đối xem như thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lung linh. Nhưng bởi vì hiện tại gần đây hồ tròn vo tư thế, làm nàng ngực phong cảnh nhìn qua hùng hổ, nàng chân không lớn, da rẻ rất trắng, hai tay chờ tay cầm chặt chính mình ngửa ra sau thật cao thăng lên hai chân thời điểm. Là thật có thể trực tiếp biến thành một vòng tròn, hơn nữa có vẻ giống như là có thể thoải mái khống chế. Tính dẻo dai là thật vô cùng tốt, còn thật thành một cái cầu, cũng chính là trong truyền thuyết Bạch Ngọc Sư Tử Lăn Tú Cầu Trung Tú Cầu. Hình lộ tính dẻo dai cũng rất tốt, nhưng hình lộ cái đầu rất cao khung xương quá lớn, miễn cưỡng cũng có thể làm được, nhưng không có mỹ cảm, hơn nữa thật đít lên, sợ là rất nhanh liền tan họp cái, nhưng Tưởng Nam Tôn là thật có thể làm được, thành thạo, này liền có ý tứ. Hóa thân sư tử vương cùng Chu Khoa Khoa cùng một chỗ hung hăng lăn tốt một thời gian tú cầu về sau, Trương Vĩ Hào lúc này mới lật hạ Tưởng Nam Tôn thân thể, nằm ở giữa, tinh bị lực tẫn Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khoa Khoa đều cuộn mình đến hắn thân nghiêng, Trương Vĩ Hào giang hai cánh tay, đem các nàng đều ôm tại trong lòng. Đêm, càng ngày càng sâu. Chương 274 chiêu binh mãi mã 1. Nam Tôn, ngươi thật không có ý định tham gia Tùng Giang cái kia hạng mục. Làm Tưởng Nam Tôn to lớn đạo. Đồng giáo sư là vẫn luôn thực thưởng thức chính mình người học sinh này, không nghĩ tới nàng thế nhưng cự tuyệt cái này tại học viện nội bộ phi thường bestseller tửu điếm hạng mục. Đồng giáo sư là Tưởng Nam Tôn lão sư, bản thân là cái đức cao vọng trọng rất tu dưỡng học thức trường giả, Tưởng Nam Tôn là vẫn luôn phi thường tôn trọng hắn, tại phim truyền hình bên trong, đồng giáo sư cũng là tuyệt đối chính phái nhân vật, thậm chí là đối với phụ thân tự sát gia đình phá sản nợ nần quấn thân Tưởng Nam Tôn rất là chiếu cố. Nghiên cứu sở đạo sư cũng chính là thường nói to lớn đạo, bình thường là chia làm tứ chủng loại hình, bọn hắn mang ra đệ tử cũng phần lớn là này bốn phương tám hướng. Một, học thuật hình đạo sư tuyệt đối là nghiên cứu giới đại gia, hai người bọn họ mắt không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ nghĩ muốn làm nghiên cứu. Nếu như người đối với học thuật nghiên cứu cảm thấy hứng thú, hy vọng tương lai tiến thêm một bước đào tạo sâu, muốn làm nghiên cứu khoa học, có thể tuyển chọn học thuật hình đạo sư. Bọn hắn chú ý cái gì? Nghiên cứu khoa học. Thành quả nghiên cứu, luận văn, SCI vân vân. Người đại bộ phận thời gian đều có khả năng tại phòng thí nghiệm, phao thư viện, kiểm tra trong ngoài nước luận văn, phát luận văn, ra thành quả, ra thư. Tương lai phương hướng đào tạo sâu đọc bác, ở lại trường, tiến khoa nghiên sở, xí nghiệp đợi. 2. Chức chàng lãnh đạo hình, nếu như ngươi hy vọng sau khi tốt nghiệp liền trực tiếp nghiệp, có thể tuyển chọn một vị cùng chính mình vào nghề, nghề nghiệp hứng thú phương hướng tướng nhất đến lãnh đạo hình đạo sư. Bọn hắn chú ý cái gì? Chú ý bàn giao cho ngươi đầu đề sản xuất thành quả, bàn giao ngươi mỗi một hạng công tác hoàn thành tình huống. Ngươi đại bộ phận thời gian hoàn thành đạo sư bàn giao công tác, làm đầu đề hạng mục, cùng đạo sư đi xí nghiệp điều tra nghiên cứu. Này một loại đạo sư có thể cho ngươi càng tiếp xúc nhiều thực tế công tác cơ hội, còn có khả năng đem làm đầu đề nghiên cứu thù lao lấy tiền lương hình thức phát cấp nghiên cứu sinh. Những cái này nghiên cứu sinh mỗi ngày sở đối với không chỉ là Trung Quốc biết võng, luận văn kiểm tra, luận văn. 3. Nuôi thả hình đạo sư, danh như ý nghĩa, chính là phi tất yếu không tìm ngươi. Nếu như ngươi hy vọng nghiên cứu sinh thời kỳ có càng nhiều thời gian đi thực tập, khảo chứng thư, thi nhân viên công vụ, mình tăng lên, đề nghị ngươi tuyển chọn này một loại đạo sư. Bọn hắn chú ý cái gì? Chỉ chú ý ngươi có thể thuận lợi tốt nghiệp là đủ. Ngươi đại bộ phận thời gian chuyên chú ở chính mình tương lai muốn trở thành bộ dạng, ví dụ như tích lũy thực tập cơ hội, có càng nhiều thời gian phụ lục đợi. 4. Nhân sinh đạo sư hình, này một loại đạo sư, không phải là ngươi nghĩ chọn liền có thể chọn được đến, điều kiện tiên quyết là ngươi cùng với phía trước học trường học tỷ hỏi thăm, dù sao người tốt phẩm là tích góp từng tí một đi ra, tốt danh tiếng là truyền đi ra. Đồng giáo sư chính là này một loại hình, giống đồng giáo sư như vậy giống như phụ thân tốt đạo sư, đó là có thể gặp không thể cầu, loại trình độ nào đó thượng đây cũng là tưởng nam tôn nhân vật chính quang hoàn. Loại này đạo sư đặc điểm lớn nhất là không chỉ có tại học thuật, học nghiệp thượng đối với nghiên cứu sinh có chỉ đạo, hơn nữa nhân phẩm tốt, chính trực, còn có khả năng chưa bao giờ đến phát triển thượng cho nghiên cứu sinh rất nhiều trợ giúp. Ví dụ như khi ngươi gặp được thời điểm khó khăn, hướng bọn hắn cố vấn thời điểm thực nguyện ý vì hắn thực tập sinh đề cử công tác cơ hội, thậm chí là đem một chút nghe lời đệ tử tốt trở thành con của mình, giống đồng giáo sư liền đem tưởng nam tôn trở thành con gái của mình, là thật phi thường quan tâm nàng. Cùng đạo sư là thiên học thuật hình đạo sư Trương An Nhân so với đến, tưởng nam tôn không thể nghi ngờ là may mắn, đồng thời nàng tuy rằng không bằng Trương An Nhân cái này tiểu trấn làm bài ra cố gắng, nhưng tưởng nam tôn có cả bộ kịch những người khác không gì sánh kịp thiết kế thiên phú. Cho nên đồng giáo sư bản thân cũng là phi thường xem trọng chính mình người này đệ tử đắc ý. Cùng những người khác gia nhập Tùng Giang Tửu Điếm hạng mục không giống với, đồng giáo sư nhưng là làm tưởng nam tôn thành vì hạng mục trông coi một trong, là theo Vương Vĩnh Chính, Trương An Nhân bọn hắn những cái này đã tốt nghiệp trợ giáo giảng sư một tầng thứ, thậm chí là có lớn hơn nữa phát huy không gian. Cũng đang bởi vì như vậy cơ hội khó được, thậm chí là quan hệ đến tiếp sau tốt nghiệp vấn đề, cho nên đồng giáo sư mới phi thường để ý. Là đặc biệt đem tưởng nam tôn kêu lên đến dò hỏi, nghĩ phải biết nguyên nhân, đầu năm nay giống đồng giáo sư như vậy phụ trách tốt giáo sư xác thực không nhiều lắm. Tưởng nam tôn đối với sư phụ của mình cũng là tràn ngập cảm kích, cho nên không có giấu giếm hắn, là đem chính mình mở phòng làm việc sự tình nói ra. Lâm Thị Ngân Hàng đầu tư 50%, thứ nhất hạng mục chính là các ngươi ra bán đi cái kia đống lão căn nhà lớn phó lâu. Bao nhiêu dự toán, đồng giáo sư tự nhiên là biết chính mình đệ tử một chút tình huống. Thậm chí cũng đã từng đi tưởng nam tôn ra, ngược lại có nhất định giải. 500 vạn, chủ yếu là nhà ấm hoa viên, phòng giải trí, ôn tuyển thất, tennis chàng, loại nhỏ rạp chiếu phim, bởi vì không thể tu âm một lâu, cho nên tổng cộng sẽ có lầu 5, cùng chủ thể kiến trúc độ cao đại đến ngang hàng, một tầng diện tích là khống chế tại 300 bình trái phải. Đồng giáo sư đại đến đánh giá một chút, này dự toán là thật vô cùng khoa trương, bất quá vị kia ma đô Trương hành trưởng danh tiếng hắn cũng có nghe thấy. Đến cũng xác thực không thiếu tiền, bất quá chân chính dọa người vẫn là mặt sau bộ kia Uông Tinh Vệ Tứ Di Thái lão căn nhà lớn. Bộ kia lão căn nhà lớn thực nổi danh, giá cả không quý, bởi vì cải tạo trọng trang phí dụng quá khoa trương, căn bản sẽ không vài người gánh vác lên, hãy cùng Âu Châu bên kia rất nhiều pháo đài giống nhau, pháo đài bản thân rất rẻ, một đồng euro liền có thể bán cho ngươi, nhưng sau tiền sửa chữa tiền gắn sử dụng phí, có thể đem vô số nhìn qua rất có thực lực phú hào tươi sống hù chết. Bộ này lão căn nhà lớn chính là như vậy, mua nhà tử khả năng 2 cái ức đều không hao phí, nhưng trùng tu cải tạo trang hoàng, 35 cái ức cũng không tính thay quá, 3 cái ức dự toán chỉ có thể coi là hợp lý phạm vi bên trong, muốn thật thiết kế rất tốt, có điểm đặc sắc, cầm lấy thường có vẻ giống như còn thật không nan, đây cũng quá chiếu cố chính mình người học sinh này đi à nha. Nam Tôn, người cùng Trương Hành là. Tưởng Nam Tôn có chút đỏ mặt trả lời hắn là bạn trai ta, nhà ta phía trước gặp phải phiền toái. Toàn dựa vào hắn giúp đỡ, cũng là tại ủng hộ của hắn hạ ta mới quyết định chính mình mở phòng làm việc. Đồng giáo sư cũng không nói thêm cái gì, ngược lại là hỏi Tưởng Nam Tôn bây giờ là phủ có chuyện gì khó xử cùng chỗ cần hỗ trợ, tại không thiếu tài nguyên dưới tình huống, hắn vẫn là thực duy trì Tưởng Nam Tôn chính mình gây dựng sự nghiệp. Tại hắn nhìn đến, chính mình người học sinh này là thực sự có năng lực như thế cùng thiên phú, chính là vạn sự khởi đầu nan, muốn làm lên tới là thật không dễ dàng, bất quá có tư bản duy trì kia cũng không sao. Tưởng Nam Tôn đương nhiên cần phải duy trì, hiện tại vừa thành lập Bách Phế Đãi Hưng, chính là cần phải nhân thủ thời điểm nhưng bình thường lợi hại chút đó, làm sao có khả năng sẽ đi như vậy một nhà mới mở ra bao công tư, lại không có khả năng thứ nhất là cấp cổ phần, tân thủ cũng không tính rất cao, cũng liền đồng hành nghiệp chia đều trình độ. Bởi vì hiện trước mắt không tồn tại nghiệp vụ áp lực, chính là nhà mình bộ kia lão căn nhà lớn liền đủ bọn hắn làm mấy tháng về sau, tứ di thái bộ kia phê văn vậy cũng xuống, đến lúc đó liền đấu thầu, một khi thành công cầm đến cái này giá trị vài cái ức thực có khả năng cầm lấy thưởng siêu cấp hạng mục về sau, còn chiêu cái gì người, trực tiếp tìm săn đầu công ty lấy nhân là được. Cho nên bây giờ là một cái tương đối lúng túng khó xử giai đoạn, thiếu nhân thủ, nhưng không có khả năng tiêu phí quá lớn đại giới đi lấy người. Đãi ngộ tương đối giống như, cũng không có khả năng hiện tại liền mở rất cao đãi ngộ đi ra. Chương 275 chiêu binh mãi mã 2. Đồng giáo sư đề cử đến để kháo phổ không đáng tin cậy à? Ai biết, bất quá vị này Tưởng công chúa nhưng là học viện thậm chí trường học nổi danh nữ thần, đại mỹ nữ một cái, phía trước bạn trai là Trương An Nhân, bất quá bây giờ nghe nói đổi người rồi, là một siêu cấp có tiền tài chính đại lão, giống như là mở ngân hàng. Vài cái bị đồng giáo sư đề cử đã tốt nghiệp cùng còn tại thực tập thạc sĩ, nghiên cứu sinh, là tại dưới ký túc xá quán cà phê thảo luận lên công việc này giới thiệu, trao đổi riêng phần mình tin tức, không quá chắc chắn phải chăng kháo phổ. Kiến trúc thiết kế công ty so công ty xây cất tốt điểm, tư chất yêu cầu không nghiêm khắc như vậy, nhưng suy nghĩ đến tương lai phát triển, cùng công ty quy mô, tối cơ bản bính cấp tư chất còn muốn. 1. Làm kiến trúc thiết kế nghiệp vụ 3 năm trở lên. Độc lập gánh vác quá không dưới 3 loại công trình cấp bậc vì 3 cấp cùng trở lên công trình hạng mục thiết kế cũng đã xây xong, vô thiết kế chất lượng sự cố. 2. Đơn vị có xã hội danh dự cùng với tất yếu kinh doanh tư bản, công thương đăng ký tư bản không dưới 20 vạn nguyên. 3. Đơn vị chuyên trách kỹ thuật nòng cốt nhân số không dưới 12 nhân, trong này nhị cấp đăng ký kiến trúc sư không dưới 3 nhân hoặc cấp 1 đăng ký kiến trúc sư không dưới 1 nhân. Nhị cấp đăng ký kết cấu kỹ sư không dưới 5 nhân hoặc cấp 1 đăng ký kết cấu kỹ sư không dưới 2 nhân. 4. Có tất yếu kỹ thuật, chất lượng, kinh doanh, nhân sự, tài vụ, hồ sơ đợi quản lý chế độ. 5. Máy tính số lượng đạt tới chuyên trách kỹ thuật nòng cốt nhân cùng một máy, máy tính thi công đồ ra ngày dẫn không thua kém 85%. 6. Có cố định công tác nơi, kiến trúc diện tích không dưới chuyên trách kỹ thuật nòng cốt mỗi người 15m². Khác tứ đầu vẫn là thực dễ dàng làm được, không thiếu tiền, nhưng thứ nhất cùng thứ hai đầu không dễ dàng, cho nên là thu mua một nhà làm kiến trúc thiết kế nghiệp vụ 3 năm trở lên, độc lập gánh vác quá không dưới 3 loại công trình cấp bậc vì 3 cấp cùng trở lên công trình hạng mục thiết kế cũng đã xây xong, vô thiết kế chất lượng sự cố loại nhỏ kiến trúc thiết kế công ty. Để lại vài cái coi như là khá lắm rồi, cái khác là bị trực tiếp phân phát, trước mắt nhân viên nhất định là không đủ, trong này thiếu hụt nhất đúng là cấp 1 đăng ký kiến trúc sư, đây là trọng yếu phi thường. Tuy rằng Tưởng Nam Tôn bản thân chính là cấp 1, nhưng chỉ có nàng một cái không đủ, còn cần ít nhất 3 vị, cùng 5 vị đủ tư cách nhị cấp đăng ký kiến trúc sư. Cho nên là thông qua sư phụ của mình tại học viện chiêu binh mãi mã, có liên lạc một chút đã cầm đến tư cách chứng sắp tốt nghiệp đồng học cùng một chút đã tốt nghiệp nhưng đối với công việc bây giờ không phải là rất hài lòng, hoặc là vừa từ chức không lâu học tỷ học trưởng. Khóa, Nam Tôn bên kia vẫn thuận lợi chứ? Không biết, dù sao ta bây giờ là tại ngân hàng bên này thực tập. Cùng Nhã Văn nghĩ giống nhau, không cho ta nhúng tay việc này, muốn cho Nam Tôn chính mình nghĩ biện pháp thu phục. Chu Khóa Khoa đối với lần này cũng rất là bất đắc dĩ, ai kêu Hào Ca nói đây là làm lão bản chính mình gánh một phương phải qua đường. Bởi vì Giang Quân cùng La Y người xuất hiện tại chính tại bên ngoài đi công tác, đi thực địa khảo sát đôn hoàng loại nghiệp tình huống đi, cho nên Chu Nhã Văn cái này cuộc sống trợ lý, bây giờ là thay La Y nhân bộ phận công tác, cũng là dừng lại ở chi hành bên này tại. Mà Chu Khóa Khoa chính là phía trước Trương Vĩ Hào nói như vậy, làm nàng tại chi hành nơi này thực tập, học tập cùng kẻ có tiền tiếp xúc, bồi dưỡng nàng đối xử với mọi người năng lực xử sự, lâm vào sau đương tốt quan hệ xã hội giám đốc đặt nền móng. Mà phòng làm việc hiện tại đã thuê tốt, nhưng làm kiến trúc thiết kế phòng làm việc, nhất định là muốn sửa chữa, hơn nữa phải được bày ra người thiết kế phong cách cùng cá tính, cho nên làm công còn tại trong trang hoàng, thiết kế đồ cùng một chút yêu cầu đều là Tưởng Nam Tôn chính mình biến thành. Nàng bây giờ là tại thu mua cái kia kiến trúc thiết kế công ty nguyên làm công tiến hành phỏng vấn, cho nên không ở chi hành bên này, Chu Khoa Khoa cũng băng không lên cái gì bận rộn, bất quá Tưởng Nam Tôn tiểu di đại thiến bồi tiếp tại, trước mắt là đảm nhiệm tài vụ tổng giám, đồng thời còn có khả năng giúp đỡ quản lý sắp xếp cùng hồ sơ ghi lại công việc trọng yếu, cho nên cũng ra không là cái gì đại sự. Tưởng Nam Tôn nhưng là cầm 5% cổ phần cấp chính mình tiểu di, lương một năm tạm nhất định là 80 vạn, nếu không là Trương Vĩ Hào không để cho nàng muốn cấp rất nhiều, nàng sợ là cấp càng nhiều, liền điểm ấy tới nói, thiên lý thường hóa không hiểu lắm cùi gạo dầu muối Tưởng Nam Tôn, vẫn là thành thành thật thật khi nàng mỹ nữ nhà thiết kế quên đi, quản lý công tác nàng sợ là làm không tới. Đã trở về nhà có một, đang chuẩn bị ăn cơm chiều Trương Vĩ Hào, nhìn phong trần mệt mỏi gương mặt mỏi mệt Tưởng Nam Tôn về sau. Trực tiếp hướng về vừa mới trở về nhà thất di thái gương mặt quan tâm hỏi như thế nào. Chiêu nhân coi như thuận lợi a. Tạm được, bất quá bây giờ thiếu một cái kháo phổ hành chính chủ quản, còn có một cái tạo giá trị sư, ta mấy cái học trường đồng học đều cũng không tệ lắm, nhưng chúng ta bản thân thiên hướng về thiết kế, tại tạo giá trị thượng không phải là thực tinh thông, phía trước phỏng vấn vài cái tạo giá trị sư, cũng không phải là thực kháo phổ, điều này rất trọng yếu, bằng không thực dễ dàng xuất hiện tham ô hủ bại vấn đề. Tối sợ sẽ là theo thứ tự hàng nhái. Đây chính là phòng của mình tử, Tưởng Nam Tôn tự nhiên là phi thường để bụng. Cái gọi là kiến trúc thiết kế, chủ yếu là ba cái phương diện, kiến trúc chủ thể, vẻ ngoài, trong phòng cùng cảnh quan thiết kế, Tưởng Nam Tôn lợi hại nhất chẳng phải là kiến trúc thiết kế, tuy rằng phương diện này cũng không kém, nhưng nàng lợi hại nhất nhưng thật ra là trong phòng cùng cảnh quan thiết kế, lúc này đây chiêu những người này cũng là lấy những cái này lĩnh vực làm chủ. Cho nên bây giờ là khuyết thiếu hai cái thích hợp nhân tài, một là tạo giá trị sư, một là hành chính chủ quản, đừng nói Tưởng Nam Tôn bản thân cũng không phải là quản lý phương diện nhân tài, cho dù là nàng bản thân không thích quản lý, về phần Chu Khoa Khoa. Ngượng ngùng, nàng là trời sinh quan hệ xã hội nhân tài. Tạo giá trị sư là chỉ từ quốc gia trao tặng tư cách cũng cho phép đăng ký sau hành nghề, chuyên môn tiếp nhận một cái bộ môn hoặc một cái đơn vị chỉ định, ủy thác hoặc mời, phụ trách cũng hiệp trợ này tiến hành công trình tạo giá trị kế giá trị. Định giá chỉ cùng quản lý nghiệp vụ, lấy duy trì này hợp pháp quyền lợi công trình kinh tế nhân viên chuyên nghiệp. Bây giờ là 2015 năm, không có chuyên môn phân chia chức danh cấp bậc, nhưng ở 2018 năm sau tạo giá trị sư sửa chữa vì, cấp 1 tạo giá trị sư cùng nhị cấp tạo giá trị sư. Bởi vì xem qua Lý Tưởng Chi Thành, nữ chủ nam chính là cấp 1 tạo giá trị sư, tại phim truyền hình có vẻ giống như phi thường lợi hại, cho nên Trương Vĩ Hào lúc trước cũng cùng rất nhiều truy kịch người xem giống nhau. Là chuyên môn Baidu hiểu rõ quá, là có nhất định ấn tượng theo dài. Tính toán một chút thời gian, Trương Vĩ Hào là nghĩ đến hai cái tốt vô cùng nhân tuyển, trực tiếp đề nghị ta bên này ngược lại nghĩ đến hai người, ngươi sẽ không cần lại đi chiêu người, ta làm ôn địch ngươi giúp ngươi lấy người tốt rồi, hai cái vị trí này rất trọng yếu, cũng không là người nào đều có thể đảm nhiệm. Chương 276 Nhân tài đông đúc 1. Chỉ đã dùng không đến một tuần thời gian. Tôn Lệ vai diễn Tô Tiểu Lý Tưởng Chi Thành nữ chủ cùng Tống Thiến vai diễn Hạ Đầy Sao tiếp theo chạm là Hạnh Phúc nữ chủ đã bị trực tiếp đào vào nhà này công ty mới. Tuy rằng công ty hiện tại mới vừa vặn chơi sáng tạo, đăng ký tài chính không nhiều lắm, quy mô cũng không lớn, nhưng không chịu nổi hậu trường lợi hại, hơn nữa hai vị này tiền lương phúc lợi là thật vô cùng cao, nhất ký hợp đồng trước hết cấp 50 vạn ký hợp đồng kim tiền bồi thường cũng cao. Tô Tiểu bản thân là ha công tháng đủ chúc tốt nghiệp sinh viên chưa tốt nghiệp. Hiện tại còn không phải là nghiên cứu sinh, thậm chí còn tại kết hôn cùng học nghiên ở giữa rối rắm. Bản thân đã nhập chức chúng xây công ty, nhưng chỉ là bình thường thực tập tạo giá trị sư, liền phải chăng cuối cùng có thể vào chức đều còn không xác định. Bây giờ bị như vậy oạt giác, cho như vậy dày tiền lương đãi ngộ, làm một cái đến ma đô dốc sức làm phần đất bên ngoài người. Tô Tiểu tại xác nhận cái này không phải là âm mưu về sau, tự nhiên là trực tiếp đáp ứng xuống, đồng thời Tưởng Nam Tôn bên này còn đem Tô Tiểu đề cử cho trường học. Giúp nàng mặt sau tại cùng tề đại học học viện kiến trúc học nghiên. Tuy rằng Ha Công Đại bản thân cũng là 985, 211, nhưng Cáp Nhĩ Tân cùng Ma Đô không so được, thật phải đi về học nghiên, đối với Ma Đô bên này công tác cùng tương lai phát triển nhất định là có ảnh hưởng rất lớn, như bây giờ an bài, vậy quá hoàn mỹ, nàng còn có thể nói cái gì, tự nhiên là gấp gáp ký tên, trước cầm 50 vạn ký hợp đồng kim nói sau. Bất quá so với hiện tại gì cũng không phải là Tô Tiểu. Bản thân đã tại Kỳ Diệu Trang Hoàng công ty lên vài năm ban, lập tức liền muốn thăng chức hành chính chủ quản Hạ Đầy Sao liền có một chút không quá muốn đi ăn máng khác. Nàng bản thân chính là ma đô dân bản xứ, đệ đệ càng là Đại học Kinh tế Tài chính phó giáo sư, không đến 30 tuổi phó giáo sư, rất lợi hại tham khảo Hồ Nhất Phỉ, cho cho nên đối với vật chất cũng không có rất cao yêu cầu. Sắp 30 tuổi nàng ngược lại là đối với kết hôn sinh tử chấp niệm càng mạnh, đều bị trong nhà nhân thúc hôn đều thúc giục điên rồi. Bất quá cuối cùng vẫn bị thành công lấy được, tiểu môn tiểu hộ, thật muốn cầm xuống, có chính là biện pháp, cùng lắm thì đem Kỳ Diệu công ty thu mua rồi, thậm chí cũng không dùng, cấp bên kia một cái đại đan có thể hoàn thành, chính là bộ phận hành chính một cái công nhân viên kỳ cựu, trưởng xác thực xinh đẹp, nhưng lại không phải là lão bản tình phụ tiểu tam, thật không có trọng yếu như vậy. Trước sau bận rộn nửa tháng, cuối cùng là đem cái giá cơ bản dựng đi lên, bởi vì tân xử lý đất công điểm còn không có trùng tu xong, cho nên chính thức khai trương còn phải đợi hơn nửa tháng trái phải, đến lúc đó tổ chức phi thường long trọng khai trương nghi thức, mà đô thương giới không ít đại lão, nhất là địa sản giới đại lão, rất nhiều đều có khả năng tham dự. Bất quá bây giờ Trương Vĩ Hào bọn họ là tại cái này có chút nhỏ hẹp bình thường nhìn qua thực lâu ép cũ làm công địa điểm phòng họp, nghe Tưởng Nam Tôn giới thiệu bọn hắn chính thức thiết kế phương án. Lần này là Trương Vĩ Hào, Hình Lộ, Chu Nhã Văn đều tới rồi, bởi vì hiện tại thân phận của bọn họ là bên A, là ủy thác phương, tuy rằng đều là người mình, nhưng lưu trình vẫn là muốn đi, hơn nữa không thể quá kém, quen thuộc thì quen thuộc, phòng của mình tự nhất định là không thể làm loạn. Nhân tiện cũng là nhìn Tưởng Nam Tôn tổ kiến cái này tân thành viên tổ chức tỷ lệ. Thiết kế phương án tự nhiên là Tưởng Nam Tôn tự mình giải thích, hạ đầy sao đem Tô Tiểu làm tốt báo giá trị biểu hiện trực tiếp phát cho Trương Vĩ Hào bọn hắn, trừ bỏ giới thiệu thiết kế phương án, còn có khả năng giới thiệu một chút dùng tài liệu cùng tại sao muốn như vậy thiết kế, sử dụng những tài liệu này nguyên nhân, loại trình độ nào đó thượng đây là chính thức nghiệp vụ, xem như lần thứ nhất chính thức nếm thử. La Y người xuất hiện tại đã đi công tác trở về. Còn dẫn theo chuyên môn bí mật tạo giá trị sư, mục đích tự nhiên cũng là kiểm nghiệm toàn bộ đoàn đội tỷ lệ, chính là hiện tại này đơn cũng may, chính là một cái nhà phó lâu, 5.000 đến vạn mà thôi. Sau tứ di thái cái kia bộ có thể không bình thường, chẳng những đề cập vài cái ức cùng đến tiếp sau một chút ảnh thị kịch quay chụp, đồng thời còn đối với Tưởng Nam Tôn ngày sau phát triển ép cách ảnh hưởng rất lớn, loại tầng thứ này lão căn nhà lớn lại không phải là người muốn mua có thể mua được, Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị Ngân hàng Ma Đô Chi hành bận việc lâu như vậy. Cũng liền bộ này xem như phụ họa tiêu chuẩn, khác không phải là quá nhỏ, chính là cải tạo không gian không lớn. Lão căn nhà lớn lại không phải là ngươi cảm thấy cũ nát không thực dụng liền có thể tùy ý đẩy ngã trùng kiến, thậm chí liền may lại đều không được, hãy cùng vòng 2 nội tứ hợp viện không sai biệt lắm, phải được có liên quan bộ môn nhiều lần kiểm tra đánh giá về sau, mới có thể cho ra một cái hợp lý sửa chữa phương án, cùng loại tứ di thái bộ kia có thể đại tu đại sửa vô cùng thiếu, hơn nữa giới hạn ở 2 năm qua, theo 18 năm bắt đầu. Liền đừng nghĩ, liền sang tên giao dịch đều rất khó. Như thế nào? Cái này tạo giá trị sư giá cả tinh tính thực chính xác, khác biệt không thể nói hoàn toàn không có, nhưng khống chế vô cùng tinh chuẩn, thực ưu tú, về phần những tài liệu này tuyển chọn. Nếu như là suy nghĩ tính giới bỉ, vẫn có một chút không thích hợp, giá cả hơi cao, nhưng chỉ là theo đuổi phẩm chất thị giác hiệu quả, tuyệt đối là tại hợp lý phạm vi bên trong. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, sau đó là hỏi một chút Hình Lộ cùng Chu Nhã Văn. Làm cho các nàng chính mình đánh giá cái này trang hoàng phong cách cùng cuối cùng thiết kế phải trang yêu thích, có cái gì không cần phải cải tiến địa phương, dù sao chủ yếu là cầm lấy cho các nàng ở, ý kiến của các nàng rất trọng yếu. Về phần Tưởng Nam Tôn cái này thất di thái, bởi vì bây giờ là bên B, ngược lại là muốn tị hiềm, bất qua lý luận thượng sai đừng không lớn, dù sao Trương Vĩ Hào xem qua cái này thiết kế phương án sau cảm giác cũng không tệ lắm, nhất là cùng chủ kiến trúc, nhìn qua rất xứng đôi bộ. Tưởng Nam Tôn sợ là rất sớm liền có ý nghĩ như vậy, nhưng là nhà nàng không có khả năng duy trì nàng như vậy phô trương lãng phí. Đi, chúng ta bên này không thành vấn đề, tính là 4.873 vạn tốt lắm, ấn quy củ, 30% tiền đặt cọc, còn lại 70%, 50% là đang tại nghiệm thu thời điểm tiền trả, 20% là đang tại sử dụng 3 tháng sau tiền trả. Luật lệ Tưởng Nam Tôn là biết, đều là như thế này, nhất là cuối cùng 20%, sửa xong là một chuyện. Ở lại trải nghiệm là một chuyện khác, đây chỉ có chân chính vào ở đi trải nghiệm sau một thời gian ngắn mới có thể cảm thụ được. Cho nên tại ký hiệp ước thời điểm hiểu công việc đều có khả năng tại hiệp ước phía trên ghi chú mấy thứ này, ba cái lưu trình tùy ý một cái lưu trình xảy ra vấn đề, đây đều là muốn chụp tiền, thậm chí là cự tuyệt tiền trả đuôi khoản, lên tòa án ngươi đều không chiếm được tiện nghi gì. Cho dù là người mình, nên đi lưu trình cũng đều là phải đi, Trương Vĩ Hào thậm chí là đem luật sư đều mang. Một chút cũng không cùng Tưởng Nam Tôn vị này thất di thái khách khí, bằng không nàng về sau như vậy làm sao cái này ngành nghề sống yên, cũng không thể tất cả đều là Trương Vĩ Hào một người chiếu cố nàng a. Vậy không liền hoàn toàn nuôi phế đi sao? Chương 277 nhân tài đông đúc 2. Trương hành trưởng cũng quá xuất a, nghe nói tưởng lúc nào cũng là Trương hành thất di thái, Là thật sao? Hẳn là thật, phòng làm việc chúng ta lớn nhất cổ đông chính là Lâm Thị Ngân hàng Ma Đô Chi Hành, làm hạng mục chính là Trương Hành chuyên môn mua cấp Di Thái Thái vợ bé các nàng ở, tưởng tổng chính là ở bên kia. Một khi đã như vậy làm sao còn biến thành như vậy chính thức phức tạp làm sao? Có chút nghe không vô hạ đầy sao, trực tiếp là khụ khụ. Khụ ho khan, làm khu làm việc những cái này nói huyên thuyên bà ba hoa nhóm thu liễm một chút, không muốn tại công ty bên trong sau lưng nghị luận lão bản là tối cơ bản chức chàng quy tắc, đây chính là chức chàng tối kỵ. Bất qua theo đạo huấn hoàn những cái này bà ba hoa về sau, hạ đầy sao vẫn là trực tiếp hướng về ngồi ở chính mình đối diện tạo giá trị sư Tô Tiểu Dò hỏi giá cả biểu hiện những cái này hẳn là không có vấn đề gì à. Giá cả biểu hiện khẳng định không thành vấn đề, bất quá xác định là muốn giao cho Kỳ Diệu trang sức để làm. Tô Tiểu cũng không biết kia một chút tin tức, chính là đứng ở góc độ chuyên nghiệp có chút chướng mắt loại này chỉ có 30 người tới công ty nhỏ, cảm thấy không xứng với lớn như vậy hạng mục. Hạ đầy sao là theo bản năng có chút mặt đỏ, bởi vì này thật đúng là lời nói thật, nàng chính là Kỳ Diệu đi ra, tự nhiên rất rõ ràng Kỳ Diệu thực lực, khu làm việc là bộ phận thiết kế, tiêu thụ bộ cùng công trình bộ tại cùng một chỗ, này cũng là theo bọn hắn hiện tại không sai biệt lắm, thậm chí công ty làm công trang hoàng nhìn qua so hiện tại công ty này cường ra không ít. Nhưng đây chỉ là tạm thời, chân chính xử lý đất công còn đang sửa chữa, là tức khí phái lại xa hoa, hơn nữa hiện tại chính là sơ sáng tạo liền đã từng siêu 30 người, đợi làm xong hạng mục này, mặt sau cái kia nghe nói giá trị nhiều cái ước đại hạng mục tiến đến thời điểm, là nhất định phải khuếch trương chiêu, đến lúc đó tổng công nhân viên nhân số hẳn là trên 100 người, lấy kiến trúc thiết kế công ty tới nói, so Kỳ Diệu quy mô có thể lớn hơn. Đương nhiên, những cái này đều vẫn là tiếp theo. Chủ yếu là Kỳ Diệu trang hoàng phía trước nhận lấy đều là dân túc cùng bình thường nơi ở, liền đại bình tầng đỉnh phục những cái này hào trạch đều rất ít, càng không nói biệt thự, cùng ít nhất gặp ép cách cao nhất lão căn nhà lớn. Cũng may lúc này đây chính là phó lâu trong phòng trang hoàng, hơn nữa sẽ có chuyên môn giám sát cùng tạo giá trị, tài liệu xét duyệt, bản thân bất thông quá bọn hắn mua đồ, bằng không tưởng Nam Tôn là sẽ không đồng ý tìm như vậy công ty nhỏ hợp tác. Nhưng như vậy hợp tác đối với Kỳ Diệu mà nói trợ giúp là thật quá lớn. Một khi làm thành, sau có thể trực tiếp mở rộng đến hào trạch biệt thự lĩnh vực, là chớp mắt tăng lên không chỉ một cái bậc thang, dù sao vạn sự khởi đầu nan, không đến một mới là khó khăn nhất, cho nên Kỳ Diệu lão bản là không chút do dự liền đem hạ đầy sao cái này tinh anh nòng cốt bán đi, còn chủ động làm lên nàng tư tưởng công tác, hạ đầy sao tự nhiên cũng có thể lý giải. Lúc này chính tại xe phía trên La Y Nhân tự nhiên cũng tán gẫu lên vấn đề này, cái khác đều tốt nói, duy chỉ có trang hoàng công ty cái này có chút quá thái quá. Một nhà đăng ký tư bản mới 500 vạn, thị trường giá trị không đến 300 vạn công ty nhỏ, trực tiếp tham dự tiến tạo giá trị 500 vạn đại hạng mục, vẫn là lão căn nhà lớn như vậy đặc thù hạng mục, người thật đúng là có đủ tâm đại. Trương Vĩ Hào là lơ đễnh nói không có biện pháp, đây là phía trước lấy nhân điều kiện một bộ phận, cái này hạ đầy sao ta vẫn là thực xem trọng, còn có cái kia SA phản thắng Mỹ, đều là không sai nhân tài. La Y Nhân biểu cảm rất là cổ quái, nhân tài không nhân tài nàng không xác định. Nhưng ngoại hình nhan chị là thật không sai, nhưng lại không tính là xinh đẹp kinh thiên động địa, cũng liền tiêu chuẩn tuyến bên trên A, bất quá phòng làm việc đến đây nhiều mỹ nữ như vậy, kia một chút học kiến trúc nam biến thái lý công nam xác thực phi thường hưng phấn, rất động lực cùng nhiệt tình, liền điểm ấy tới nói, dạng người này viên kết cấu có vẻ giống như thị phi bình thường hợp lý. Trương Vĩ Hào cũng không phải là thật đối với phản thắng Mỹ, hạ đầy sao các nàng cảm thấy hứng thú, chính là một loại cất chứa nghiện cùng tình cảm A. Sung sướng tụng ngũ Mỹ bên trong hắn chân chính cảm thấy hứng thú chỉ có An Địch, mặt khác bốn cái hứng thú là thật không đại, hơn nữa phản cảm Khúc Tiểu Tiêu, là thật vô cùng bài xích chán ghét như vậy xe buýt gây chuyện tinh. Đúng rồi, Giang Quân nhà mới an bài xong chưa? Là sung sướng tụng bên kia à? Ân, là an bài tại sung sướng tụng tiểu khu, bên kia cũng liền tạm được, tại sao phải làm như vậy? Trương Vĩ Hào suy nghĩ một chút nói bên kia quá một đoạn thời gian vào ở đi một cái Wall Street trở về đầu tư công ty cao quản, thủ tịch tài vụ quan CFO, Giang Quân vẫn có một chút tuổi còn rất trẻ quá non nớt, cho nên ta nghĩ nàng cùng vị này tốt hàng xóm nhiều học một ít, nếu có thể lời nói, ta đối với nàng cũng rất có hứng thú, xem thử có thể hay không hoạt giác, Chi Hành bên này cũng đồng dạng cần phải ưu tú CFO. La Y Nhân tuy rằng không biết Trương Vĩ Hào là như thế nào biết được tin tức như thế. Nhưng không trở ngại nàng bội phục Trương Vĩ Hào đa mưu túc trí, chính xác là thật lợi hại, đâu chỉ đi từng bước tính thập bộ, này đều trước tiên dự phán bao nhiêu bước, hãy cùng có thể đoán trước tương lai, biết trước. Hiện tại tưởng Nam Tôn Chu Khóa Khóa đã thu phục, Lưu Kim 5 tháng đến tiếp sau tình tiết phòng chừng cũng không lớn có thể phát sinh, Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục đem tinh lực quá nhiều phóng tại bên cạnh đó, cho nên bây giờ là đánh lên La Y Nhân chủ ý. La Y Nhân tại hắn thuộc hạ làm việc cũng đã là có 3 cái tháng sau rồi, xác thực năng lực xuất chúng giỏi vô cùng dùng, đáng tiếc còn không phải chân chính người mình, tốt như vậy dùng trợ lý, Trương Vĩ Hào tự nhiên sẽ không bỏ qua, hạ bộ trưởng ngày được, ta Trương Vĩ Hào dựa vào cái gì ngày không thể. Đúng rồi, khác kéo người yêu cái này một người kia ngươi hẳn là nghe nói a. La Y Nhân có chút ngoài ý muốn gật gật đầu, không biết rõ Trương Vĩ Hào ý tứ. Trương Vĩ Hào tiếp tục giải thích bộ này kịch thực đặc thù, là quảng cáo thời trang kịch, xem như một loại sang tân, phiên gia đài vương phó trưởng đài phía trước nhưng là tại chúng ta ngân hàng mua 300 vạn quản lý tài sản sản phẩm, còn nhân tiện là đang tại chúng ta ngân hàng tiến hành mượn nợ cho vay, cho nên thượng tinh vấn đề không lớn. Tuy rằng giám chế là Dương Mật, chủ yếu là cùng gia hàng bên kia tại hợp tác, nhưng xuất phẩm nhân cùng chân chính bên A là chúng ta, cho nên nhất định là muốn phái cá nhân đi qua tọa trấn quản lý, cho nên ta tính toán phái người đi qua, có thể đảm nhiệm sao? Ta, giám sát quay phim truyền hình, người xác định, chủ yếu là nhìn quay chụp tiến độ cùng chi tình huống, đã một chút đùa giỡn đại bài kịch tổ diễn viên cùng chế tác đoàn đội ở giữa mâu thuẫn, tổng cần phải một cái đủ phân lượng nói khởi nói người xử lý, cũng không thể là làm gia hàng bên kia một nhà độc quyền A. Người hẳn là minh bạch ý của ta. Trương Vĩ Hào vừa nói như vậy, La Y Nhân còn thật minh bạch, trực tiếp một chút đầu đáp ứng, tiếp nhận xuất phẩm nhân công tác. Chương 278 Mỹ nữ xuất phẩm nhân 1. Xuất phẩm người, giám chế, sản xuất người, 3 cái trọng yếu nhất chức vị, trong này chỉ có sản xuất người là từ Dương Mật một người đảm nhiệm, cũng là nàng theo diễn viên dần dần truyền hình tư bản trọng yếu từng bước, nàng bản thân cũng sẽ ở bộ này kịch chung đặc biệt biểu diễn, bằng không bộ này kịch đội hình vẫn có một chút quá mức đơn bạc. Bởi vì tiêu lượng yêu cầu, cho nên cuối cùng hãy tìm cái Hàn Quốc bên kia làm hồng nam tài tử biểu diễn hắn lấy hắn vì nguyên hình tiêu nguyên, thiết lập cũng là Trung Hàn con lai, cũng đặc biệt là gia nhập Hàn Quốc bên kia một chút tình tiết, cứng rắn muốn làm thành Trung Hàn hợp phách. Bất quá tiêu lượng chẳng phải là xuất phẩm người là đầu tư phương phái đại biểu, cho nên lớn nhất đầu tư nhân Trương Vĩ Hào bên này là làm chính mình trợ lý La Y Nhân đảm nhiệm xuất phẩm người, nhưng bởi vì còn có khác bỏ vốn phương, cho nên xuất phẩm nhân còn có những người khác. Khác kéo châu báu là Thẩm Hồi Ức Ân nhị thúc Thẩm Đông Quân, ELS phục sức là Thẩm Hồi Ức Ân bản nhân. Bất quá hắn nhóm thúc cháu cũng chỉ là trên danh nghĩa, ngẫu nhiên gặp qua đến vừa ý vài lần, nhưng không có khả năng thật đem nhiều lắm thời gian tinh lực đặt ở kịch tổ, cho nên La Y Nhân xem như một nhà độc quyền, đại biểu nhà tư sản lợi ích, cũng là kịch tổ chân chính ý nghĩa thượng cao nhất người phụ trách, rất nhiều việc cũng phải nàng ký tên mới được, liền sản xuất mọi người phải nghe nàng cái này xuất phẩm nhân. Sản xuất người là đem khống toàn bộ kịch tổ, phối hợp chế tác phương cùng đầu tư phương, kịch tổ tam phương thế lực điều tiết khí, cũng là liên tiếp thế lực khắp nơi, bảo đảm hạng mục này có thể thuận lợi tiến hành linh hồn nhân vật, cho nên chính là định Dương Mật, không có vẽ rắn thêm chân, sản xuất quá nhiều người ngược lại dễ dàng tạo thành quản lý hỗn loạn, chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Giám chế là đại biểu chế tác phương cùng chủ sáng tạo đoàn đội vẫn có khác biệt, không đơn giản dính đến kịch tổ quay chụp, còn dính đến kịch tổ tài vụ chi. Cùng hậu kỳ tuyên phát những cái này, cho nên giám chế rất nhiều người, lấy ra hàng bên kia làm chủ. Lý luận thượng sản xuất nhân cùng giám chế đều là ra hàng tại trong hạng mục này một nhà độc quyền, là nắm giữ chân chính quyền kinh doanh, thật muốn làm đông muốn làm tây các loại làm loạn thị phi bình thường dễ dàng một sự kiện, nhưng Dương Mật lại không ngốc, ra hàng mới đáng giá mấy đồng tiền, tự nhiên không có khả năng thật cùng ra hàng bên kia cùng một ruột, chính là mặt ngoài khách sáo, trên thực tế nàng cùng xuất phẩm người. Cũng chính là nhà tư sản đại biểu La Y Nhân tài là một đầu. Hiện tại chính là La Y Nhân tại tiến tổ chức trước cùng Dương Mật ngồi vào cùng một chỗ, tán gẫu sau hạng mục vận hành công việc, dù sao La Y Nhân không kinh nghiệm phương diện này, bản thân không hiểu, Dương Mật mặc dù là lần thứ hai đương chế tác người, nhưng dù sao cũng là từ nhỏ ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo, trường kỳ trà trộn các loại kịch tổ, đối với kịch tổ những chuyện kia rõ ràng, so với đương đạo diễn, nàng là thật thích hợp hơn đương chế tác người, xuất phẩm người. Đơn giản nghe xong một chút kịch tổ thực tế vận hành quy tắc cùng các cái chức vị đại đến chức trách về sau, La Y Nhân cũng không nghĩ tới, chính là một bộ đầu tư mấy ngàn vạn phim truyền hình, dĩ nhiên là có nhiều như vậy chức vị cùng nhân viên quản lý, là thật muốn làm vô cùng phức tạp, so với trước điện ảnh phức tạp nhiều lắm. Nhân viên này không khỏi cũng quá nhiều hơi có chút, hơn nữa rất nhiều chức vị là có nhất định trọng điệp, vì sao không làm cho đơn giản hiệu suất cao một điểm. Dương Mật trước kia cũng không thấy được này có cái gì. Nhưng khi hai lần sản xuất nhân về sau, vẫn là phát hiện đến này sau lưng là có không ít quy tắc ngầm cùng mờ ám tồn tại, cho nên là kiên nhẫn giải thích đây là chế tác thành viên tổ chức cùng sau lưng lợi ích kết cấu quyết định. Đầu tiên chủ sáng tạo đoàn đội là một đám người, căn bản là thuê ngoại bao tính chất, cái này trước mắt căn bản là bị Hương Càng lũng đoạn, biên kịch chế tác nhân dám chế rất nhiều là Bảo Đảo bên kia, đạo diễn cùng một chút nhiếp ảnh ra ngọn đèn sư là Càng Vòng, đây đều là chú ý đoàn đội, không phải nói ngươi thỉnh một người liền có thể, mời nhất định phải được toàn bộ đoàn đội đều thỉnh. Nhưng dù sao không phải là người mình, hơn nữa những người này là có tiếng không thành thật, cho nên giám thị rất trọng yếu, tại một chút xét duyệt cùng mua đồ, tài vụ quản lý phương diện, chế tác phương phái người, đầu tư phương cũng có thể phái người, một cái kịch tổ ba bộ thành viên tổ chức, lôi kéo nhau ra vung nồi, có thể không chức quyền trọng điệp nhân viên bề bộn sao. Hơn nữa rất nhiều đại bài minh tinh còn có chính mình lợi ích tố cầu, thậm chí chính mình mang biên kịch, gặp được không hợp lý không hài lòng tình tiết thời điểm, yêu cầu sửa kịch bản, không cho sửa dám trực tiếp thôi chụp, kịch tổ hoặc là chế tác phương còn phải cung cấp chuyên môn công việc của đoàn kịch, trợ lý cùng minh tinh sau lưng đoàn đội đối tiếp, cho nên một cái kịch tổ 200.000-300 nhân rất bình thường, rất nhiều tiền chính là như vậy bị lãng phí hết. Kỳ thật Dương Mật nàng mình cũng không sai biệt lắm, dưới tình huống bình thường tiến tổ, cũng là sẽ đem chính mình đoàn đội mang lên, làm kịch tổ bên này gánh vác nàng cùng toàn bộ đoàn đội sở hữu chi tiêu, này là bất kể tính tại cát xê bên trong, chính là nàng rất ít kèm theo biên kịch tùy ý sửa chữa kịch bản, tại kịch tổ đùa giỡn đại bài. Nhưng cái này không phải là nói nàng liền thật sự là an phận thủ thường thành thật người, nàng mật tỷ yêu thích khác không có, liền chính là yêu thích ít diễn, thường xuyên ngoạn biến mất, nhô lên cao trung phi người, một tuần thời gian nội đồng thời phi đến 3-4 cái kịch tổ, tột cùng nhất thời điểm 3 tháng đương kỳ đồng thời vỗ lục bộ ảnh thi kịch. Bất quá nghiêm khắc tới nói, nàng loại này mới là tối quá mức, bởi vì là nữ nhất hào, rất lâu chân chính cần dùng đến nàng thời điểm tìm không được người, chỉ có thể hoãn, toàn bộ kịch tổ đợi nàng một người, hoặc là cả người quá mức mỏi mệt không ở trạng thái, chẳng những không có hành động, thậm chí liền lời kịch đều không nhớ được, gặp được một chút vốn cũng không quá để ý hạng mục, trực tiếp niệm con số làm hậu kỳ phối âm. Bất quá bây giờ là truyền hình đương lên sản xuất người, bắt đầu vì truyền hình tư bản lót đường, mặt sau là có bó lớn tiền mặt kiếm, Dương Mật tự nhiên không sẽ chủ động lộ ra chính mình những cái này hắc lịch sử, thậm chí nghiêm khắc ngăn chặn loại này ác liệt hành vi, nàng Dương Mật mật tỷ cùng Yết Diễn không đội trời chung, kiên quyết chống lại Yết Diễn nghệ nhân. La Y Nhân bây giờ là thật thêm kiến thức, nhất là nhìn đến một chút diễn viên đương kỳ hành trình biểu hiện sau càng là không lời, thế nhưng còn quy định quay chụp thời gian, cũng chính là một tuần thời gian hắn chỉ biết lấy ra mấy ngày nay tại kịch tổ, khác thời gian không có khả năng, người muốn thật đem hắn diễn xếp hàng ngày đó, ngượng ngùng, đương kỳ không rảnh, chính mình xem xét mà xử lý. Các người đây cũng có thể đáp ứng, lại không phải là cái gì đại minh tinh. Dương Mật mặt già đỏ lên nói không có biện pháp, ra hàng bên kia cũng có tân kịch, đương kỳ có chút nhanh, đã tận lực phối hợp rồi, điều này cũng không tính là ít diễn, chính là bình thường đương kỳ, nhất là tống nghệ cái này, rất bình thường, người khác ký hợp đồng ở phía trước, không có biện pháp sự tình. Cũng liền gặp được lần này không có gì chân chính đại bài, bằng không hóa trang đi đường đều phải tính tiền, sợ nóng phải tại bên ngoài trang điều hòa mới chụp, người sợ là không kiến thức quá. Chương 279 Mỹ nữ xuất phẩm nhân 2. Một bộ quảng cáo thời trang kịch mà thôi, bản thân đầu tư lại không lớn, quay chụp cũng vô cùng đơn giản, này muốn đặt tại Hàn Quốc bên kia, bình thường đều là một bên chụp một bên bá cái loại này, tại phát hình trước nửa tháng khởi động máy là được. Cho nên chuẩn bị thời gian cũng không lâu, trước sau cũng sẽ không đến một tháng thời gian, thực tế quay chụp chu kỳ cận vì 38 thiên, nữ nhất Đường Yên ký 2-3 ngày, nữ nhị Cao Văn cận vì 17 thiên, nói cách khác. Cao Văn chỉ cần chụp nửa tháng sau liền có thể trực tiếp hơ khô thẻ tre, lĩnh đi 300 vạn cát xê. Nhìn đến cát xê chi cùng kịch tổ bên này ký kết hợp đồng chi tiết thời điểm, là y mọi người có chút muốn đổi nghề lăn lộn giới văn nghệ rồi, tiền này kiếm cũng quá thoải mái a, này đều không coi vào đâu Đường Đường chính chính đang nổi nữ minh minh, thu vào là thật sự rất cao, nàng cấp Trương Vĩ Hào đương hành trưởng trợ lý một năm tiền thưởng thêm chia hoa hồng khả năng cũng liền 200.000-300 vạn, liền này đã coi như là rất cao. Kết quả mới vừa cái tam tuyến tiểu minh tinh nửa tháng sau cắt xê. Phía trước La Y Nhân còn có một chút không quá lý giải vì sao kịch tổ tham ô thành phong trào, là hơi chút không chú ý, là một nhân đều mơ tưởng tặc không đi không qua tay lưu du, truy cứu nguyên nhân vẫn là ở chỗ như vậy phân phối không cùng. Cái này cũng không phải là rất nhiều người cho rằng phía sau màn đoàn đội, mà là xem như kịch tổ cùng toàn bộ hạng mục thực tế người phụ trách, kia một chút đại minh tinh cũng phải bị bọn hắn quản nhìn hắn nhóm sắc mặt người quản lý. Thực tế tới tay thu vào là xa thấp hơn những minh tinh này diễn viên chính, thậm chí là liền bọn hắn 1/10 1% cũng chưa tới. Giống lúc này đây theo Hàn Quốc bên kia mời quốc tế siêu sao, đơn tập cát xê chính là 30 vạn nhất tập, ký 34 tập, lấy đi 1.020 vạn, một là phần trăm là 10 vạn, cũng liền 1-2 tháng thời gian, có mấy cái xuất phẩm nhân dám chế có thể cầm đến cao như vậy tân thù. La y nhân không tính là khác công tác, chính là tính kịch tổ bên này công tác cũng không có khả năng có cao như vậy nguyệt thu vào, 2 tháng 1 tháng có thể có 5 vạn liền rất tốt, làm việc nội tuyệt đối là cao hơn chia đều tuyến không ít, nhưng là này cũng chỉ có người khác 1%, người nói có thể hay không tâm lý cân bằng. Cho nên tại có thể cầm lại chụp, kiếm ngoại khối thời điểm chỉ cần không phải là quá mức phân quá thái quá, phần lớn đều thực nguyện ý thông đồng một mạch, cùng một chỗ chia tiền, cho nên rất nhiều xuất phẩm nhân căn bản sẽ không sẽ ở studio xuất hiện, căn bản cũng không quản sự, đến lúc đó trực tiếp chia tiền là được. Bất quá lúc này đây xuất phẩm nhân tương đối đặc biệt, là y nhân như thế nào cũng không trở thành vì ham muốn điểm ấy cực nhỏ tiểu lợi liền phá hư nguyên tắc của mình điểm mấu chốt, nguyên tắc của nàng điểm mấu chốt còn không có như vậy giá rẻ. Cho nên là nhìn chằm chằm đến thực nhanh, khởi động máy đầu 2 ngày vài bút rõ ràng không hợp lý không đúng lắm khoản đã bị nàng trực tiếp bồi thường đoạn tuyệt, nàng không ký tên, này khoản liền không quá. Là y nhân chức vị gì không tính là bí mật, cho nên xem như giám chế cùng chế tác phương đại biểu từng ra là trực tiếp đại biểu kịch tổ tìm tới Dương Mật cái này sản xuất người, cùng nàng thương lượng một chút, có phải hay không làm là y nhân dơ cao đánh khẽ, đừng quá như vậy tính toán chi ly. Gia tỷ, không phải là ta nói các ngươi. Thật đem nhân đương ngốc tử rồi hả? Người khác nhưng là hành trưởng trợ lý, bản thân càng là tài đại cao tài sinh, thật coi người khác không hiểu kia một chút đạo cụ phí tổn. Hơn nữa những cái này đạo cụ cần phải mua sao? Rất nhiều đều là có sẵn, chớ đem nhân đương ngốc tử. Từng ra đối với lần này tự nhiên là tâm lý nắm chắc, bất quá kiếm tiền nha. Không khó coi, lập tức là bán thảm nói bên ngoài không đều như vậy, liền bản thân về điểm này thu vào chỗ nào đủ, lại không phải là không có tiền. Đại gia cũng liền muốn kiếm nhiều một chút, kiếm được tiền mới có thể ra sức làm việc, cần gì chứ? Việc này ngươi theo ta nói vô dụng, ta chính là sản xuất người, ta lại mặc kệ tài vụ sự tình, ta ký tên vô dụng, cũng không thể để ta đi nói, người kia đừng như vậy, người nếu như vậy những người khác còn như thế nào tham ô, không tham ô, này kịch liền chụp không nổi nữa. Ngươi tin không, lời này ta muốn dám nói, là y nhân lập tức liền nói cho Trương Vĩ Hào, sau đó ta cùng ra hàng trực tiếp bị đổi đi. Những người khác cũng đều nơi nào tới chạy về nơi đó, người cảm thấy người khác sẽ quan tâm chút tổn thất này, hay là không hiểu kịch tổ những cái này mở ám, rõ ràng liền là không cho phép kịch tổ người lung tung duỗi tay, này còn nhìn không ra. Từng ra sắc mặt rất là khó coi nhìn chằm chằm Dương Mật nhìn một hồi lâu, thế nào còn không biết hiện tại Dương Mật cánh cứng cắp rồi, dựa vào chính mình em kết nghĩa có tiền, là thật không đem nàng cùng công ty phóng tại mắt bên trong, chọc bốc lửa, trực tiếp phá cửa mà ra tự lập môn hộ. Nhìn từng ra bóng lưng rời đi, Dương Mật trực tiếp là cấp La Y Nhân phát đi WeChat, làm nàng có thể động thủ, bắt đầu cấp kịch tổ nhân viên chủ yếu cho ngoài định mức trợ cấp, nhất là chủ sáng tạo đoàn đội cùng phía sau màn nhân viên công tác. Kỳ thật cũng nhiều không hao phí vài cái tiền, nhưng có thể bảo đảm tại không có ách ngoại thu vào dưới tình huống, cam đoan toàn bộ mọi người tính tích cực, bằng không thật muốn một điểm chất béo đều không vớt được, những cái này tên giảo hoạt cũng là thật vô cùng khí người, thật có thể cho ngươi các loại vẩy nước. Nhưng như vậy trợ cấp thật không coi vào đâu đồng tiền lớn, đính thiên cũng liền 200.300 vạn, cùng tham ô tạo thành tổn thất so với đến kém rất xa. Vì có thể tham ô ăn hồi chụp, là thật có thể chỉ hưu bảo ngựa mở mắt nói mò, đem bản thân có thể trực tiếp sử dụng hoặc là có thể thuê đạo cụ, nói thẳng không thích hợp, yêu cầu đổi mới tân đạo cụ, thậm chí vỗ một lần không đủ, còn nhiều hơn chụp mấy lần, nhiều tìm mấy khoản thử hiệu quả, tiêu phí rất nhiều nhân lực vật lực thời gian tinh lực, chỉ vì kiếm kia 10-20 vạn hồi chụp. Tạo thành tổn thất ngoài đỉnh mức chi khả năng cao đạt trên 100 vạn, mấy triệu, chính là như vậy thái quá. Cho nên đứng ở tiết kiệm tiền góc độ, đang bắt kỷ luật đồng thời, cho thích hợp trợ cấp rất tất yếu, dù sao cũng không phải là tất cả mọi người có thể phân đến nhiều tiền như vậy, thuộc về chào đại phóng nhỏ, chiếu cố kịch tổ nhân viên chủ yếu lợi ích. Bất quá chính là cấp trợ cấp không đủ, còn muốn giết gà dọa khỉ, thích hợp lấy ra vài cái con sâu làm dầu nồi canh nghiêm túc xử lý. Như vậy mới có thể làm cho toàn bộ mọi người hoàn toàn thành thật yên tĩnh xuống, sở dĩ làm từng gia trở thành giám chế một trong, kỳ thật cũng là mượn cơ hội này hung hăng trả thù tính kế cái này tham lam ngu xuẩn nữ nhân. Trương Vĩ Hào cùng Dương Mật đều không quên ký vị này gia tỷ, là sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì một cái sửa chữa đùa giỡn nàng cơ hội, lúc này đây chính là một cái rất tốt trả thù cơ hội, nếu thủ đoạn không đủ cao minh, thật bị phát hiện chí mạng chứng cớ, không thể chê, trực tiếp đưa vào là được. Từng ra tự nhiên không suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao Dương Mật bên này biểu hiện rất bình thường, thật phải đáp ứng quá sảng khoái quá phối hợp nàng ngược lại có chút sợ hãi, thật không dám duỗi tay, như vậy hai bên không giúp bên nào, khoanh tay đứng nhìn, mới là lựa chọn thích hợp nhất, khó như vậy được kiếm tiền cơ hội, nàng đương nhiên không muốn bỏ qua, ai kêu Trương Vĩ Hào là thật quá có tiền. Chương 280 cá cắn câu 1. Toàn bộ kịch tổ người đều có hoa quả ăn, cái này La trợ lý còn rất hào phóng nha. Nhìn công việc của đoàn kịch đưa tới mới mẻ ướp lạnh dưa hấu, Cao Văn cũng là phi thường kinh ngạc vui mừng biểu dương một câu. Bây giờ là tháng 8 hạ tuần, thiên vẫn là rất nóng, thậm chí chính là một năm trong đó lúc nóng nhất, cho nên nếu có thể hoa quả đồ uống lạnh tùy tiện ăn uống, đối với tiết mục tổ diễn viên phía sau màn nhân viên, thậm chí một chút long sáo tới nói đều là rất lực hấp dẫn. Hơn nữa những cái này tiêu phí phải không tính tại kịch tổ chi thượng, là La Y người thay thế biểu hiện mẫu sau đại lão bản không ràng buộc tặng cho trợ cấp, toàn bộ kịch tổ từ trên xuống dưới 200.300 hào người, lại là hoa quả lại là đồ uống lạnh. Hơn nữa nghe nói giữa trưa cùng buổi tối còn có khả năng thêm đồ ăn, như vậy tính toán, mỗi ngày chỉ ít nhất cũng là mấy trên vạn, một tháng tính xuống, thì phải là 20-30 vạn, thật không coi vào đâu tiền trinh. Hơn nữa đây chỉ là phúc lợi một bộ phận, còn có mỗi ngày mỗi người 100 nguyên cực nóng trợ cấp, tuy rằng tiền này long sáo không có, chính là nhằm vào kịch tổ nhân viên công tác cùng tầng dưới chót diễn viên, nhưng thêm cùng một chỗ cũng không là cái gì tiền trinh, một ngày chính là 2-3 vạn, một tháng kế tiếp có thể liền trên 100 vạn. Đương nhiên, này một loạt tổ hợp quyền xuống, là hoàn toàn điều động lên toàn bộ kịch tổ toàn bộ mọi người tính tích cực, dù sao trợ cấp đây là hiệp ước ở ngoài, các ngươi muốn không làm thất vọng ta hoa tiền này, có thể một mực có, nếu cầm tiền còn không thật tốt làm việc, những cái này trợ cấp tự nhiên cũng có thể không có. Dù sao Cao Văn còn rất yêu thích hiện tại này không khí, cảm thấy quay chụp tiến độ rất tốt, đại gia tính tích cực rất cao, đây chính là nàng thủ bộ thượng tinh kịch, mặc dù là nữ nhị, nhưng nàng mới là cả bộ kịch chân chính linh hồn nhân vật. Vẫn là tại kịch tổ bồi tiếp Cao Văn đừng hướng trễ cũng không nàng lạc quan như vậy, mặc dù không có tham dự vào, nhưng ít nhiều vẫn là nghe thấy không ít tiếng gió, biết kịch tổ bây giờ là tồn tại rất nhiều vấn đề cùng che giấu mâu thuẫn, mặc dù là đem đạo diễn phó đạo diễn những cái này đều một mình tìm đi đàm một chút, rất nhiều phục hóa đạo tất cả đều là có sẵn, bản thân liền không hao phí vài cái tiền, nhưng liền nàng đối với gia hàng một ít người hiểu biết, sợ là không có như vậy thuận buồm xuôi gió. Bất quá đừng hướng trễ cũng không có cùng Cao Văn sách loại sự tình này. Bởi vì không cần thiết, Cao Văn cùng Trương Vĩ Hào cái gì quan hệ, nghĩ cũng biết nàng sẽ giúp ai, tuy rằng đừng hướng trễ không rõ ràng lắm Trương Vĩ Hào rốt cuộc là như thế nào nghĩ, nhưng hắn nếu là đem chính mình trợ thủ đắc lực phái, còn đưa cho đặc quyền như vậy, thuyết minh bản thân hắn là không ủng hộ kia một chút cái gọi là quy tắc ngầm, cho phép lửa hao tổn tồn tại, nhưng không cho phép một ít người làm loạn, không đem đầu tư nhân tiền đương tiền. Khác kéo người yêu bộ này kịch nói như thế nào đây? Bởi vì là quảng cáo kịch. Kéo rất nhiều phẩm bài cùng kim chủ tiến đến, cho nên phục hóa đạo cơ hồ là không cần hoa tiền gì, trang phục cùng nhà tạo hình ELS bên kia cung cấp, chủ yếu quay chụp khác kéo châu báu đều là có sẵn, ngay tại người khác công ty bên trong chụp, muốn cái gì người khác liền cung cấp cái gì, cho nên đừng nhìn tổng đầu tư tạm định 600 vạn, trên thực tế ngươi chính là tạp một cái ức đi ra cũng không nhất định có thể đánh ra đến, đầu tư tuyệt đối không tính là thấp. Nhưng là chính bởi vì nơi sân phục hóa đạo là toàn cũng không tiêu tiền. Thậm chí đều không cần ngươi tiêu phí nhiều lắm tinh lực, tự nhiên cũng liền ý vị chất béo rất ít, đây không thể nghi ngờ là làm một ít thật vất vả ngồi lên cái vị trí kia, muốn mượn cơ hội vét lớn một khoản người rất là khó chịu. Ngàn dặm làm quan chỉ vì tài, ngồi lên vị trí này, thật cho là hắn nhóm là nhiệt tình yêu thương ảnh thị kịch nhiệt tình yêu thương cái này ngành nghề, đương nhiên không phải là, vì kiếm tiền, không phải là cầm lấy mấy vạn 10 đến vạn tân thù, mà là này sau lưng chất béo, nếu dự toán là 600 vạn. Vậy nhất định là so với 600 vạn rất cao không thể thấp hơn 600 vạn, liều mạng kiếm tiền là được. Đáng tiếc chân chính sau khi mở máy, trực tiếp là dội cho toàn bộ mọi người một chậu nước lạnh, nhất là lấy từng ra cái này ra hàng đại tổng quản nhất là khó chịu. Cái này cũng không phải là nàng một người lợi ích, mà là nàng toàn bộ phái hệ từ trên xuống dưới không ít người lợi ích, cho nên bây giờ là oán khí rất lớn. Bản thân là tính toán gây sự tình, kết quả bên kia tốc độ nhanh hơn, thẳng tiếp đến một chiêu như vậy. Biến thành bên kia hiện tại trong ngoài không phải là nhân phi thường khó chịu, nhưng liền đừng hướng trễ đối với từng gia hiểu biết, cảm thấy nàng khẳng định không có khả năng cứ như vậy ngồi chờ chết, chờ mắt nhìn phía trên 100 vạn ngoại khối theo trước mắt mình chạy mất hết. Đừng tỷ, gia tỷ bên kia làm ta mời ngươi đi qua một chuyến. Vừa mới là tiếp nhận trợ lý đưa tới đồ uống lạnh giải nhiệt giải khát đừng hướng trễ, đang nghe ra hàng bên này trợ lý sau khi nói xong lời này, có chút không rất cao hứng nhíu nhíu lông mày, từng gia cái gì vậy? Nàng kêu chính mình đi qua chính mình phải đi qua, xem nàng như cái gì. Nếu như nói phía trước, suy nghĩ đến từng gia là nhị lão bản, gia hàng thực tế quyền kinh doanh là nắm giữ tại tay nàng bên trong, đừng hướng trễ nhất định là muốn cấp mặt mũi này, Bất quá bây giờ nàng thuộc hạ Cao Văn nhưng là Trương Hành Ngũ Di Thái. Đây mới thực sự là kim chủ, làm Cao Văn người đại diện nàng, thế nào còn cần bán từng ra mặt mũi, thật muốn đấu, ngốc tử đều biết bị nô chồng ngao sẽ là ai, cũng không biết đều chỗ nào đến tự tin. Hướng trễ ngươi đã đến rồi a, tỏa, mau mời ngồi. Đúng rồi, lần này gọi ngươi, là phía trước ngươi đề cập qua cái kia người mới, gọi là gì? Lâm Tương. Đúng, đúng, là Lâm Tương, giống như là đang tại kịch tổ đương mời riêng diễn viên a, đúng rồi. Ta bên này có nhân vật cũng không tệ lắm, rất thích hợp với nàng, màu lam ngọn lửa chủ tịch nữ nhi, Tôn Phỉ Phỉ, không sai biệt lắm xem như nữ bát như vậy phối hợp diễn, như thế nào? Bởi vì lúc trước Cao Văn không muốn bang vội mở miệng, đừng hướng trễ cùng Từng Gia, Dương Mịch quan hệ đều quá bình thường, cho nên là Từng Gia bên này đem ra hàng không ít người đều cấp lấp tiến đến, biến thành cùng tự chế kịch đều đã hơn không kém. Ra hàng nghệ nhân cũng không ít, nhất là năm nay lại tân ký không ít người. Cho nên còn thật muốn thật tốt an bài, chiếu cố một chút người mình cảm xúc, đây cũng là đường hướng trễ chính là làm tân ký Lâm Tương đương mời riêng diễn viên, mà không phải là trọng yếu long sáo nguyên nhân. Đường hướng trễ có thể không biết là Từng Gia thật có hảo tâm như thế, rất rõ ràng là muốn cầm lấy mình làm thương làm cho, ai kêu mình là Cao Văn người đại diện, mà Cao Văn nhưng là Trương Vĩ Hảo đã sớm dự định ngũ di thái, so với La Y Nhân một cái trợ lý mạnh hơn nhiều. Nhìn đường hướng trễ này không thèm để ý chút nào biểu cảm. Từng Gia chỉ biết lợi thế xa xa không đủ, bất quá nàng không sợ, nếu nàng dám tìm thượng đường hướng trễ, tự nhiên là có nàng sức mạnh cùng tư bản tồn tại. Chương 281 cá cắn câu 2. Cái gì, ngươi là đang nói đùa chứ, tại bên ngoài đặt điều hòa quay phim. La trợ lý, này không đơn thuần là Cao Văn tiểu thư yêu cầu, cũng là tình tiết cần phải, đạo diễn tổ cùng biên kịch đều cảm thấy như vậy chụp cũng có sức giãn hiệu quả. Dù sao loại sự tình này đối với một chút danh khí rất lớn làm hồng minh tinh tới nói rất bình thường, hơn nữa bên ngoài có bao nhiêu nóng ngươi cũng không phải không biết, bên ngoài độ ấm đều tiếp cận 39 độ rồi, rất nóng, vạn nhất muốn đem Cao Văn tiểu thư cấp nóng hỏng làm sao bây giờ. La Y Nhân phía trước tuy rằng nghe Dương Mật như vậy trêu chọc quá, nhưng thực sự không nghĩ đến thế nhưng sẽ có thành thật thời điểm còn thật cho nàng đến đây như vậy vừa ra, còn trực tiếp làm tiến tình tiết bên trong, biểu hiện địch lệ nhiệt ba cái này đang nổi nữ minh minh ngạo mạn cùng kiêu ngạo. Cũng vì mặt sau thân bại danh liệt, đám người thải, mai phục phục bút. Tại ngươi hồng thời điểm ngươi làm cái gì đều là đúng, cho dù là sai cũng không trọng yếu, bởi vì giá trị của ngươi rất lớn, trợ giúp rất lớn, với ngươi mang đến thật lớn giá trị so với đến, điểm này điểm tiểu nhâm tính không coi vào đâu, chỉ cần ngươi vui vẻ là được. Có thể ngươi phải xui xẻo, quá tức giận, thân bại danh liệt rồi, vậy ngượng ngùng, ngươi làm cái gì đều là sai, ngươi liền ăn cơm uống nước đều là một loại sai lầm. Càng không nói phía trước cái kia một chút việc xấu đùa giỡn đại bài hành vi, là toàn đều được ngươi bị toàn bộ mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí tội chứng một trong, muốn cho ngươi vạn kiếp bất phục không tiếp tục thời gian xoay sở. Liền điểm ấy tới nói, như vậy thiết lập đến cũng thực hợp lý, nhưng là đột nhiên như vậy yêu cầu, nào có tốt như vậy làm, chỉ có thể là khẩn cấp mua đại lượng công suất cao bên ngoài điều hòa, đồ chơi này có thể không tiện nghi, hơn nữa còn là đặt ở bên ngoài quay phim dùng, trời biết muốn chuẩn bị bao nhiêu. Tùy theo mà đến khác phí tổn lại muốn bao nhiêu. Đầu tiên đây nhất định là muốn mua nguyên bộ máy phát điện, hơn nữa còn phải là công lớn dẫn đốt dầu mỏ dầu ma tút cái loại này, như vậy tính toán phí tổn quá cao, tính là sao có thể bán hai tay chiếc cựu, này ở giữa tổn thất cũng là phi thường khủng bố, ít nhất cũng là trăm vạn cấp, thậm chí 200.000-300 vạn, trời biết này trung gian là có bao nhiêu mở ám, những người này cũng quá nham hiểm a, vì kiếm chút hồi chụp là chiêu số gì đều khiến cho đi ra, còn thật bị Dương Mật nói chúng. Dương Mật tự nhiên cũng nhận được tin tức này, không thể không nói những người này là thật lợi hại, cho nên tò mò La Y Nhân bên kia làm như thế nào, nàng khẳng định không có khả năng nhúng tay, Từng Gia kia lão nữ nhân thực khôn khéo, không phải là dễ đối phó như vậy, nhưng nhất định là muốn đối phó nàng, làm nàng hoàn toàn tan học, nàng cái này nhị lão bản không đi xuống, nàng kia mật tỷ còn như thế nào ngồi lên vị trí của nàng. La Y Nhân nghĩ nghĩ vẫn là quyết định cấp Trương Vĩ Hào gọi điện thoại, xem hắn là như thế nào nghĩ. Dù sao dính đến Cao Văn, La Y Nhân cũng không dám một mình làm chủ. Trương Vĩ Hào tuy rằng nghĩ tới kia một vài người không dễ dàng hết hy vọng, nhưng thực sự không nghĩ đến biết dùng ra như vậy chiêu số. Bất quá này đối với Trương Vĩ Hào mà nói không coi vào đâu đại sự. Hắn trực tiếp là cấp có điều hòa nữ vương danh xưng Tạ Giai Nhân Tuyết Di vai diễn gọi điện thoại. Con trai của nàng Tạ Hoành Tổ chính là Chu Khóa Khóa quan xứng, cũng là đem Chu Khóa Khóa hại thảm nhất nam nhân kia. Bất quá cái này ảnh tổng thế giới là không có khả năng phát sinh nữa. Bởi vì hai bên đều không có gì cùng xuất hiện, Trương Vĩ Hào cũng không trở thành bởi vì còn không có phát sinh sự tình giận cho đánh mèo Tạ ra, mở ngân hàng bản thân chính là hòa khí sanh tài, không có xung đột lợi ích thời điểm không đáng khởi xung đột. Nhận được Trương Vĩ Hào điện thoại, Tạ Giai Nhân tự nhiên là gương mặt ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh, lại không phải là đại sự gì, chính là mượn một đám điều hòa dùng một chút, chụp hoàn diễn liền còn trở về, còn có thể miễn phí thêm vài câu quảng cáo lời kịch giúp đỡ đánh quảng cáo. Như vậy thuận nước xong thuyền, có điều hòa nữ vương danh xưng Tạ Giai Nhân làm sao có khả năng cự tuyệt, lập tức là phái chính mình trợ thủ đi tới kịch tổ, toàn lực phối hợp kịch tổ quay chụp. Được đến tin chính xác là y người là trực tiếp hồi phục cho đạo diễn tổ giám chế bọn hắn, là làm bọn hắn gương mặt không lời, có đôi khi đầu tư nhân quá ra châu cũng không phải là chuyện gì tốt, bởi vì người khác câu nói đầu tiên có thể thoải mái thu phục các loại phiền toái, người muốn cái gì dạng phô trương cũng không có vấn đề gì, đồng thời không cần tiêu phí một phân tiền. Đương nhiên, cũng không phải là thật không cần tiêu tiền, máy phát điện còn muốn, dù sao chính là điều hòa nữ vương không phải là máy phát điện nữ vương, đợi lát nữa nhân sĩ chuyên nghiệp tới rồi, nhất định phải dùng thế nào một chút loại bao nhiêu đài, cần phải nhiều công suất về sau, liền tiến hành tương ứng mua đồ, đồng dạng là ngân hàng bên này chuyên nghiệp mua đồ viên ra tay, căn bản không cho kịch tổ những người này qua tay cơ hội, người có hợp lý yêu cầu tự nhiên có thể sách, chúng ta cũng có khả năng tận lực thỏa mãn. Nhưng hắn có không, liền đừng nghĩ. Tin tức như thế tự nhiên là rất nhanh liền tại kịch tổ truyền khắp, giúp đỡ phối hợp thôi động sự kiện phát triển đừng hướng trễ cũng không nghĩ tới biết dùng phương thức như thế giải quyết, chỉ có thể nói Trương Vĩ Hào là thật thật lợi hại, tại ma đô này nhất mẫu ba phân, hắn làm không thành sự tình chỉ sợ là thật không nhiều lắm. Ngày hôm sau buổi chiều, thiên lúc nóng nhất, bộ phận này tình tiết bắt đầu quay chụp thời điểm nhìn này giống như một mặt tường cao lớn kiểu bình thường công suất điều hòa, từng ra là gương mặt phức tạp, muốn tại khắc kéo người yêu kịch tổ lao ít tiền là thật quá khó khăn. Kỳ thật nàng cũng không phải là thật kém này thiên 800 vạn, nhưng nàng không thiếu tiền, nàng thuộc hạ người kém, nàng lại không có khả năng đem chính mình trong túi tiền cấp những người này, thời gian dài muốn uy không no những người này, rất khó nói bọn hắn sẽ không bị dương mật hoặc là hiện đang tăng lên thế càng ngày càng rõ ràng đừng hướng trễ kéo đi. Cao Văn là khẳng định có thể đỏ tía, đừng hướng trễ tự nhiên cũng có khả năng nước lên thì thuyền lên dương mật hiện tại quá giang Trương Vĩ Hào bên kia. Trương Vĩ Hào thậm chí là đem chính mình cửu di thái cùng mấy cái khác tiểu tình nhân đều giao cho Dương Mật tại mang, có thể bị Trương Vĩ Hào vừa ý, nhan trị ngoại hình nhất định là phi thường hàng đầu, đợi những người này chậm rãi thượng vị về sau, thủ hạ muốn cái gì không có gì nàng lấy cái gì cùng Dương Mật đừng hướng trễ tranh. Cho nên từng ra hiện tại rất có điểm bị thủ hạ nhân bắt cóc, đâm lao phải theo lao, chỉ có thể là mượn cái này cơ hội, tìm kiếm tiền cho ăn no kia một vài người, dù sao cái này cùng nhập đội giống nhau, yêu Việt cầm, tội chứng cũng có. Sau này sẽ là một đầu trên thuyền người, tự nhiên không có khả năng bị dương mật, đừng hướng trễ các nàng dễ dàng mượn sức đi. Nhưng mình đến có vẻ giống như là hy vọng không lớn, căn bản cũng không sao cơ hội, cho nên chỉ có thể là tại những phương diện khác nghĩ biện pháp, ví dụ như cái kia Hàn Quốc nam tài tử cùng sau lưng của hắn người đại diện, đây là một cái không sai đột phá phương hướng, đây chính là diễn viên chính bên trong lớn nhất bài nam nhất hào, vẫn là khắc kéo châu báu lão tổng Tiêu Lượng chỉ định nam nhất hào. Chương 282 cá cắn câu 3. Cái gì, không vỗ, đùa giỡn cái gì, là y nhân dù sao không phải là diễn viên cũng không phải là phía sau màn nhân viên, khẳng định không có khả năng một cái rất lớn đã sớm xuất hiện ở kịch tổ, đợi nàng tiếp cận buổi sáng 10 điểm đuổi tới kịch tổ thời điểm liền trực tiếp biết được đến kịch tổ chết tin tức. Căn nguyên ngược lại rất đơn giản, chính là cái nam nhất hào, Hàn Quốc bên kia cái gọi là quốc tế siêu sao Á Châu Vũ Vương Kim Chính Hiền. Bởi vì không có Ren Trịnh Chí Huân tồn tại, cho nên không phải là mời cùng Tiêu Lượng trưởng giống nhau như đúc Trịnh Chí Huân, nhưng Hàn Ngô Vòng khẳng định không có khả năng khuyết thiếu cùng loại minh tinh, cho nên là chọn chúng một cái phi thường tương tự Kim Chính Hiền. Đây là Tiêu Lượng mãnh liệt yêu cầu, dù sao bộ này kịch khác kéo châu báu đầu tư không nhỏ, nhưng diễn viên chính đội hình là thật quá bình thường, Cao Vĩ Quang, Trương Nho Nhã, Lý Vân Long những cái này ra hàng nghệ nhân, liền tam tuyến đều không nhất định được coi là, cộng thêm Cao Văn, Đường Yên những cái này người mới. Đội hình như vậy ai nhìn, một điểm nhiệt độ đề tài độ đều không có. Tuy rằng mặt sau là đem nam nhất hào đổi thành Hồ Ca, nam số 2 định Vương Khải, nhưng 15 năm Hồ Ca nhưng thật ra là có chút quá khí, cho nên Tiêu Lượng chướng mắt, Vương Khải cũng không quá để ý, nhưng Hồ Ca không có khả năng diễn nam nhị, cho nên cuối cùng nam nhị Vương Khải giữ lại, nam một là đổi thành Tiêu Lượng bên này đề cử Kim Chính Hiền, ai kêu Tiêu Lượng là có cây gậy huyết thống, trong xương cốt có vẻ giống như là càng có khuynh hướng Hàn Quốc bên kia kịch thiết lập cứ như vậy. Vì cái này, khắc kéo châu báu thậm chí là nhiều đập 500 vạn đi ra, liền vì đổi như vậy một cái Hàn Quốc minh tinh, bất quá có sao nói vậy, tại công bố là do Kim Chính Hiền diễn viên chính về sau, bộ này không có gì minh tinh ít lưu ý phim truyền hình, nhiệt độ đề tài độ xác thực cao hơn không ít, dù sao chủ yếu thu thị đám người tại hiện nay giai đoạn này xác thực nhìn phim Hàn nhiều một chút, lựa chọn như vậy bản thân phụ họa quy luật thị trường. Nhưng là chính bởi vì đây là kim trụ ba ba đầu tư nhân chỉ định nam nhất hào, có vẻ giống như là đang tại cơm vòng danh khí rất lớn, cho nên đến đây qua đi không phải là bình thường ngạo mạn kiêu ngạo, hoàn toàn không có ở quốc nội quay phim khi chuyên nghiệp khiêm tốn. Phía trước điều kỳ quái nhất hai lần, một lần là đột nhiên yêu cầu y vân nước khoáng tắm rửa, làm kịch tổ mỗi ngày cho hắn cung cấp đại lượng y vân nước khoáng, chỉ là này hạng nhất một ngày ngoài định mức chi liền muốn nhiều ra hơn thiên, tự nhiên là bị cự tuyệt. Sau đó là làm kịch tổ cho hắn cung cấp tuổi trẻ xinh đẹp nữ diễn viên bồi ngủ, nữ nhân vật chính hắn biết là có kinh chủ, hơn nữa kinh chủ rất lợi hại, ngược lại không dám nghĩ cách, nhưng đánh lên khác những năm kia nhẹ xinh đẹp bình thường nữ diễn viên chủ ý, về phần cái này có hay không bị thỏa mãn, là y nhân cũng không rõ lắm, chính là nghe nói có chuyện này. Sau đó lúc này đây liền chính xác là cách đại phổ, dĩ nhiên là nhìn phía trước tư liệu sống sau cảm thấy không hài lòng, cảm thấy ngọn đèn sư không chuyên nghiệp, không đem chính mình chụp tốt, chụp không đủ đẹp trai, cho nên là muốn cầu chụp lại, hơn nữa bởi vì không tín nhiệm kịch tổ bên này ngọn đèn sư đánh quang trình độ, yêu cầu đem ngọn đèn sư đổi đi, không đổi rơi hắn sẽ không vỗ. Phía trước cũng đã nói, nỗi ngu hiện trạng chính là, chủ sáng tạo đoàn đội cùng chế tác đoàn đội đều là ngoại bao, đơn giản tới nói chính là nhận lấy sống chế tác công ty tiêu tiền tại bên ngoài thuê chuyên nghiệp đoàn đội, bản thân là không có lớp của mình để, dù sao chân chính có thực lực nuôi được rất tốt những cái này vòng tròn cũng cứ như vậy 3 năm ra. Trong này khẳng định không bao gồm ra hàng. Mà thuê cũng không là ấn đầu người tính, là muốn sao không mời, mời phải là cả đoàn đội, như bây giờ quậy một phát, coi như là đem toàn bộ đoàn đội đều đắc tội, tự nhiên là trực tiếp bãi công, không vỗ, cho nên là hai bên trực tiếp xích mích, toàn bộ liền kịch tổ lâm vào chết. Đừng cho là không vỗ tính là xong chuyện, chỉ cần mở máy, mỗi ngày nên cấp tiền nhất định phải muốn cấp, phí tổn đều là tính tại bên trong, đồng thời còn dính đến không ít diễn viên đương kỳ. Tuy rằng ký nhiều ít thiên lý luận thượng là có dư thừa ngoài định mức số trời bổ sung, nhưng này là cần phải phối hợp, xem như nghĩa vụ, chưa tính là trách nhiệm, không có khả năng vô điều kiện phối hợp ngươi. Nói cách khác chính là, nếu như không thể rất nhanh giải quyết mấy vấn đề này, làm kịch tổ mau chóng bình thường làm trở lại, tạo thành phi thường tổn thất lớn, bình thường tại đối mặt với loại này vấn đề thời điểm đầu tư nhân cùng chế tác phương đều có khả năng tận lực nghĩ biện pháp hơi thở việc ninh người, tận lực chuyện lớn hóa nhỏ, dù sao kịch tổ mỗi đình công một ngày. Khả năng liền muốn trên trăm vạn tổn thất. Đã làm rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối là y người, trực tiếp là có liên lạc dương mật cái này chế tác người, đem làm chế tác phương đại biểu giám chế cũng gọi là, cùng một chỗ mở hội thương lượng, nhìn nhìn việc này giải quyết như thế nào. Hiện tại cũng không là vừa khởi động máy, đã vỗ mau nửa tháng, không sai biệt lắm là vỗ 1/3, bởi vì là y nhân dự toán khống chế vô cùng tốt, cho nên trước mắt chỉ tốn ra hơn 10 triệu, khoản thượng là có đại lượng còn lại, một mực tiếp tục như vậy. Cuối cùng thực tế đầu tư có thể sẽ không vượt qua 4.500 vạn, có thể tiết kiệm xuống 1.500 vạn nhiều. Cũng đang bởi vì khoản còn lại nhiều lắm, cho nên không ít người là nhịn không được, muốn duỗi tay, này mới xuất hiện hiện tại loại này không hề lý do chết, hoàn toàn chính là đùa giỡn đại bài, cố ý ở không đi gây sự. Bất qua lý do miễn cưỡng cũng đứng ở chân, đối lập Hàn Quốc bên kia thần tượng kịch đánh quang cùng Mỹ Nhan, quốc nội hiện giai đoạn xác thực không có như vậy thái quá, lực kính dùng cũng không nhiều. Đi vẫn là truyền thống gần cảnh viễn cảnh kết hợp, mà không phải là gần hơn cảnh làm chủ tả thực quay chụp, liền điểm ấy tới nói, nhìn qua xác thực không bằng Hàn Quốc bên kia thần tượng kịch nặng như vậy điểm xông ra nam nữ nhân vật chính thịnh thế Mỹ Nhan. Nháo thành như bây giờ, tự nhiên là từng ra ở sau lưng thôi động, ấn kinh nghiệm của nàng, kết quả cuối cùng không có gì hơn là hơi thở việc ninh người, về phần hơi thở việc ninh nhân phương pháp xử lý, tự nhiên là trả thù lao, ít nhất cũng phải cầm lấy cái mấy triệu, đồng thời tải ở phương diện khác nhượng bộ. Bằng không giống phía trước như vậy thiết diện vô tư, một điểm chất béo cũng không để lại, không chất béo công tác ai làm. Đổi cho ngươi ngươi làm sao? Là y nhân đều không nói lời nào đúng không, được chưa, ta đây cấp Trương Hành gọi điện thoại, làm Trương Hành xử lý. Từng ra cùng mặt khác hai cái dám chế nhìn nhau liếc nhìn một cái, bản năng cảm giác đến một tia không tốt, nhưng bây giờ xác thực không thích hợp bọn hắn chủ động đến mở cái miệng này, cái này là y nhân thật đúng là không lên nói, khó trách chỉ là cái tiểu trợ lý. Dương Mật là yên lặng nhìn thấy tất cả phát sinh, hiện tại vẫn chưa tới thu được về tính sổ sách thời điểm bất quá cũng không tệ lắm, trên căn bản là nhảy ra ngoài, mặt sau trành khẩn điểm đem tội chứng thu thập đủ là được, nhất định là không có khả năng cấp từng ra cái này hay ra tỷ bất kỳ cái gì xoay người cơ hội, nàng Mật tỷ tâm mắt cũng không lớn. Chương 283 hơi thở việc ninh nhân. Trương Vĩ Hào tự nhiên vẫn là tới rồi một chuyến, bản thân cách không xa, kịch tổ chết có thể lớn có thể nhỏ, bản thân lại không chuyện gì khác, tự nhiên là muốn một chuyến xử lý một chút, dù sao La Y Nhân bản thân cũng xác thực không quá xử lý việc này, nàng càng nhiều đúng là cáo trạng đâm chọc, đây cũng là rất nhiều người không đem nàng thật coi ra gì nguyên nhân. Nếu mọi người tại, vậy trước tiên nghe một chút Kim Chính Hiền người đại diện nói như thế nào tốt lắm. La Y Nhân gật gật đầu, lập tức là làm trợ lý đem Kim Chính Hiền người đại diện kêu. Kim Chính Hiền người đại diện ngược lại không có phía trước tại kịch tổ bãi trục khi kiêu ngạo như vậy, tại Trương Vĩ Hào trước mặt vẫn là thực khách khí rất lễ phép, là đem chính mình thu thập một chút Kim Chính Hiền phía trước quay chụp ảnh thị kịch video cùng tư liệu sống tiến hành đối lập, vạch song phương thật lớn khác biệt, nói thẳng đôi này Kim Chính Hiền hình tượng giá trị buôn bán có rất lớn ảnh hưởng, cho nên bọn hắn đây đều là hợp lý tố cầu. Đại Thánh Tỷ, hiệp ước thượng có như vậy viết sao? Lên tòa án chúng ta bên này là bao lớn phần thắng? Từng ra cùng Kim Chính Hiền người đại diện vừa nghe lời này, lập tức là mồ hôi lạnh chảy ròng, không nghĩ tới vị này thứ nhất là toàn bộ chỗ này, không có khả năng thật muốn đánh quan tòa a. Gia Cát Đại Thánh hiện tại đã trở về, là đem Trung Hoài Lan đổi đến kinh thành ngồi bên kia chấn, Trường Kỳ rời đi cũng là không quá thích hợp, dù sao WeChat bên kia hiện tại tạm thời là tiến vào một cái tương đối ổn định giai đoạn phát triển. Thắng vẫn là có thể thắng, bất qua có chút phế thời gian, hơn nữa rất có thể là nhảy qua quốc quan tòa. Muốn đi Hàn Quốc bên kia đánh, bất quá ngược lại có thể trực tiếp hủy diệt cái này Hàn Quốc minh tinh, vô luận thắng bại, loại sự tình này nháo đại rồi, hẳn là không lớn có thể còn có khả năng có kịch tổ lại dùng hắn. Nói như vậy vẫn là có chuẩn bị mà đến, cấp tiền bồi thường làm hắn côn xéo có thể hay không? Cũng có thể, nhưng phía trước rất nhiều màn ảnh nhất định phải chụp lại, đồng thời còn muốn phối hợp không ít diễn viên kịch tổ nhân viên công tác đương kỳ, phí tổn sẽ phi thường cao, tổn thất hơi lớn. Đi, ta đã biết. Trương Vĩ Hào trực tiếp là nhìn về phía Dương Mật hỏi Mật tỷ, người nói chuyện này phải làm thế nào giải quyết? Tiêu tiền A, ta nghĩ ngoài định mức nhiều cấp một khoản tiền, hai bên hẳn là đều sẽ chọn thoái nhượng, bằng không chúng ta cùng lắm thì không vỗ, nhận thức mệt, theo hợp đồng lên tòa án, đến lúc đó bọn hắn tất cả đều chỉ có thể thành thành thật thật lui vòng. Từng ra cùng Kim Chính Hiền người đại diện nghe vậy, không hẹn mà cùng trường thở phào, biết lúc này đây sợ là đã quá quan, vấn đề không lớn. Cuối cùng vẫn là tuyển chọn hơi thở việc Ninh Nhân tiêu tiền mua bình an. Được chưa, việc này ta liền giao cho ngươi xử lý, 2 giờ nội cho ta một cái chuẩn xác con số, muốn không giải quyết được, không tán thưởng, vậy ngừng chụp, giải tán kịch tổ, nên như thế nào xử lý liền như thế nào xử lý, ta lại không kém điểm ấy, nhưng như thế chăng cho ta mặt mũi người, ta cũng không cứ tính như thế, mấy ngàn vạn đều tốn, sẽ không để ý dùng nhiều mấy ngàn vạn lên tòa án. Dương Mật sắc mặt bình thường gật gật đầu. Sau đó là đứng dậy xuất môn, đi theo kịch tổ đại biểu, còn có Kim Chính Hiền người đại diện thương lượng làm trở lại sự tình, cũng chính là tục xưng tiêu tiền mua bình an. Từng ra là vẫn như cũ tỏa tại cái hội nghị này thất, giống như việc không liên quan đến mình, bất quá vẫn là có đang trộm trộm quan sát Trương Vĩ Hào phản ứng, phát hiện chính là đơn giản hỏi thăm La Y Nhân một chút quay chụp tình huống về sau, sẽ không hỏi nhiều nữa cái gì, nhìn ra được có chút tức giận, nhưng có vẻ giống như còn tại an toàn tuyến lấy bên trong, tạm thời là nháo không ra đại sự gì. Bất quá tiền này còn thật không dễ kiếm. Tự nhiên là cuối cùng rất nhanh liền đàm tốt lắm một cái giá cả đi ra, kịch tổ bên kia muốn 200 vạn, Kim Chính Hiền bên kia muốn 500 vạn, lý do tự nhiên vẫn là phía trước câu nói kia, như vậy màn ảnh hình tượng một vốn một lời thân lấy đẹp trai khốc huyễn tinh xảo nổi tiếng Kim Chính Hiền ảnh hưởng quá phản đối, nếu sớm biết Trung Quốc nội địa quay chụp trình độ kém như vậy, bọn hắn căn bản sẽ không nhận lấy. Cũng có thể không lấy tiền, thậm chí không nặng chụp. Nhưng sau phải do Hàn Quốc bên kia đoàn đội tiếp nhận, cũng chính là trên đường đem toàn bộ quay chụp thành viên tổ chức toàn bộ đổi đi. Phí dụng nhưng thật ra là không nhiều lắm khác biệt, cao hơn một chút, chậm trễ vài ngày quay chụp thời gian, nhưng đối với toàn bộ kịch tổ sĩ khi ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa Hàn Quốc đoàn đội nói đều là tiếng Hàn, người làm khác diễn viên xuất phẩm nhân dám chế sản xuất nhân như thế nào cùng bọn hắn câu thông trao đổi, nghĩ cũng biết đây là không có khả năng sự tình. 700 vạn, được chưa, cho. Bất quá như vậy một lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, tiền của ta cũng không phải là tốt như vậy hố. Nghe được Trương Vĩ Hào thật tính toán trả thù lao về sau, từng ra là hoàn toàn buông lỏng xuống, biết lần này bức vô thoái vị là thật bị bọn hắn làm thành, mặc dù có một chút quá mức, nhưng là còn tại dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong, cũng liền mấy triệu tiền trinh, lấy Trương Vĩ Hào hiện nay thân phận địa vị là không có khả năng cùng bọn hắn so đo, tính là muốn hận muốn trả thù, cũng là tìm Kim Chính Hiền phiền toái mới đúng. Cùng bọn hắn lại có cái gì quan hệ? Bất quá từng ra cũng chú ý tới tại sau khi bọn hắn rời đi, Trương Vĩ Hào là đem La Y Nhân một mình lưu xuống, có vẻ giống như là đem La Y Nhân mắng vô cùng thảm, đợi hơn một giờ lại lần nữa nhìn thấy thời điểm có vẻ giống như là ánh mắt đều khóc đỏ. Từng ra cũng không có khả năng đồng tình La Y người, ngược lại cảm thấy đây là nàng xứng đáng, tự mình chuốc lấy cực khổ, một cái trợ lý thôi, một tháng bao nhiêu tiền, thành thành thật thật thông đồng làm bậy, người mạnh khỏe ta tốt mọi người khỏe, này không phải thực tốt một sự kiện sao? Không muốn tận tâm tận lực tính toán chi ly, nhìn như là làm việc nghiêm túc phụ trách, liên minh thủ mình, có thể kết quả lại là đem tất cả mọi người đắc tội, chẳng những không có chân chính giải quyết vấn đề, hoàn thành công việc tốt, ngược lại là đem vấn đề càng làm càng phiền toái. Cuối cùng Minh bị một cái Hàn Quốc minh tinh bức vua thoái vị, tổn thất hơn mấy triệu đi ra ngoài, đơn giản là quăng chết cá nhân, tiếp theo sợ là sẽ không tiếp tục tìm La Y nhân đảm nhiệm xuất phẩm người, tính là còn tìm nàng. Khi đó nàng còn dám giống như bây giờ làm theo việc công thủ kỳ tận tâm tận lực sao? Cùng lần trước trên đường gia nhập, chính là giúp đỡ nhìn chằm chằm một điểm khác biệt, La Y nhân lần này là thật lớn lên, mặc dù có làm cục cố ý yếu thế tại bên trong, nhưng cũng là thật thêm kiến thức. Nghĩ cũng biết. Lần trước điện ảnh chỉ sợ cũng không có thiếu mở ám, chỉ có thể nói lần trước bởi vì trành tương đối nhanh, hơn nữa ra hàng là lần thứ nhất cùng Trương Vĩ Hào hợp tác, tương đối quy củ một điểm, không dám giống lần này như vậy tướng ăn khó coi, lá gan đồ chơi này thật đúng là càng nuôi càng mập. Chương 284 câu cá chấp pháp. Gia tỷ thật nói như vậy. Đương nhiên, lần trước đều cấp như vậy sảng khoái, chớ nói chi là lúc này đây. Hơn nữa bây giờ là tại Hàn Quốc quay phim, là địa bàn của các ngươi. Không cẩn thận thụ cái thương không thể quay chụp cái này không phải là một chuyện rất bình thường, hiện tại cũng đã là vỗ 2/3 rồi, nhất định là sẽ không xảy ra vấn đề. Dù sao cũng là từng có một lần hợp tác kinh nghiệm, hơn nữa lần trước hắn cái này người đại diện cũng không thiếu lấy tiền, chân chính đả động hắn chính là kia 2 ức Hàn Nguyên, cái này đối với hắn như vậy một cái người đại diện tới nói cũng không là cái gì tiền trinh, tương đương với hơn nửa năm đã thu vào, hơn nữa lúc này đây nói không chừng là có thể rất cao. Từng gia trợ lý Chu Hiểu là trực tiếp đại biểu từng gia cùng Kim Chính Hiền người đại diện đòi giá trị còn giá trị, cuối cùng là công phu sư tử ngoạm, quyết định lại hố đầu tư nhân 100 vạn, cũng chính là 20 ức Hàn Nguyên, đến lúc đó phân chia 55, bọn hắn cùng Kim Chính Hiền bên này một bên lấy đi 10 ức Hàn Nguyên. Lúc này Kim Chính Hiền người đại diện hoàn toàn là quên mất một điểm, thì phải là phía trước khoản tiền kia, phía trước nhưng là nói tại hơ khô thẻ che thời điểm mới có thể cấp, không phải là đương trường liền cấp. Bởi vì ai cũng nói không chính xác các ngươi tại trong này ở giữa còn có khả năng hay không tìm lý do nào khác tiếp tục muốn làm yêu thiêu thân, cho nên chính là ký khen thưởng hợp đồng, cũng không có làm chàng trả thù lao. Bất quá bởi vì hợp đồng tồn tại, chỉ cần bình thường hoàn thành quay chụp, tiền này nhất định là có thể cầm đến, điểm ấy ngược lại không có gì phiêu lưu, có thể bây giờ còn có thể bình thường hoàn thành quay chụp sao. Rất nhanh liền nhận được Hàn Quốc bên kia gọi điện thoại tới, thu được tương quan video hình ảnh chứng cứ về sau. Dương Mật biết có thể chính thức bắt đầu kết thúc, là lập tức có liên lạc La Y người, sau khi thương nghị tiếp theo hành động tương quan, liền trước mắt thu thập được mấy thứ này, tính là chụp ảnh không thể xem như hiện lên đường chứng cung, cũng đủ làm từng gia thân bại danh liệt, không thể không tự nhận lỗi từ chức, rời khỏi gia hàng. Hơn nữa hiện tại đã là bắt đầu điều tra nàng khoản rồi, một khi xác nhận số tiền này là có tiến vào nàng cùng nàng người bên cạnh tài khoản, tính là những chứng cứ này không thể xem như hiện lên đường chứng cung, cũng đủ đem nàng trực tiếp đưa vào rồi. Nói điểm trực bạch, cục này chính là hướng nàng cái này ra tỷ đi. Người thật coi nàng mật tỷ là dễ bắt nạt phụ, thật coi Trương Vĩ Hào không còn cách nào khác, bọn hắn muốn làm đi ra hạng mục cũng dám lung tung duỗi tay, người bất tử ai chết. Đồng dạng thu được video, biết được đến tin tức mới nhất Trương Vĩ Hào, cũng đồng dạng có chút không lời, không từng nhớ hắn đều đem cuối cùng số tập theo 68 tập giảm bớt đến 45 tập rồi, kết quả vẫn là đã xảy ra loại sự tình này, cũng may Nam Nhất Hào đầu mối chính tình tiết cơ bản chụp xong. Kia mặt sau khiến cho nữ nhị nam nhị thêm diễn tốt lắm, dù sao Cao Văn đương kỳ bản thân cũng rất linh hoạt, nhiều chụp cái chừng 10 ngày cũng không quan hệ. Hiện tại kịch tổ là chia làm 2 bên quay chụp, một bên là đang tại Hàn Quốc bên kia quay chụp tiêu lượng cái kia bộ phận tình tiết, một bên là đang tại Ma Đô bên này quay chụp nữ nhị nam nhị tình tiết, cho nên tại La Y Nhân bọn hắn nhận được điện thoại, biết được Kim Chính Hiền ngoài ý muốn bị chật chân rời khỏi quay chụp tin tức về sau, tất cả mọi người phi thường ngoài ý muốn rất là giật mình. Là như thế nào cũng không nghĩ tới gây ra như vậy yêu thiêu thân. Hàn Quốc bên kia tình tiết bản thân là lấy nam nhất nữ nhất làm chủ, rất nhiều nam nữ chủ tương tác màn ảnh, như bây giờ quậy một phát, còn như vậy chụp, lúc này mới chụp vài ngày. Bởi vì là nhảy qua quốc quay chụp, bên kia quay chụp phí tổn cũng không thấp, mỗi ngày liền muốn hơn mấy chục vạn. Được chưa, xác nhận bên kia còn có thể hay không chụp, không thể chụp, vậy không vỗ, cùng bên kia hợp tác dừng ở đây. Bởi vì là cái kia một bên chưa hoàn thành hợp đồng, cho nên phía trước tiền thưởng cùng đến tiếp sau đuôi khoản tất cả đều cự tuyệt tiền trả, muốn lên tòa án cứ việc đánh, toàn bộ theo hợp đồng làm việc. Làm lão chủ bọn hắn tất cả đều trở về, không cần lại tiếp tục ở lại bên kia. La Y Nhân nói đến đây là nhìn về phía biên kịch tổ nói nếu Nam Nhất Hào tình tiết không thể tiếp tục quay chụp, vậy nghĩ biện pháp tại tư liệu sống bên trong làm bổ sung, trực tiếp làm hắn hơ khô thẻ tre, không đủ phần diễn, làm nữ nhất nữ nhị cùng nam nhị bổ khuyết, cứ như vậy đi. Từng gia tự nhiên cũng không rõ lắm Kim Chính Hiền bên kia rốt cuộc đang làm cái gì yêu thiêu thân, nhưng vẫn là gương mặt lo lắng khuyên can nói không đến mức, này lại không phải là đại sự gì, hoàn toàn là có thể câu thông. Ta gọi ngay bây giờ điện thoại trước liên hệ bên kia hỏi một chút nhìn. Vậy được, đều đừng phát ra âm thanh, gia tỷ ngươi mở miễn sách ha, đều nghe một chút là chuyện gì xảy ra. Từng gia cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp là có liên lạc Kim Chính Hiền người đại diện, tiếng Hàn ở đây rất nhiều cũng đều không hiểu, cho nên là do chuyên môn phiên dịch tại đồng bộ phiên dịch. Ý tứ, rất rõ ràng, không là bọn hắn không thực hiện hiệp ước, mà là thật bị thương, bị chật chân, không thể kiên trì. Bất quá hắn nhóm Hàn Quốc bên này có rất lợi hại khí công đại sư, phi thường giỏi về trị liệu như vậy đột phát tính tổn thương, chính là thu lệ phí có chút quý, muốn thì nguyện ý hoa giá cao thỉnh vị đại sư kia ra tay, nói không chừng là thật có thể phục hồi như cũ, dù sao bên kia nói đúng trị không hết không lấy tiền, liền nhìn kịch tổ bên này có nguyện ý hay không gánh vác như vậy phí dụng. Khí công đại sư, có sang ý, hiện tại lừa tiền lý do là càng ngày càng nhiều, gia tỷ, ngươi còn có cái gì đâu có sao. Nan không thành ngươi cũng hiểu được tiền này chúng ta nên cấp. Từng gia còn có thể nói cái gì, này quả thực chính là tại đem hắn nhóm đương ngốc tử hố, tuy rằng chưa nói bao nhiêu tiền, nhưng nghĩ cũng biết khẳng định không tiện nghi, ấn Trương Vĩ Hào tác phong, xác suất lớn là trực tiếp sửa kịch bản làm Kim Chính Hiền trước tiên hơ khô thẻ tre, cái này không phải là tiền sự tình, đây là mặt sự tình, hơn nữa vừa vặn dùng lý do này lại rơi Kim Chính Hiền bên kia đuôi khoản cùng tiền thưởng, cái này cũng không phải là cái gì tiền trinh. Tuy rằng bởi vì là giá cao thỉnh đến Hàn Quốc minh tinh, ký hợp đồng kim là ấn bên kia yêu cầu cấp 50%, vỗ tới một nửa thời điểm lại cấp 30%, nhưng còn lại 20% cùng 500 vạn tiền thưởng thêm cùng một chỗ cũng không phải là cái gì tiền lẻ. Tiền này là khẳng định không có khả năng cấp, liền nhìn có khả năng hay không cố kỵ phim truyền hình không dậy nổi tố bên kia. Dù sao từng ra là thật cảm thấy kia một chút Hàn Quốc cây gậy rất ngu, quá mức lòng tham không đáy, cũng không nghĩ nghĩ lần trước là như thế nào thành công. Liền nàng cũng không dám lại đến lần thứ hai, cũng không biết là ai cấp bọn hắn loại này tự tin. Ta biết đại gia hiện tại bởi vì chuyện này có chút rơi xuống, ảnh hưởng sĩ khí, cho nên phía trước 200 vạn tiền thưởng, hiện tại biến thành 500, quay chụp chu kỳ có thể kéo dài, nhưng không quan hệ, chỉ cần chụp xong rồi, tiền này chúng ta liền cấp, không có khả năng thật để cho đại gia chịu thiệt, hiện tại hẳn là không có vấn đề gì đi à nha. Vừa nghe có thể nhiều cầm lấy tiền thưởng. Trừ bỏ từng ra bên kia có chút khó chịu bên ngoài, những người khác làm sao có khả năng không cao hứng, tính là nhiều đi ra 300 vạn muốn phân đi ra không ít cấp ra hàng kia một vài người, nhưng là có thể ngoài định mức nhiều ra đến một khoản, đạo diễn tổ cùng chủ sáng tạo đoàn đội phía sau màn đoàn đội tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thật muốn tính ra, bộ này kịch thu vào là thật không thấp, so bình thường chụp cái kia một chút cao hơn. Chương 285 hối hận, chậm 1. Nhìn vừa về nhà liền trực tiếp là tại vừa mua chế băng băng dương chỗ đó nhận lấy nhập khối băng chế tác băng uống minh thật, đã nghe nói kịch tổ bên kia tình huống hình lộ rất là tò mò hỏi Hàn Quốc bên kia rốt cuộc là cái tình huống gì. Vốn là muốn chụp chừng 10 ngày, kết quả là chỉ vỗ 3 ngày, sau đó tên khốn kiếp kia lại muốn làm lên yêu thiêu thân, không muốn nói chính mình không cẩn thận bị chặt chân, thương tổn được xương cốt, còn đem cái gì ích quang hình ảnh cho ta nhìn, ai biết có phải hay không thật, dù sao ta cảm thấy tên khốn kia chính là trang, muốn hố tiền. Còn cái gì khí công đại sư, còn có thể lại vô nghĩa một điểm hay không? Tiếp hảo khối băng ngã vào mới mở phong Paris thủy trực tiếp uống minh thật, là càng nghĩ càng lên, bởi vì tối chịu ảnh hưởng đúng là nàng cái này nữ nhất, nam nhất nhưng là nàng quan xứng, hiện tại toàn bộ nàng tình tiết không phải là bình thường hố, biến thành nàng lại đột nhiên nhớ tới nam nhị vỏ xe phòng hờ, cảm thấy vẫn là nam nhị tốt, lại muốn cùng nữ nhị cao văn thường nam hai. Minh thật cũng không rõ ràng lắm đánh từ vừa mới bắt đầu nữ nhị cùng nam nhị kỳ thật cũng không phải là quan xứng, nàng cùng nam nhị mới là, mặt sau còn sẽ có một cái tân nhân vật ra sân, bởi vì nàng cầm đến kịch bản cũng không hoàn chỉnh, cho nên không rõ ràng lắm đến tiếp sau tình tiết, nhưng bây giờ cầm đến hoàn chỉnh kịch bản rồi, là thật cảm thấy nàng diễn nhân vật này không phải là bình thường hiếm thấy. Rõ ràng cùng nam một chỗ thật tốt, tuy rằng náo loạn một chút hiểu lầm, nhưng dưới tình huống bình thường không đều hẳn là đại đoàn viên kết cục. Kết quả nhìn đem mình làm hào tỉ muội một mực thực chiếu cố duy trì chính mình nữ nhị cùng chính mình vỏ xe phòng hờ nam nhị tướng chỗ vô cùng tốt về sau, đột nhiên hối hận, cảm thấy vỏ xe phòng hờ nam nhị mới là chân ái, nam một là làm hắn cuốn xéo, sau đó là cùng hảo tỉ muội tốt khuê mật thưởng nam nhân. Cuối cùng là nữ nhị Cao Văn chủ động bỏ đi, thành toàn bọn hắn, sau đó gặp được Thẩm Tổng, tiếp nhận rồi cuối cùng Thẩm Tổng theo đuổi, tuy rằng nhìn như rất phiên mãn, nhưng làm không ít người ý khó bình, rất nhiều người xem đều thực phản cảm chán ghét nữ nhất cùng nam nhị, đồng tình nam nhất cùng nữ nhị, cho nên bộ này kịch chân chính lớn nhất người được lợi là biểu diễn nữ nhị Cao Văn địch lệ nhiệt ba, coi như là nàng tác phẩm tiêu biểu cùng thành danh làm. Mặc dù là toàn bộ trở lại nguyên quỹ, nhưng minh thật các nàng không biết, sở hữu là nhao nhao chửi bậy, nhất là vừa mới theo Hàn Quốc trở về, nín tức cảnh hông minh thật, là siêu cấp phản cảm chán ghét Hàn Quốc diễn viên, thậm chí là chán ghét phản cảm toàn bộ cùng Hàn Quốc có liên quan đồ vật, quá khinh người. Hoàng gia hiện tại còn tại kịch tổ quay phim, Chu Nhã Văn cùng Chu Khóa Khóa tại ngân hàng, Tưởng Nam Tôn ngược lại đã ở lão căn nhà lớn bên này, bất quá là tại bên ngoài trông coi, cho nên to như vậy lão căn nhà lớn bên trong, trước mắt trừ bỏ kia một chút người giúp việc bên ngoài, cũng chỉ có Hình Lộ cùng Minh Thật hai người bọn họ. Minh Thật nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, quyết định là theo Hình Lộ cùng đi bên ngoài nhìn nhìn thi công tình huống, không thể không nói ra dụng đồ điện những cái này toàn bộ rực rỡ hẳn lên về sau, chính xác là so với trước dùng tốt thuận tiện nhiều lắm, nhất là cái này mới ra chế băng băng dương, dùng quá tốt. Đem nước lọc để vào chuyên môn thùng chứa nước bên trong, điểm kích chế băng cái nút, liền sẽ tự động chế tác 280 khối khối băng đặt ở chuyên môn chữ băng trong phòng chứa đựng. Người muốn khối băng thời điểm tại tủ lạnh bên trái chuyên môn miệng nước chảy phía trên điểm kích khối băng là được rồi. Còn có khả năng điểm kích kem tươi cùng nước đá. Này tại mùa hè là thật quá thích, vô luận là đồ uống lạnh, vẫn là nước đá bào, đều là như vậy nhanh và tiện thực dụng. Dù sao Minh thật sự là siêu yêu thích này tủ lạnh. Nhìn đang tại đào hầm Tưởng Nam Tôn bọn hắn, đã đi ra ngoài bên ngoài mấy ngày Minh thật, rất là tò mò hỏi đây là tại tu cái gì. Vô biên bể bơi a, thủy ca hồ đường cái gì không thực dụng, cho nên là đề nghị tu cái loại nhỏ hồ bơi lộ thiên cùng nhân công bờ cát, tuy rằng không lớn, nhưng chính là mấy người chúng ta mùa hè chơi đùa thủy phơi nắng vẫn là rất tốt, hơn nữa đây là nhiệt độ ổn định bể bơi, mười mấy độ thiên cũng không có khả năng quá lạnh. Vừa nghe là tại nơi này tu bể bơi bờ cát, Minh thật rõ ràng cho thấy cảm thấy hứng thú vô cùng, tuy rằng bên ngoài bể bơi duy trì phí tổn rất cao, nhưng ép cách cũng đồng dạng rất cao, lại không muốn các nàng tiêu tiền. Tự nhiên vẫn là thực hy vọng giống kia một chút ảnh thị kịch siêu cấp hào trạch giống nhau, ở nhà có thể trải nghiệm đến bể bơi sung sướng. Tưởng Nam Tôn tự nhiên sẽ không nói là nàng cùng Chu Khóa Khóa muốn bể bơi, đồ chơi này siêu quý, tu một cái trường 20 mét chiều rộng 5 thước cao 1.8 mễ mang lướt sóng mát xa nhiệt độ ổn định bể bơi liền muốn tốt mấy triệu, tăng thêm nhân công bờ cắt cùng duy trì phí tiền nhân công, tiêu phí thực khoa trương, cái này cũng không phải là bình thường phá sản. Nhưng hỏi qua Trương Vĩ Hào rồi. Hào ca thế nhưng đáp ứng, kia liền không lo lắng, dù sao có người thanh toán, vậy lại thêm cái bể bơi tốt lắm, cũng liền 200 nhiều bình không đến 300 bình đất trống, cùng lắm thì không tu cá đường rồi, dù sao đồ chơi kia không có gì dùng, các nàng lại không thích nuôi cá. Đang tại ngân hàng bên kia bình thường làm công Trương Vĩ Hào là rất mau thu được tin nhắn, là từng ra phát đến, tự nhiên là Kim Chính Hiền bên kia thật bị sợ đến, hối hận, đã là đang bay trở về lộ phía trên rồi, tỏ vẻ có thể tiếp tục đến tiếp sau quay chụp. Hy vọng hắn bên này tiếp nhận bên kia xin lỗi, vẫn là ấn nguyên bản kịch bản chụp. Trương Vĩ Hào trực tiếp trả lời một câu toàn bộ giao cho La trợ lý phụ trách, có cái gì liên hệ nàng cái này xuất phẩm người. Trương Vĩ Hào phát xong WeChat liền trực tiếp là đem từng gia cấp che giấu, căn bản không nghĩ trò chuyện nhiều với nàng, dĩ nhiên là tìm được đầu của hắn phía trên, nan không thành thật coi hắn sẽ để ý tiêu lượng tâm tình. Đột nhiên nhận được từng gia điện thoại tiêu lượng cũng là lần đầu tiên nghe thấy loại sự tình này. Trước hắn thật không biết, nhưng là không thứ nhất thời can thiệp kịch tổ quay chụp, mà là trước cấp La Y Nhân cái này thứ nhất xuất phẩm nhân gọi điện thoại, bởi vì đây là bọn hắn nhà tư sản đại biểu, như thế nào cũng phải hỏi trước một chút vị này hành trưởng trợ lý ý kiến sau mới quyết định, khẳng định không thể thiên nghe thiên tín, hắn lại không ngốc, biết việc này tuyệt đối là không đơn giản như vậy. Biết được từ đầu đến cuối về sau, tiêu lượng tự nhiên cũng là tức giận phi thường, đem hắn đương cái gì? Hắn là thực sự không nghĩ đến chính mình sức dẹp nghị luận của mọi người thỉnh Hàn Quốc minh tinh có thể như vậy làm loạn, là lập tức nói xin lỗi chỉ cần không ảnh hưởng cuối cùng thành phiến hiệu quả, toàn bộ liền đều ấn La trợ lý ngươi nói xử lý, việc này xác thực ta bên này suy nghĩ không chu toàn, kính xin nhiều tha thứ. La Y Nhân phía trước còn thực sự không nghĩ đến tiêu lượng có thể như vậy dễ nói chuyện, bất quá này cũng bình thường, bọn hắn Lâm Thị Ngân Hàng mới là thứ một cái rất lớn cổ đông, cũng là lớn nhất nhà tư sản, chiếm cổ vượt qua 50%. Có thể chứa nhẫn đến bước này đã thực cho hắn tiêu lượng mặt mũi. Chương 286 hối hận, chậm 2. biết chúng ta trước sau tổn thất là bao lớn sao? Liền bởi vì cái này Hàn Quốc minh tinh, ta bất kể là người đại diện tự chủ trương, vẫn là cái gì khác nguyên nhân, ta chỉ nhìn kết quả, một lần bất trung trăm lần không cần, phía trước Trương Hành cũng đã nói lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, kia liền phía dưới không làm thí dụ, việc này không có đàm, không phục, có thể, vậy lên tòa án, đem sự tình nháo đại tốt lắm. Từng ra là thực sự không nghĩ đến phía trước còn chỉ biết đâm chọc La Y người, lần này là biểu hiện cứng rắn như thế, thậm chí hoàn toàn sẽ không xem nàng như hồi sự, nhìn trước khi tới lần đó sợ là thật bị Trương Vĩ Hào mắng vô cùng thảm, cũng là thật bị chọc bốc hỏa, thật muốn nổi đóa rồi, nhìn đến cái này La trợ lý cũng không nàng cho rằng dễ đối phó như vậy. Đối với chính mình trợ lý Chu Hiểu, Từng ra tự nhiên là thực tín nhiệm, này đều cùng nàng đã bao nhiêu năm, không đạo lý có vấn đề. Cho nên căn bản sẽ không hoài nghi tới Chu Hiểu là sớm đã bị nhân thu mua. Ly khai La Y Nhân bên này về sau, Từng ra là lại lần nữa đem chính mình trợ lý gọi vào chuyên môn gian phòng nhỏ bên trong, trực tiếp hỏi thăm tới rốt cuộc là cái tình huống gì. Chu Hiểu rất là bất đắc dĩ giải thích phía trước thật sự là quá quen đám người này rồi, khẩu vị nuôi điêu rồi, thật đem mình làm đại gia rồi, cho nên tự nhiên chưa đủ ở 200 vạn, muốn lao nhiều tiền hơn, phía trước tìm ta thương lượng thời điểm ta cũng hiểu được việc này làm không thể. Nhưng hắn nhóm nói thực có nắm chắc, sau đó phân chia 55, ta là thực sự không nghĩ đến bọn hắn tham lam đến muốn 100 vạn như vậy thái quá, còn dùng ra như vậy phía dưới tam lạm chiêu số. Vậy ngươi như thế nào không thứ nhất thời nói cho ta? Bên kia rất nhiều công ty giải trí nhưng là có xã đoàn bối cảnh, cái kia người đại diện chính là Thất Tinh Bang thành viên vòng ngoài, tại người khác địa đầu phía trên ta nào dám, vạn nhất muốn đem nhân trục gặp, nhất là cái kia Đường Yên, đây chính là Trương Hành nữ nhân. Đây là xảy ra đại sự. Từng ra nghe vậy cũng là sững sờ, lập tức là gương mặt khẩn trương lên đến, còn thật không thể nói Chu Hiểu phương thức xử lý có vấn đề gì, tình huống bên kia nàng ít nhiều vẫn là biết một chút, xác thực có nguy hiểm như vậy, cho nên bên này làm rút về kịch tổ về sau, là trực tiếp hôm đó liền máy bay thuê bao phản hồi quốc nội, là một ngày cũng không chậm trễ, cũng là suy nghĩ đến một chút không tốt đoán trước phiêu lưu. Vậy làm sao bây giờ? Tiền là khẳng định không có khả năng cho. Bên kia sẽ không ra bán chúng ta à? Tính thượng đuôi khoản 200 vạn, chính là 400 vạn, nói chuyện à, dù sao gần nhất vì vỗ về kịch tổ bên này cảm xúc, cái kia La trợ lý là so với trước sảng khoái không ít, tại một chút đạo cụ bố cảnh phía trên, ký tên vô cùng sảng khoái mau, nếu không. Từng ra tự nhiên là nghe rõ chính mình trợ lý ý tứ, chính là 200 vạn nhất định phải ra, đuôi khoản coi như, cùng bọn hắn quan hệ không lớn, là người chính mình ngoạn tạp, cũng chỉ có thể là Hàn rồi. Dù sao nàng không ra mặt, đều do nàng trợ lý Chu Hiểu ra mặt, gặp chuyện không may về sau, lưng hoa người cũng không có khả năng là nàng, nàng lại không thôi này một cái trợ lý. Nhưng tiền này khẳng định không có khả năng là nàng tự đào eo bao, về phần những người khác. Nghĩ làm bọn hắn đem đã đến miệng thịt béo phun ra đến rõ ràng cho thấy không được, cho nên ngay tại đoạn thời gian này cuối cùng nghĩ biện pháp nhiều lao điểm, bù đắp phương diện này tổn thất tốt lắm. Hiện tại tình tiết đã tiến vào khúc cuối cùng. Trong này đã sớm bắt đầu bố trí, xem như sau sở hữu màn ảnh bên trong tối tiêu tiền, chính là nữ một thước đóa cùng nam nhị lôi dịch minh hôn lễ, đồng thời đây cũng là chất béo nhiều nhất tối tốn thời gian cố sức bố cảnh, còn thật có thể mò được không ít chất béo. Cho nên là có không ít sản thủy báo giá trị đơn giao cho La Y Nhân tay bên trong, số lượng rất nhiều, rất nhỏ, một mình một tấm nhìn qua không nhiều lắm, nhưng toàn bộ thêm cùng một chỗ, chính là trận này hôn lễ, dĩ nhiên là phải hao phí vượt qua 600 vạn. Ngốc tử đều biết trong này thủy phân hơi lớn. Bất quá La Y Nhân lúc này đây phi thường sảng khoái, trực tiếp ký tên, cũng không tìm ngân hàng bên này mua đồ, là trực tiếp giao cho ra hàng cái này chế tác phương phụ trách, hiện tại đã tiến vào bước vẽ cuối cùng cùng trùy gặp, liền nhìn Từng ra thủ đoạn mình có đủ hay không cao minh rồi, muốn xác thực trượt không nương tay, vậy cũng chỉ có thể làm nàng thân bại danh liệt, tại cái này ngành nghề biến mất, muốn không thể nhận đuôi thu vô cùng sạch sẽ, vậy xin lỗi rồi, song sắt lệ ngươi ra tỉ sợ là muốn hát thượng mấy đoạn. Lại lần nữa nhìn thấy Kim Chính Hiền người đại diện Chu Hiểu trực tiếp là gương mặt phẫn nộ bùm bùm tức giận mắng một trận, tại phiên dịch sau khi phiên dịch xong, là trực tiếp cho ra cuối cùng phương án giải quyết. Kịch tổ nhất định là trở về không được, kịch bản đã sửa, nhân cũng trực tiếp trước tiên hơ khô thẻ tre, mặt sau không hắn chuyện gì, về phần đuôi khoản, phía trước đáp ứng trích phần trăm có thể cấp, kia 20% cũng đừng nghĩ lại muốn rồi, bọn hắn cũng không có khả năng bổ sung số tiền này. Kim Chính Hiền người đại diện tự nhiên không hài lòng. Thậm chí muốn cá chết lưới rách, bất quá Chu Hiểu rất nhanh là lấy ra điện thoại, truyền phát khởi điện thoại bên trong video, dĩ nhiên là Kim Chính Hiền tại chính mình tửu điếm gian phòng cùng nữ nhân 3P đặc sắc đại tú. Ta nghĩ này video nếu như bị thượng truyền đến Internet phía trên, nhất là truyền về Hàn Quốc, nhà ngươi nghệ nhân hoàn toàn xong đời a, mà ngươi chỉ sợ cũng sẽ không có quả ngon để ăn, cho nên còn muốn tiếp tục nháo sao. Kim Chính Hiền người đại diện lần này là hoàn toàn bị hù được rồi, nằm mơ đều không nghĩ tới những cái này hỗn đản thế nhưng chụp ảnh, cái này đối với Hàn Quốc bên kia thần tượng minh tinh tới nói, quá mức có lực sát thương, là thật hoàn toàn lành lạnh, những người này thật sự là quá âm hiểm, một bên đưa nữ nhân một bên cố ý chụp ảnh. Thật sự là quá phá hư. Đã sớm là đem đối phương ăn gắt gao Chu Hiểu, tự nhiên là một chút cũng không thèm để ý, hiện tại đây là tại địa bàn của mình phía trên, tự nhiên không biết Sở Kim Chính Hiền thế lực sau lưng, hơn nữa việc này nói toạc thiên cũng là hắn nhóm vấn đề của mình, nháo đại chân chính không hay ho chính là hắn nhóm, cho nên này ngậm bồ hòn chỉ có thể bọn hắn chính mình nuốt xuống, hơn nữa việc này chỉ sợ vẫn chưa xong, Chu Hiểu khả không biết là vị kia Trương Hành thật là cái gì hiền lành. Sợ là sẽ không dễ dàng buông tha cái này Hàn Quốc tiểu minh tinh. Thu phục Kim Chính Hiền về sau, liền thừa cuối cùng hơ khô thẻ che cùng đi Trương Mục, đến lúc đó tra một cái sổ sách, rất nhiều việc không giấu được, dù sao chứng cứ đã đủ nhiều, bọn hắn lại không phải là pháp viện, không muốn chứng cứ vô cùng xác thực hợp pháp hợp quy mới có thể định tội, không quan tâm thủ đoạn gì, chỉ cần chứng minh xác thực, vậy có thể trực tiếp ra tay, nghiêm túc xử lý, dù sao ra hàng chân chính lão bản cũng không là từng ra, mà là ở Giang. Chương 287 Yến Vô Tốt Yến 1. Ở Giang là một cái có cao thâm mưu lược truyền thông ảnh thị công ty người sáng lập, hắn không chỉ có là bầy mưu nghĩ kê ảnh thị công ty lão bản, càng là một cái tính toán tỉ mỉ, coi trọng lợi ích thương nhân, một mực cố hết khả năng đem mỗi một cái hạng mục lợi nhuận tối đại hóa. Hắn cũng là đừng hướng trễ đỉnh đầu phía trên tư, đối với đừng hướng trễ nghề nghiệp kiếp sống có trọng đại ảnh hưởng. Ở Giang thuộc hạ công ty rất nhiều, ra hàng kỳ thật chưa tính là hắn sáng lập, Kỳ Lệ Văn Hóa mới là. Đây là cùng Đông Phương Truyền thông trường kỳ chiến lược hợp tác ảnh thị văn hóa công ty, tại toàn bộ Thượng Hải vòng đều được coi là phi thường cụ có sức ảnh hưởng truyền thông văn hóa công ty, vị kia Vương phó trưởng đài chính là ở Giang giới thiệu cho Trương Vĩ Hào nhận thức, sau đó là thông qua Tân đẩy ra quản lý tài sản sản phẩm đạt được hợp tác. Tổng cộng là mua 300 vạn, 2 năm đến kỳ về sau, dự tính là có thể cầm đến 1.350 vạn tiền lời, hơn nữa còn là hợp pháp thu vào, trọng yếu nhất chính là, Vương phó trưởng đài bản thân không tốn tiền gì. Là thông qua đem chính mình hai bệ bất động sản tại ngân hàng làm mượn nợ cầm đến cho vay mua, lợi tức cũng không cao, thực tế lợi ích 2 năm cũng liền 7%, cuối cùng tổng tiền lời là 1.140 vạn, này so với đơn thuần đút lót an toàn nhiều, là chống lại điều tra hợp pháp thu vào. Hơn nữa đây chỉ là thứ nhất bút, đến tiếp sau hợp tác khoái trá, tiếp theo hợp tác, chỉ biết càng nhiều, Vương phó trưởng đài cái này chủ quản phim truyền hình mua sắm phiên phó trưởng đài tự nhiên là phi thường yêu thích như vậy phương thức hợp tác. So đơn thuần đưa hắn 20.003.000 vạn đều đến thực tế, lại không phải là ngươi tặng người khác liền nhất định dám thu, thật muốn gặp chuyện không may, có thể cũng không phải là 20.003.000 vạn sự tình. Ở Giang tự nhiên cũng quá yêu thích Trương Vĩ Hào như vậy địch làm, thậm chí hắn cũng muốn mượn dùng như vậy địch làm mở rộng chính mình người mạch con đường, đây cũng là bản thân thân gia liền có mấy chục ức ở Giang, muốn đối với Trương Vĩ Hào rất nhiều lấy lòng rất là khách khí nguyên nhân. Ra hàng cùng Kỳ Lệ Văn Hóa khác biệt, xem như Kỳ Lệ đầu tư nhập cổ kinh kỳ công ty, có chút cùng loại vệ tinh công ty con cái loại này, đối với một chút có tiềm lực tương đối xem trọng minh tinh phòng làm việc cỡ vừa nhỏ kinh kỳ công ty tiến hành đầu tư, không cổ phần khống chế, nhưng sẽ là thứ một cái rất lớn cổ đông, tuy rằng quyền kinh doanh cũng có khả năng nhường ra đi, nhưng ở thời điểm mấu chốt, hắn sẽ nói cho người biết ai mới là chân chính lão bản. Cùng loại ra hàng như vậy kinh tế công ty minh tinh phòng làm việc tự nhiên không chỉ một gia. Đường Nhân cùng Vui Mừng Tụy ở Giang cũng có đầu tư, chính là đầu tư không lớn, liền nhị cổ đông đều tính không lên, xem như chiến lược hợp tác, tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, Kỳ Lệ Văn Hóa kỳ thật là hắn đời trước biết hoa sách, nội địa phim truyền hình lĩnh vực tứ đại công ty một trong. Đường Hướng Trễ phía trước chính là tại Kỳ Lệ Văn Hóa công tác, xem như ở Giang lão thần tử, sau cũng sẽ bị triệu hồi đi, đảm nhiệm Kỳ Lệ Văn Hóa chủ tính tổng giám, sau đó liền là trách người quá mức xinh đẹp đầu mối chính tình tiết bắt đầu. Bất quá bây giờ, Đừng Hướng Trễ là mới vừa mới bắt đầu truyền hình người đại diện, Lâm vào sau thăng chức chủ tính tổng giám làm tích lũy, Lâm Tương đã ký xuống, Cao Văn càng là thuộc hạ ngựa đầu đàn, muốn không biến cố gì cùng ngoài ý muốn, tại Cao Văn cùng Lâm Tương lần lượt bạo lửa về sau, liền mang theo các nàng cùng nhau gia nhập Kỳ Lệ Văn Hóa, sau đó là tổ kiến Kỳ Lệ Văn Hóa nghệ nhân bộ, này cùng hoa sách phát triển quỹ đạo không sai biệt lắm. Kỳ Lệ là tứ đại ảnh thị chế tác công ty bên trong một nhà duy nhất không có nghệ nhân bộ. Chính là đầu tư nhập cổ rất nhiều, nhưng tùy theo nỗi ngu bay lên, minh tinh cắt xê là càng ngày càng thái quá, ảnh thị công ty thành cấp minh tinh làm công, cho nên Kỳ Lệ là đang tại 17 năm sau, lục tục bắt đầu tổ kiến chính mình nghệ nhân bộ, khống chế cắt xê chi, cho Đường Hướng Trễ thượng vị cơ hội. Bất quá bây giờ tình huống không giống, tuy rằng Đường Hướng Trễ không biết Trương Vĩ Hào tại sao muốn đem nàng cũng mang lên, vẫn chỉ là mang lên nàng cùng La Y người, không có mang thượng những người khác, bao gồm Cao Văn, nhưng nghe đến là theo ở Giang ở tổng cùng nhau ăn cơm, Đường Hướng Trễ cũng không nghĩ nhiều, cho rằng đây cũng là có cái gì đại hạng mục, hơn nữa thực có khả năng cùng Kỳ Lệ văn hóa có liên quan, hẳn là tính toán tiếp tục phụng Cao Văn, có kim chủ là được không dậy nổi. Ở Giang đêm nay không mang cái gì người, chính là một người đến, khi nhìn đến Đường Hướng Trễ về sau, cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn đối với Đường Hướng Trễ ngược lại không ý tưởng gì, tuy rằng Đường Hướng Trễ xác thực rất xinh đẹp, nhưng lão bà hắn cùng tình nhân cũng không kém, nhất là lão bà, đây chính là xuất thân hào môn thượng lưu danh viện, là hắn trợ lực lớn nhất. Tuy rằng hắn kỳ thật đã là đối với lão bà mình không có gì kích tình, nhưng biết rõ lão bà tầm quan trọng hắn vẫn là vô cùng quy củ, trên cơ bản không có khả năng mang nữ nhân về nhà, tạm thời chỉ là dừng lại tại gặp dịp thì chơi giai đoạn, tự nhiên cũng không có khả năng ăn cỏ gần hang, đây chính là tối kỵ. Bất quá nhìn Trương Vĩ Hào là đem Đường Hướng Trễ cũng cấp cùng một chỗ mang, ở Giang đã ý thức được đêm nay đoạn này cơm sợ là không bình thường. Trương Hành đêm nay đây là ăn cơm trước đi, ăn no trò chuyện tiếp, bằng không liền không tâm tình ăn cơm, xác thực cần phải thật tốt nói chuyện, ta đối với cuối cùng vẫn là thực tín nhiệm thực xem trọng, đồng thời cũng thực xem trọng ảnh thị ngành nghề, bao gồm đối với Kỳ Lệ văn hóa đầu tư càng nhiều duy trì, nhưng có một số việc không phát sinh ta có thể đương không biết, đã xảy ra, vẫn là lặp đi lặp lại nhiều lần không cho ta mặt mũi, ta rất khó làm như không thấy. Trương Vĩ Hào nói xong là trực tiếp làm nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, rõ ràng là ăn cơm trước sau nói chuyện chính sự. Tuy rằng ở Giang là thật rất tò mò rốt cuộc điều chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn gương mặt mờ mịt Đường Hướng Trễ, hắn cũng chỉ có thể là kiên trì ăn trước, ai kêu hiện tại Trương Vĩ Hào, trình tự so với hắn cao nhiều lắm, tính là lão bà của hắn nhà mẹ đẻ, cũng rất khó so được, không phải là một cái lượng cấp, đây chính là Thượng Hải vòng đứng đầu tư bản đại ngạc. Đường Hướng Trễ cũng bắt đầu bồi tiếp ăn uống, bất quá không khí bây giờ rất là kiềm chế, làm nàng cũng có một chút khó chịu, bất quá ăn Đường Hướng Trễ rất nhanh phản ứng. Đoán được là chuyện gì rồi, duy nhất cùng nàng kéo vế trên hệ tự nhiên là khắc kéo người yêu sự kiện kia, đừng nhìn hiện tại đã hơ khô thẻ tre, nhưng xác thực lặp đi lặp lại nhiều lần xảy ra vấn đề, thậm chí ầm ĩ đến sửa kịch bản, qua loa kết thúc kết cục như vậy. Khắc kéo người yêu bộ này kịch Đường Hướng Trễ nhìn vẫn là rất rõ ràng, trừ bỏ chỉ dùng để lực phủng Cao Văn cùng Đường Yên bên ngoài, sợ là còn có khác một chút dã tâm tồn tại, nhưng liền bởi vì ra hàng một ít người tham lam, là biến thành một con chuột thì phá hư nhất toàn bộ hoa tốt canh. Cho nên chính mình phía trước một ít tiểu động tác cũng bị phát hiện, bắt đến lập tức chân. Chương 288 Yến Vô Tốt Yến 2. Kỳ thật đêm nay bữa này ăn cũng không kém, nhưng này không khí thật sự là quá kiềm chế, trừ bỏ Trương Vĩ Hào cùng La Y Nhân ăn cũng không tệ lắm bên ngoài, ở Giang cùng Đường Hướng Trễ đều không có gì khẩu vị, chính là tùy tiện ứng phó một chút, tò mò hơn Trương Vĩ Hào đây rốt cuộc là gặp được chuyện gì. Rất nhanh ở Giang liền làm rõ ràng, đồng thời cũng là thật bị kinh ngạc đến. Rất khó tin tưởng kịch tổ bên kia thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy, vì có thể tham ô, dĩ nhiên là chủ động tìm kiếm Hàn Quốc minh tinh bên kia đoàn đội cố ý nháo sự, sau đó ầm ĩ kịch tổ bãi công, cứng rắn gài bẫy 700 vạn ngoài định mức tiền thưởng. Chính là lúc này đây miễn cưỡng còn có thể nhẫn, dù sao kịch tổ lừa trên gạt dưới liên thủ tham ô loại sự tình này kỳ thật thực thông thường, bởi vì ra hàng là kinh tế công ty làm chủ, tự chế kịch chân chính chủ đạo chính là Kỳ Lệ văn hóa. Giống khắc kéo người yêu lần này hoàn toàn là làm ra hàng chủ đạo vô cùng hiếm thấy, cho nên một ít phía trước không có nhiều cơ hội quang minh chính đại tham ô người là hoàn toàn ngồi không yên, tướng ăn phi thường khó coi, hãy cùng nghèo đến điên rồi giống nhau. Kỳ thật phía trước hợp tác vì yêu yêu centimet thời điểm, Kỳ Lệ văn hóa bên kia cũng có cùng loại hành vi, nhưng Kỳ Lệ văn hóa dầu gì cũng là chính quy ảnh thị chế tác công ty, thực có chừng mực, hơn nữa thực chuyên nghiệp, rất kỹ xảo, ăn một chút hồi chụp, nhưng không quá rõ ràng. Hơn nữa đơn bút kim ngạch không cao, cho nên xem như bình thường lửa hao tổn, không đến mức thật đem đầu tư nhân chọc bốc hỏa. Nhưng ra hàng như vậy hành vi rõ ràng lao quá giới rồi, dĩ nhiên là liên hợp ngoại tịch minh tinh trực tiếp bước vua thoái vị bỏ gánh, đây đúng là có chút thái quá, rất không cấp Trương Vĩ Hào cái này lớn nhất đầu tư nhân mặt mũi. Chính là lúc này đây còn không coi vào đâu, sao lại đang Hàn Quốc bên kia ngoại cảnh quay chụp thời điểm lại lần nữa muốn làm lên yêu thiêu thân, hơn nữa còn là so lần thứ nhất càng quá mức. Vỗ 3 ngày sẽ không vỗ, không muốn tìm cái gì khí công đại sư, còn muốn 100 vạn tiền điều trị, bằng không chân này thương trị không hết, này diễn không có biện pháp chụp, các ngươi chính mình xem xét mà xử lý. Liền bởi vì cái này, nguyên bản 10 ngày quay chụp kỳ chỉ vỗ 3 ngày, lãng phí đại lượng nhân lực vật lực, thế cho nên là qua loa xong việc, không thể không sửa kịch bản làm nam nhất hào trước tiên hơ khô thẻ tre, gia tăng nam số 2 tình tiết, biến thành kết cục đều có một chút hoàn toàn loạn xáo. Đừng nói Trương Vĩ Hào rồi, ở Giang nghe được đều có chút tức giận, thậm chí là gương mặt oán trách nhìn Đừng Hướng Trễ, như là đang chất vấn nàng vì sao không nói cho chính mình việc này. Đừng Hướng Trễ tự nhiên rất là ủy khuất, bản thân tâm lý có quỷ nàng, tự nhiên không dám loạn đâm chọc, dù sao ngay từ đầu có vẻ giống như đều giải quyết rồi, ai nghĩ đến là càng cuối cùng đến càng thái quá, coi như là lên thuyền giặc nàng, tự nhiên không dám nói lung tung. Sau đó càng kỳ quái hơn đến đây, đều đã là nháo thành như vậy, một tuồng kịch cuối cùng, hôn lễ trận kia, dĩ nhiên là đem hơn 300 vạn tiêu xài trực tiếp làm thành hơn 600 vạn khoản, trắng trợn không kiêng nể mò 300 đến vạn, tính thượng phía trước tiền thưởng cùng thượng vàng hạ cám đồ vật, một bộ tổng đầu tư mới không đến 600 vạn quảng cáo kịch, thật là tham ô hơn 10 triệu, cộng thêm Trương Vĩ Hào tư nhân ra hơn 300 vạn trợ cấp, cứng rắn tạo đến 6.700 vạn tổng đầu tư. Đây là ta tiêu phí giá cao làm được đến video cùng cuối cùng ngân hàng nước chảy. Ở tổng, ta cảm thấy ta hỏi ngươi cái này đại lão bản muốn cái giải thích không thành vấn đề a. Nhìn Trương Vĩ Hào đưa qua máy tính bảng cùng một đống lớn ngân hàng nước chảy sao chép món, ở Giang lại không ngốc, tự nhiên cũng phát hiện đến một chút chỗ không đúng, chứng cứ này sợ là đều đủ đem nhân đưa vào rồi, đây coi như là tiên lễ hậu binh sao. Tiếp nhận cứng nhắc nhìn lên bên trong video, ở Giang là hoàn toàn sợ ngây người. Còn có thể rõ ràng đi nữa một chút sao? Này rõ ràng chính là sớm có chuẩn bị chụp ảnh, từng ra sợ là nhất sớm đã bị theo dõi, đây là có ý định trả thù, cố ý đào hầm. Từng ra cùng Trương Vĩ Hào một chút ân ân oán oán, ở Giang vẫn là biết. Loại sự tình này nói như thế nào đây? Tại giới giải trí thực thông thường, thậm chí liền hắn cái này đại lão bản đều ngầm cho phép loại sự tình này, bởi vì bản thân hắn là thương nhân, là nhà tư bản, không quan tâm quá trình chỉ nhìn kết quả cuối cùng. Mặc kệ ngươi đùa giỡn thủ đoạn gì, chỉ cần có thể cuối cùng cho ta kiếm được tiền, làm ta nhìn thấy năng lực của ngươi cùng giá trị, đồng thời không cho ta gặp phải cái gì đại phiền toái ta sẽ không sẽ quản ngươi. Ở Giang sở dĩ muốn đem Đừng Hướng Trễ cái này trợ thủ đắc lực điều đến Gia Hành bên kia, một là Lạ Lệ Văn Hóa sau tổ kiến nghệ nhân bộ làm tích lũy, nhị cũng là rèn luyện một chút Đừng Hướng Trễ, làm nàng có thể rất tốt thích ứng người đại diện công việc như vậy, rất tốt hoàn thành chính mình bàn giao nhiệm vụ. Nhưng Trương Vĩ Hào đột nhiên quật khởi là phá vỡ vốn có cân bằng, cũng may đối phương chính là tính toán trả thù từng ra, mà không phải là toàn bộ Gia Hàng, thậm chí là liên lụy đến hắn cái này phía sau màn đại lão bản, chỉnh thể đi lên nói vẫn là thực khách khí, chưa cùng hắn vạch mặt tính toán, thậm chí là có hợp tác tính toán. Từng ra nhất định là xong rồi, ai kêu nàng là thật làm ra việc này, chứng cứ vô cùng xác thực, tính là không có bị cuối cùng đưa vào, này hành nàng cũng rất khó tiếp tục đợi đi xuống, chỉ cần chính mình bên này nhả ra. Tuyệt đối là thân bại danh liệt, thậm chí có thể bị đưa vào quan cái 10 năm trở lên. Phạm tội tham ô, căn cứ tình tiết nặng nhẹ, phân biệt chiếu theo dưới đây quy định xử phạt. 1. Cá nhân tham ô mức tại 10 vạn nguyên trở lên, chỗ 10 năm trở lên tù có thời hạn hoặc là ở tù chung thân, có thể cũng chỗ tịch thu tài sản. Tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, xử tử hình, cũng chỗ tịch thu tài sản. 2. Cá nhân tham ô mức tại 5 vạn nguyên trở lên bất mãn 10 vạn nguyên. Chỗ 5 năm trở lên tù có thời hạn, có thể cũng chỗ tịch thu tài sản. Tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, chỗ ở tù chung thân, cũng chỗ tịch thu tài sản. Đồng thời này còn kẻ khả nghi trốn thuế những cái này hành vi, cũng tuyệt đối được coi là mức đặc biệt thật lớn. Tuy rằng chụp ảnh video không thể xem như hữu hiệu chứng cứ, chỉ có thể là tham khảo, nhưng ngân hàng nước chảy cùng khác một chút chứng cứ cũng đủ định tội, từng ra lần này là hoàn toàn xong rồi. Đừng Hướng Trễ lúc này sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Tuy rằng trong này có vẻ giống như là không có nàng video, nhưng nàng cũng không có khả năng ngây thơ cho rằng chính mình không có bị bắt đến. Nếu nàng không có đoán sai, từng ra bên người cái kia trợ lý Chu Hiểu, hẳn là đã sớm mua bị thu mua, là đã sớm lấy tốt hố chờ từng ra hướng bên trong nhảy. Về phần nguyên nhân, Đừng Hướng Trễ ít nhiều hay là nghe nói một chút, dù sao nàng phía trước nhưng là vẫn luôn thực chú ý Trương Vĩ Hào, đồng thời còn nghe nói Dương Mật bên kia một việc, nhìn đến đây là Dương Mật cùng Trương Vĩ Hào liên thủ đào hầm. Không có gì bất ngờ xảy ra về sau Gia Hàng sẽ là Dương Mật thiên hạ, khó trách là đem chính mình di thái thái vợ bé tất cả đều giao cho Dương Mật tại mang. Trương Hành định làm gì? Cái này muốn nhìn ở tổng ngươi, ngươi cảm thấy ta phải làm thế nào làm? Ở Giang lúc này sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, nhưng không có hướng về Trương Vĩ Hào phát hỏa, bởi vì loại sự tình này vẫn là thật sự là hắn bên này đối lý. Ngươi nói ngươi tham ô liền tham ô, tướng ăn đã vậy còn quá khó coi, còn bị đối phương bắt đến sở hữu bằng chứng. Lại đều lại không xong, còn có thể làm sao? nhất định là khí tốt bảo xe, bỏ qua từng ra, làm Trương Vĩ Hào bên này chút giận. Chương 289 ta nghĩ, ta cần phải một lời giải thích một. Người kia, đến tiếp sau sự tình liền giao cho ngươi cùng mật tỷ, các ngươi cùng đại thánh tỷ bên kia liên hệ, tận lực phối hợp đại thánh tỷ công tác, nàng cho các ngươi làm như thế nào liền làm như thế đó, ta đâu. Không có khả năng vô cớ oan uổng bất kỳ cái gì một cái vô tội người, nhưng cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì một cái không đem ta coi ra gì, dám trắng trợn không kiêng nể tại ta không coi vào đâu làm loạn kẻ xấu, khẳng định làm bọn hắn nhận được phải có trừng phạt. Trương Vĩ Hào nói nơi này, trực tiếp nhìn về phía Đừng Hướng Trễ hỏi Hướng Trễ tỷ, ngươi nói ta lời này nói có đúng không? Đang theo Trương Vĩ Hào cùng tồn tại một chiếc bảo mẫu trên xe Đừng Hướng Trễ, lúc này là tam hồn ném thất phách, cả người là hoàn toàn yên rồi. Căn bản cũng không biết phải làm gì, nàng cũng là thu tiền, bởi vì làm loại sự tình này không nạp nhập đội không được, nguyên bản cũng không có gì lớn, nhưng bây giờ. Sợ là xả không rõ lắm, 10 vạn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng. Vừa vặn tạp tuyến, đây chính là 10 năm khởi bước. Nghĩ đến đây Đừng Hướng Trễ là gương mặt tuyệt vọng, bất quá cũng nghĩ đến mặt khác một loại khả năng, nếu tạm thời cũng không nói gì phá tìm phiền phức của nàng, vậy đã nói rõ chuyện này còn có quay về đường sống. Nhưng rốt cuộc giải quyết như thế nào, Đừng Hướng Trễ là thực sự có một chút không chắc. Bất quá Đừng Hướng Trễ hiện tại có thể xác định một sự kiện, thì phải là Trương Vĩ Hào cái này Trương đi, tâm nhãn là thật không đại, trả thù tâm không phải là bình thường cường, mà chính mình trước kia cũng không đã cho hắn cái gì tốt sắc mặt nhìn, thậm chí là thường xuyên coi thường hắn nhục nhã hắn, cho nên là ghen ghét đến bây giờ, tính toán lấy cái này làm lấy cơ hung hăng trả thù chính mình. Nhìn phảng phất là học xong xuyên kịch biến sắc mặt, dốc sức tại các loại biến sắc mặt Đừng Hướng Trễ, Trương Vĩ Hào là cảm thấy thú vị, kỳ thật hắn cảm thấy chính mình thật muốn ngủ Đừng Hướng Trễ vậy cũng không khó, nhưng Trương Vĩ Hào mới sẽ không đi lấy lòng cái này nữ nhân, như là đã có một đầu vú lớn chó mẹ, kia nhiều hơn nữa một đầu ngự tỷ chó mẹ cũng không tệ, Tần Lam vẫn là rất thơm. Đến, ta sẽ không tiễn người kia ngươi lên rồi, nghỉ ngơi sớm. La Y Nhân thẳng tiếp nhận xe, ý vị thâm trường nhìn Đừng Hướng Trễ cùng Trương Vĩ Hào liếc nhìn một cái. Đừng Hướng Trễ nàng tự nhiên nhận thức, phía trước cũng nhìn thấy một chút video, thậm chí là ngân hàng nước chảy, nhưng phía trước video cùng ngân hàng nước chảy bên trong không có Đừng Hướng Trễ, cho nên đây là muốn bị hiếp bức, uy bức lợi dụ sao. Tuy rằng Trương Vĩ Hào chưa nói, nhưng La Y Nhân lại không phải là cái gì ngốc bạch ngọt tiểu hài tử, tự nhiên là có thể đoán được kế tiếp thực có khả năng sẽ phát sinh những chuyện kia, biết Trương Vĩ Hào cũng không trên mặt ngoài nhìn qua như vậy quang huy vĩ ngạn. Gia hỏa kia kỳ thật thực đáng sợ, thậm chí là có thể sử dụng cái thế kiêu hùng để hình dung. Có liên quan Trương Vĩ Hào phía trước trải qua nàng cũng biết, chính là không nghĩ tới nhịn đến bây giờ mới ra tay, vẫn là lấy phương thức như thế trả thù, không thể không nói gia hỏa kia là thật vô cùng đáng sợ, ai nếu đắc tội hắn, sợ là buổi tối thậm chí đi ngủ đều không ngủ ngon, cho nên chính mình đâu. Thật sự chính là một cái giúp đỡ làm việc trợ lý. Nếu như nói là y nhân phía trước còn ôm lấy may mắn tâm lý, hiện tại cũng không dám lại ôm lấy bất kỳ cái gì may mắn, đồng thời cũng phát hiện đến chính mình có vẻ giống như nhận lấy chạm không đến rất nhiều trung tâm bí mật, thậm chí cũng không bằng thường xuyên là bị đến đạo văn phòng hội báo công tác, sau đó đầy mặt xuân quang đi ra thư ký Ôn Địch càng bị tín nhiệm, cho nên a chính mình chỉ sợ cũng sắp bị bức bách, Thu Đông bên kia án tử giống như đã là bị cuối cùng phán quyết. Cùng phía trước hứa hẹn không sai biệt lắm, 5 năm lấy bên trong, xử 5 năm, biểu hiện tốt, có trọng đại lập công biểu hiện, 3 năm thì có thể đi ra. Kế tiếp liền nhìn phải chăng có thể bình an vượt qua 3 năm lao ngục tai ương, có thể tại ngục giam bên trong thật tốt tiếp nhận cải tạo, sau khi ra ngoài phải chăng có thể đổi lại thân phận mới một lần nữa bắt đầu, mà chính mình. Còn có được chọn sao? Hỏi chính là, người kia, người cũng không nghĩ Thu Đông tại ngục giam bên trong bị người khác ức hiếp à? Nàng gần nhất ngẫu nhiên nhìn mấy bộ phim liền có cùng loại kiều đoạn, phía trước không phản ứng, hiện tại thế nào còn có khả năng phản ứng bất quá đến. Trương Vĩ Hào cũng không thèm để ý La Y người là phủ phát hiện chính mình lòng muông dạ thú, nàng hiện tại căn bản không có cự tuyệt quyền lực, Trịnh Thu Đông bên kia đã bị nhị xử, lần này xử vô cùng nhẹ, chỉ có 5 năm, nhưng muốn thuận lợi sống quá 5 năm, còn bị trên diện rộng giảm hình phạt, quan cái 3 năm liền đi ra, cũng không là dễ dàng như vậy một sự kiện, thậm chí trời biết có thể hay không bị vội vã chui rừng cây nhỏ, bị các loại bạo quốc. Cho nên đối với Trịnh Thu Đông một mực rất cảm tình, bản thân không hiểu lắm cự tuyệt. Thuộc về bị động hình nhân cách La Y người, rất nhanh liền sẽ bị hắn trêu đùa thành các loại hắn yêu thích hình dạng, căn bản vốn không có cự tuyệt quyền lực. Bất quá bây giờ, Trương Vĩ Hào liệp diễm mục tiêu là tại Đừng Hướng Trễ người mỹ nữ này người đại diện trên người, này một cái hắn có vẻ giống như còn thật chưa có thử qua, nhất định là tốt tốt thưởng thức trải nghiệm một phen. Lâm Tương là người tân ký nghệ nhân a, đột nhiên liền trở thành nữ bát, thủ đoạn rất lợi hại a. Đừng hướng trễ rất là lúng túng khó xử nói xạo văn văn cái này không phải là đều có sắp xếp sao. Cộng thêm Tương Tương là thật vô cùng có thiên phú, nhân dáng dấp rất linh khí, nếu Trương Hành ngươi yêu thích, ta có thể an bài. Ngươi cảm thấy ta để ý như vậy liền minh tinh đều tính không lên người mới, như vậy tiểu mỹ nữ ta trước kia đương luyện tập sinh thời điểm ngủ quá không có 300 cũng có 500, ta nhưng là đạt được quá thiên nhân chảm thành tựu nam nhân, cái này không phải là ngươi nói, ta loại này vừa nhìn chính là cha nam, sinh hoạt cá nhân thực hỗn loạn, trời biết ngủ quá bao nhiêu nữ nhân, thường xuyên tại bên ngoài các loại chơi phấn. Thậm chí còn có mẫu nữ hoa người vợ thiếu phụ. Văn văn đều theo như ngươi nói. Đừng hướng trễ là gương mặt lúng túng khó xử, không nghĩ tới Cao Văn dĩ nhiên là liền những lời này đều nói cho Trương Vĩ Hào, còn thật đem nàng cái này lão đại bán chính là có đủ hoàn toàn. Mặc dù có khoa trương thành phần, nhưng đừng hướng trễ cảm thấy chính mình này cũng không tính là oan uổng, loại sự tình này cũng không là tin đồn vô căn cứ, hơn nữa Trương Vĩ Hào cùng với nước tứ tử thực sự có những cái này hành vi, trước kia bọn hắn nhưng là một cái phòng ngủ. Đều là hậu bị dịch, tùy thời có thể xuất đạo cái loại này. Nghe nói Trương Vĩ Hào không có thể cuối cùng cùng nhau xuất đạo trở thành ESO đội trưởng, liền bởi vì hắn cự tuyệt một cái phú bà, kia phú bà là SM cổ đông, này còn không phải là tối khi nhân chính là, gia hỏa kia đem cái kia phú bà con gái riêng cấp ngủ, nhưng sẽ không ngủ nàng, còn mắng người khác lão nữ nhân hoàng kiềm bà, cho nên là chọc giận đối phương, thêm mắm thêm muối làm nàng lão công biết nữ nhi mình bị ngủ sự tình. Cho nên là suốt đêm chạy về quốc, sau đó liền đơn phương giải ước, dù sao có liên quan bát quái có một cái chính là cái này, cũng có nói là một cái trai hiền sắc nam cao tầng muốn quy tắc ngầm hắn, bị hắn cự tuyệt rồi, còn bị hắn làm cho đánh, cho nên mới bị trực tiếp giải ước, không có thể thành công xuất đạo. Chương 290 ta nghĩ, ta cần phải một lời giải thích hai. Kỳ thật đừng hướng trễ cũng không biết cái nào bản cũ là thật, nhưng nàng ngay từ đầu thực không thích Trương Vĩ Hào, hãy cùng phòng giống như lang đề phòng hắn. Không cho phép hắn cùng chính mình phi thường xem trọng Cao Văn quá tiếp xúc nhiều, thậm chí thường xuyên là đang tại Cao Văn chỗ đó nói hắn nói bậy, một cách tự nhiên là đem thứ nhất bản cũ đương thật, hơn nữa còn thêm mắm thêm muối một phen. Nói Trương Vĩ Hào tại Hàn Quốc bên kia vì xuất đạo, là cố ý câu quá giang người khác mẹ con, hy vọng mượn dùng hai mẹ con này lực lượng đưa chính mình xuất đạo, thậm chí là trở thành đội trưởng cùng C vị, kết quả một lần chính tại người khác bên trong cùng mẫu nữ hoa 3P thời điểm là bị trước tiên về nhà nam chủ nhân đụng phải vừa vặn. Cho nên là hoàn toàn lạnh, liền Hàn Quốc cũng không dám tiếp tục chờ lâu, lúc này mới trực tiếp về nước tham gia chọn tú, hy vọng có thể một lần nữa xuất đạo.